Chương 2176 trong tình huống có một đám người liên tục oanh kích, dù Bát Dực Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà rất mạnh cũng không thể không dừng lại hành vi bắn tên về phía Diệp Chân. Rít lên một tiếng, đôi cánh màu đen khẽ rung lên, dương ra to hơn mấy chục dặm, chặn lại tất cả công kích trong chớp mắt. Dực Ma không có bị ảnh hưởng bởi địa từ lực trường của Diệp Chân, tốc độ của hắn vô cùng khủng bố. Võ công thiên hạ, duy khoái bất phá chỉ có nhanh là không thể phá, chân lý này, cho dù tăng lên đến đạo cảnh, vẫn như cũ rất chính xác. Ngay tại lúc đó, Dịch Đà cũng buông lỏng một hơi. Sở dĩ Dịch Đà liều mạng bị thương, cũng phải kéo dài khoảng cách tạo ra thời cơ toàn lực để giết chết Diệp Chân. Cũng vì địa từ lực trường của Diệp Chân quá kinh khủng. Căn bản chính là khắc tinh Dực Ma quân đoàn tinh nhuệ của hắn. Không chỉ có Dực Ma quân đoàn, mấy tên Bát Dực Dực Ma bọn hắn cũng bị địa từ lực trường của Diệp Chân khắc chế gắt gao. Luận tu vi, luận chiến lực, Dực Ma bọn họ có được ưu thế áp đảo đối với bên phía Diệp Chân. Nhưng vì thần thông địa từ lực trường của Diệp Chân, ngay từ đầu đã bị phá vỡ trận hình, loạn cào cào, bị mất đi ưu thế. Ngắn ngủi trong năm hô hấp, Dực Ma tinh nhuệ bị xử lý đã hơn 2.000 người, những người còn lại ai cũng bị thương. Điều này khiến cho Dịch Đào vô cùng đau lòng. Hắn mang đến 5.000 Dực Ma tinh nhuệ, đều là tâm phúc hắn dành thời gian để rèn luyện, mỗi một tên đều là bảo bối, thả trên chiến trường, có thể vơ vét đến vô số quân công cho hắn. Không nghĩ tới ở chỗ này lại hao tổn 1/4. Hơn nữa, loại hao tổn này còn đang không ngừng tăng lên. Điểm chết người nhất là, dưới ảnh hưởng địa từ lực trường của Diệp Chân, Dực Ma tinh nhuệ dưới trướng hắn, muốn rút lui cũng không có cơ hội rút lui. Lúc này, mới có một màn hiện tại. Diệp Chân bị Dịch Đà toàn lực liều mạng truy giết, tự nhiên không có thời gian thi triển địa từ lực trường. Một đám Dực Ma tinh nhuệ bị giết, quân lính tan rã, lúc này mới nhao nhao nhận được mệnh lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp về phía Dịch Đà. Dịch Đông và Dịch Tang hai vị Bát Dực Dực Ma này cũng là lão điểu có kinh nghiệm vô cùng phong phú trên chiến trường. Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục quân trận, sau đó, Dực Ma có 3 hoặc 4 cánh tụ tập lại, được trang bị thêm cốt cung, bắt đầu bao trùm xạ kích, giành lại ưu thế. Mới đầu, bao trùm xạ kích này chỉ có thể tạo thành chút xíu ba động màn sáng thủ hộ do ma hồn, quân đoàn kết thành. Nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều, lại thêm Dịch Đông và Dịch Tang hai vị Bát Dực Dực Ma toàn lực phối hợp, rất nhanh đã phá vỡ màn sáng thủ hộ của ma hồn quân đoàn, tạo thành vô số thương vong. Loại tình huống này, ma hồn quân đoàn của Diệp Chân cũng không dám đuổi theo quá gần. Dịch Đông và Dịch Tang hai người này, dưới tình huống khoảng cách không phải quá xa, bắn giết tướng lĩnh ma hồn quân đoàn, bắn tên nào là chết tên đó. Tình thế bị uy hiếp, Dực Ma quân đoàn và ma hồn quân đoàn Viễn Trinh đã hình thành giằng co. Dực Ma quân đoàn vẫn tiếp tục uy hiếp, đồng thời không ngừng lùi lại, hiệp trợ những Dực Ma rút về quân trận. Đáng tiếc là, vừa mới bắt đầu còn tốt. Khi ma hồn quân đoàn hiểu được ý đồ của Dực Ma quân đoàn, hai bên đã giữ một khoảng cách, đồng thời một bộ phận ma hồn quân đoàn lập tức bắt đầu quay người, giám sát những Dực Ma còn chưa kịp chạy đi. Hai tên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng nhảy trái nhảy phải, trong tích tắc đã đánh rơi mấy Dực Ma tinh nhuệ. Cuối cùng, 8.000 Dực Ma tinh nhuệ, sau khi lưu lại hơn 3.000 bộ thi thể, chậm rãi lui bước về sau đến hơn 30 dặm. Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tang, sắc mặt của ba vị Bát Dực Dực Ma đều vô cùng tái nhợt. Dịch Đông còn tốt hơn chút, hắn mang đến 1.500 Dực Ma tinh nhuệ tư binh, còn có 1.100 tên, mà 1.500 Dực Ma tinh nhuệ tư binh dưới trướng Dịch Tang, chỉ còn lại không tới 900, hao tổn gần một nửa. Về phần Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà thảm hơn nhiều, 5.000 Dực Ma tinh nhuệ tư binh, sau cùng trở về, còn chưa tới 3.000. Điểm chết người nhất là, hắn mang đến truyền thừa huyết kỳ có thể tìm kiếm thượng cổ ma thần. Truyền thừa đã bị thu về trong tay Diệp Chân, chưa có đoạt lại được. Hơn nữa, Dịch Đà biết rõ, Diệp Chân có địa từ lực trường là khắc tinh của Dực Ma thần thông, nhất là dưới tình huống còn có một nhánh đại quân, căn bản không phải bọn họ có thể chém giết. Nếu miễn cưỡng làm, những tinh nhuệ dưới trướng hắn, nói không chừng toàn bộ sẽ bị giết chết ở chỗ này. Dịch Đà cũng là người sát phạt quả tuyệt, nếu đã không có hy vọng, tuyệt đối sẽ không lãng phí nữa một tơ một hào mạng binh lính nào nữa. Rút lui. Một tiếng lệ quát, Dực Ma quân đoàn còn sót lại như thủy triều lui về phía sau, chỉ để lại một người Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà lưu ở phía trước nhất. Ánh mắt của Dịch Đà gắt gao chằm chằm Diệp Chân, bộ dáng như đang muốn để lại lạc ấn trên nguyên linh khí tức và sâu trong đạo cung của Diệp Chân, sau đó vô cùng hung tàn làm động tác cắt ngang yết hầu, đe dọa nhìn về phía Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân lại cười, giơ lên ngón tay cái đáp lại Dịch Đà. Nếu dám thì hiện tại xông lên. Sắc mặt của Dịch Đà càng khó coi hơn. Hừ lạnh một tiếng, đã nhanh chóng quay người đi xa, phút chốc biến mất. Đây chính là Thiên Dực quân đoàn của ma tộc à? Diệp Chân nỉ non một tiếng, ra lệnh, kiểm kê thương vong. Bẩm đại soái, Trận chiến này, tướng lãnh giới vương cảnh của đội ta chiến tử 19 người, hơn 100 người bị thương, huyền cung cảnh tinh nhuệ chiến tử 871 người, bị thương hơn 3.000 người. Diệp Chân nhẹ gật đầu khẽ một cái, chiến tích này, dưới tình huống đối mặt với thiên dực quân đoàn của ma tộc, đã đủ để tự ngạo. Nhưng, nếu không có địa từ lực trường của Diệp Chân trợ giúp, kết quả của trận chiến này, chỉ sợ cũng sẽ liệt kê ra con số càng khủng bố hơn. Trị thương, điều chỉnh quân đoàn. Diệp Chân nhìn lít nha lít nhít ma hồn và cốt ma đại quân ở phương xa bắt đầu tập kết, khí tức thực lực đang không ngừng tăng lên, rơi vào trầm tư. Diệp Chân dẫn đầu tiến vào thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh này, cũng đã trải qua 2 canh giờ, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Nhưng theo này từng đạo huyết quang tiến vào, thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh này lại có biến hóa. Có thể thấy được, thượng cổ ma thần truyền thừa cũng không dễ dàng lấy được như vậy, trước khi thượng cổ ma thần này vẫn lạc, khẳng định bố trí không ít thủ đoạn. Những thủ đoạn này sẽ là gì đây? Hơn nữa, vừa rồi Diệp Chân nhìn thấy ma tôn trong những rực ma, được một đạo huyết quang mang đến. Nói cách khác, trước đây Diệp Chân nhìn thấy mỗi một đạo huyết quang, sợ cũng có thể mang đến mấy vị ma tộc cường đại. Mà trước đó Diệp Chân cảm ứng được huyết quang, ít nhất có hơn 10 đạo. Xem ra, thượng cổ ma thần, truyền thừa bí cảnh lúc này đã biến thành một chiến trường giết chóc khổng lồ. Người tiến vào tìm kiếm thượng cổ ma thần truyền thừa nhiều như vậy, nhưng ma thần truyền thừa chỉ có một. Nhưng vấn đề là, đến cùng thượng cổ ma thần truyền thừa này ở nơi nào? Trong khi đang suy nghĩ, ánh mắt của Diệp Chân ý thức nhìn về phía chiến hồn huyết kỳ. Sau khi, huyết kỳ của dịch đà kia đưa bọn hắn đến nơi này, khí tức đã yếu đi rất nhiều, mà dịch đà vẫn như cũ vô cùng coi trọng huyết kỳ có khí tức yếu ớt kia. Loại tình huống này, huyết kỳ này khá giống với chiến hồn huyết kỳ, nói không chừng còn có tác dụng quan trọng gì. Mà trong thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh này, cái gì là quan trọng nhất, không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ đến đây, thần niệm của Diệp Chân đã triệt để chìm vào trong chiến hồn huyết kỳ, tinh tế cảm ứng. Trong chốc lát, Diệp Chân đã cảm ứng được một loại ba động khó hiểu như có như không. Phía Tây, vị trí của thượng cổ ma thần truyền thừa rất có thể ở phía Tây. Chúng ta, khi đang muốn ra lệnh, Diệp Chân lại ngơ ngẩn. Trong lúc này, ma hồn và cốt ma trước đó tán loạn, đã tự giác tập hợp thành quân đoàn, trên trời dưới đất chặn ở phía trước mọi người, khí tức của từng tên cũng lần nữa tăng lên. Diệp Chân nhìn những ma hồn và cốt ma quân đoàn, nhìn lại ma hồn quân đoàn của mình, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng vào lúc này, giữa trời đất đột nhiên nổi lên tiếng vang ầm ầm, một khối bia đá như ngọn núi đột nhiên ầm ầm dâng lên từ lòng đất, trên tấm bia đá kia bắn ra một hàng tia sáng màu đỏ máu bao trùm xung quanh, sát ý bao trùm cả trời đất làm cho người ta không cách nào nhìn thấy được chữ trên tấm bia đá. Người mạnh nhất sẽ nhận được truyền thừa của bản tọa. 11 chữ lớn màu đỏ tản ra huyết quang vô cùng chói mắt, mỗi một nét chữ hợp thành mấy chữ to này đều giống như khắc sâu vào thiên địa này, tản ra sát ý và chiến ý vô tận. Ngay khi bia đá vừa xuất hiện, ánh mắt của Huyền Hổ và Chu Hồng lập tức nhìn thẳng qua. Gần như là đồng thời, Huyền Hổ và Chu Hồng đồng thời hét thảm lên. Trong mắt của hai người lại chảy ra huyết lệ giạt rào. Cẩn thận, chữ này. Trong lúc giật mình, cho dù Diệp Chân cũng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt liếc qua dò xét, mới có thể không bị chữ lớn màu đỏ bắn ra thiên sát xung kích. Nhưng tấm bia đá này đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở đã trong tiếng nổ ầm ầm, đột nhiên chìm xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải trong hai mắt của Huyền Hổ và Chu Hồng còn đang giạt rào huyết lệ, thì giống như tấm bia đá này chưa từng xuất hiện qua. Người mạnh nhất sẽ nhận được truyền thừa, thượng cổ ma thần này muốn làm gì? Diệp Chân rơi vào trầm tư. Trong ma tộc, bao gồm cả trong nhân tộc các ngươi, thậm chí trong yêu tộc chúng ta thì cũng đều có phương pháp nuôi chung tuyển tướng. Ta thấy thượng cổ ma thần trong bí cảnh này có lẽ đánh chính là cái chủ ý này. Sau khi chém giết, người mạnh nhất sẽ thu hoạch được truyền thừa của ma thần này. Ta nhìn thấy, ít nhất có hơn 10 đạo huyết quang, vậy cũng đại biểu cho ít nhất 10 mấy đội giống như rực ma, nhất tộc chúng ta vừa tao ngộ. Diệp Chân nói, không sai biệt lắm. Huyền Hổ nhẹ gật đầu. Người mạnh nhất, trong này nói, có thể là nhiều. Khóe miệng của Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia cười lạnh. Đã như vậy, chúng ta sẽ chơi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nghe vậy, ánh mắt Chu Hồng sáng lên, âm người là chuyện lão Chu ta thích nhất, mau nói xem chơi như thế nào. Diệp Chân không trả lời ngay, mà đưa ánh mắt về phía ma hồn đại quân đang chỉnh quân dưới mặt đất. Hiểu rồi chứ? Chu Hồng vỗ cái bụng. Ý của ngươi là, dù sao thì không phải thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh này, khắp núi đồi đều là ma hồn sao? Vừa có thể lấy luyện binh, lại có thể bảo tồn thực lực, loại chuyện này, vì sao không chơi đâu? Diệp Chân nhe răng cười. Không bao lâu, một đoàn người Diệp Chân lập tức hư không tiêu thất, chỉ để lại một đội ma hồn đại quân, giống như quét ngang qua ma hồn và cốt ma đầy núi đồi. Không thể không nói, thực lực cá thể của những ma hồn và cốt ma này đúng là mạnh mẽ, hơn nữa trong lúc vội vã tạo thành quân đoàn cũng có được năng lực tác chiến mạnh mẽ. Thế nhưng so với Hắc Thất và Hắc Cửu thì vẫn kém một chút. Trong những ma hồn và cốt ma này đương nhiên cũng có những tướng lãnh thức tỉnh, nhưng chỉ là bản năng trong xương cốt đang chỉ huy tác chiến. Nhưng Diệp Chân mang tới Hắc Thất và Hắc Cửu lại chính là ở trong ma hồn giới, thân kinh bách chiến, quan chỉ huy từ trong một trận lại một trận đại quân đoàn tác chiến giết ra. Đối với ma hồn tác chiến, có nhận biết rất rõ ràng, sai sử ma hồn quân đoàn còn thừa không đến 2 vạn người này, chỉ huy như cánh tay. Hơn nữa, lần này Diệp Chân mang tới ma hồn quân đoàn, tu vi thấp nhất đều là huyền cung cảnh tam trọng, từng người có thể xưng tinh nhuệ. Dọc theo con đường này, Diệp Chân trên cơ bản cái gì cũng không tham gia. Chính là dùng thận khí hóa thân thành một ma hồn công kích phía trước, dưới Hắc Thất và Hắc Cửu chỉ huy, quét ngang trên đường đi. Quan trọng nhất là, ma hồn quân đoàn này có chiến hồn huyết kỳ hỗ trợ, chỉ cần ma hồn không phải tại chỗ bị chém giết, thương thế đều có thể khôi phục. Lúc ở ma hồn giới, lúc giết chóc những ma hồn này có thể sau khi xử lý ma hồn khác, thu nạp một bộ phận năng lượng ma hồn tiêu tán để thăng chính mình. Một đường này quét về hướng Tây, thực lực ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân vẫn tiếp tục vững bước tăng lên. Hơn nữa, chiến hồn huyết kỳ cũng trong chiến đấu thu nạp đại lượng lực lượng ma hồn bị chém giết, vẫn đang tiếp tục lớn mạnh. Phiền phức duy nhất chính là những cốt ma vô cùng chịu đánh, tạo thành cho ma hồn quân đoàn không ít khó khăn. Nhưng có 2 gia hỏa Diệp Chân và Huyền Cơ phân thân giống như máy gian lận, những cốt ma đó cũng chỉ tạo thành một chút khó khăn mà thôi. Sau khi 1.5 ngày giết chóc, quân số ma hồn quân đoàn của Diệp Chân giảm xuống còn không cao hơn 100, nhưng số lượng ma hồn giới vương cảnh lại đột phá đến 1.000. Tất cả đều là những ma hồn tu vi huyền cung cảnh, cửu trọng sau khi đột phá xuất hiện. Thực lực của toàn bộ ma hồn quân, ở trong 1 ngày này, ít nhất tăng lên gấp đôi. Chờ một chút, ngươi xem. Đang áp chế thực lực chém giết, Chu Hồng cũng bị Diệp Chân dùng thái cổ thận long, thận khí huyễn hóa thành bộ dáng ma hồn đột nhiên chỉ lên bầu trời phương xa. Trên bầu trời phương xa, một đạo huyết quang đang lo lửng trên không trung, hô tiếng giết rung trời. Nhiếp Đinh. Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Ở phía sau, lỗ tai của một ma hồn gầy yếu lập tức rung động. Trước đó, lúc chiến đấu với Dực Ma, Diệp Chân không dám để cho bảo bối Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh này ra, tu vi của Đại Nhĩ Đoá vừa đến huyền cung cảnh tứ trọng, nếu trong lúc chiến đấu với Dực Ma không cẩn thận bị giết, đến lúc đó Diệp Chân muốn khóc cũng không kịp. Nhưng loại quân đoàn tác chiến này, tác dụng của Đại Nhĩ Đoá lại phi thường lớn. Diệp Chân để Đại Nhĩ Đoá ra cũng dùng thận khí huyễn hóa hắn thành bộ dáng ma hồn theo quân chém giết. Nhưng Diệp Chân lại an bài ít nhất 20 vị giới vương cảnh, ma hồn đi bên cạnh bảo hộ Đại Nhĩ Đoá, mặt khác, ngay cả Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng chui vào trong ngực Đại Nhĩ Đoá. Vừa có chút không đúng thì toàn lực mang theo Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh chạy trốn. Huyết mạch Thiên Âm nhất tộc đã sớm bị diệt tộc, vô cùng chân quý, nếu như bị Đại Chu Tổ Thần Điện gặp được, có lẽ so với Diệp Chân càng xem là bảo bối hơn nữa. Quân đội ma tộc gồm 5.973 tên, nghe âm thanh thì những ma tộc chiến lực cường đại, lúc này đang rảo sát ma hồn và cốt ma quân đoàn gần đó. Đại Nhĩ Đoá lắng nghe mấy hơi, sau đó báo cáo. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân mệnh lệnh. Để lên đi. Cờ hiệu cuồn cuộn, trong nháy mắt tiếp theo, gần 2 vạn tinh nhuệ ma hồn đang đằng sát khí nhào về phía những quân đội ma tộc, rảo sát ma hồn kia. Lúc đến gần, Diệp Chân mới phát hiện, phương xa một đội, ma tộc là Thủy Ma Tứ Tý trong ma tộc. Thủy Ma Tứ Tý ở trong ma tộc cũng là chủng tộc chủ chiến, nhưng cũng phân nam nữ. Nữ tính trời sinh thể trạng lớn mạnh, thân cao phần lớn đều 10 mét trở lên, mỗi tay một món vũ khí, cận chiến vô cùng lợi hại. Nam tính của Thủy Ma Tứ Tý trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực lượng thần hồn lại vô cùng cường đại, trời sinh tứ sắc hồn quang và lực tương tác với ngũ hành, giúp cho nam tính Thủy Ma Tứ Tý có thể thi triển đủ loại ngũ hành, linh thuật uy lực mạnh mẽ. Nếu như nói Thiên Dực quân đoàn của ma tộc trên chiến trường là quân đoàn kỵ binh đột kích, thì Thủy Ma Tứ Tý quân đoàn chính là loại quân đoàn chủ lực tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhất là những nam tính Thủy Ma Tứ Tý thi triển ngũ hành linh thuật, có thể giúp đỡ và bảo hộ cho nữ tính Thủy Ma Tứ Tý, cũng có thể cung cấp hỏa lực mạnh mẽ. Từ trình độ nào đó nói, đối với Diệp Chân, thì Thủy Ma Tứ Tý quân đoàn càng thêm khó chơi hơn Thiên Dực quân đoàn một chút. Rất hiển nhiên, đội Thủy Ma Tứ Tý quân đoàn này cũng không để một chi ma hồn quân đoàn của Diệp Chân từ phía sau giết đi qua vào mắt. Lúc này, đội Thủy Ma Tứ Tý quân đoàn đối mặt là một hỗn hợp quân đoàn ma hồn và cốt ma có nhân số cao hơn 7 vạn người, tu vi từ nhập đạo cảnh đến giới vương cảnh không giống nhau, có thể xưng là mạnh mẽ. Nhưng đội Thủy Ma Tứ Tý quân đoàn này, ở trước mặt địch nhân có số lượng gấp 10 lần bọn hắn, thì giống như mở đường cơ. 5.000 nữ tính thủy ma tứ tí gầm thét cường tráng cao lớn uy mãnh, tay cầm 4 thanh vũ khí hạng nặng chú đầy linh lực, hạ xuống như mưa, từng ma hồn giống như lọt vào vây đánh, trực tiếp bị băm. 1.000 nam tính thủy ma tứ tí hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, 4 tay giấu ngón tay quyết cuồn cuộn, ngũ hành linh thuật tản ra uy năng lớn lao một đợt lại một đợt khuynh tiết đánh xuống. Rất nhiều ma hồn và cốt ma ở trong ngũ hành linh thuật hóa thành tro bụi. Diệp Chân cẩn thận quan sát một chút, tất cả có 9 vị thủy ma tứ tí có phục sức và tu vi khác nhau rõ ràng với những thủy ma tứ tí còn lại. 6 vị thủy ma tứ tí giới vương cảnh bát đến cửu trọng, 3 vị thủy ma tứ tí đạo cảnh sơ kỳ, nhưng tất cả đều là nam tính dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Trong đó, gọi là truyền thừa huyết kỳ thì đang chấp trưởng trong tay thủy ma tứ tí đạo cảnh, sơ kỳ đỉnh phong quanh thân có linh lực ba động cường đại nhất. Mà mục tiêu của Diệp Chân là mặt truyền thừa huyết kỳ này. Rất nhanh, những thủy ma tứ tí đã chú ý tới ma hồn quân đoàn của Diệp Chân đang nhanh chóng tới gần, nhưng bọn hắn lại căn bản không để vào mắt. Tên nam tính thủy ma tứ tí chấp trưởng huyết kỳ chỉ lạnh lùng liếc bên này một chút. Trong quân đoàn thủy ma tứ tí đã phân ra 1.500 tên nữ tính thủy ma tứ tí cơ bắp cuồng cuộn và 200 tên nam tính thủy ma tứ tí tiến lên nghênh đón. Làm. Ánh mắt của Huyền Hổ nhìn về phía Diệp Chân. Kiềm chế một chút, đến gần trước đã. Diệp Chân nhìn thoáng qua nam tính thủy ma tứ tí chấp trưởng huyết kỳ. Chuẩn bị đục xuyên. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, dưới Hắc Thất và Hắc Thất chỉ huy, hơn ngàn vị ma hồn giới vương cảnh phân bố ở các nơi trong ma hồn đại quân, đột nhiên giống như một mũi tên, tụ tập đến phía trước nhất của quân trận. Sau đó, ma hồn quân đoàn lập tức tăng tốc, giống như một mũi tên huyết sắc bắn nhanh về phía thủy ma tứ tí quân đoàn. Nữ tính thủy ma tứ tí vô cùng hùng tráng dẫn đầu công kích lên tiếng cười to. Hiển nhiên, các nàng đã đổ sát mấy chục vạn ma hồn căn bản không để ma hồn quân đoàn này vào mắt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những sắc mặt nữ tính thủy ma tứ tí này lập tức thay đổi. Hơn ngàn giới vương cảnh ma hồn tạo thành mũi tên. Đối với các nàng những nữ tính thủy, ma tứ tí đại bộ phận tu vi đều là huyền cung cảnh, trung kỳ này có ưu thế áp đảo. Loại áp chế trên tu vi này, dù lực lượng nhục thể của các nàng cường đại hơn nữa thì cũng không cách nào chống lại. Càng chết là, Diệp Chân, Huyền Cơ Phân Thân, Huyền Hổ, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích có tu vi và chiến lực đều vượt qua ma hồn bình thường rất nhiều, phân lập tại phía trước nhất của mũi tên, ngụy trang thành ma hồn, giống như một thanh đao nhọn, trực tiếp cắm vào trái tim của đội cỡ nhỏ quân đoàn được phân tới này. Mấy người trước mặt không chịu nổi một hô hấp, nhất là Diệp Chân và Huyền Cơ Phân Thân xung làm mũi tên, lúc này ở trong đội ngũ giống như gian lận. Gần như trong thời gian chớp mắt đã đục xuyên đội nữ tính thủy, ma tứ tí quân đoàn có nhân số 1.500 người này. Về phần những nam tính thủy ma tứ tí dáng người nhỏ nhắn xinh xắn kia, thì nhục thân từng người yếu ớt đến đáng sợ, Chu Hồng một tát tới đã trực tiếp đập nát ba. Chỉ trong thời gian một hô hấp, 1.500 nữ tính thủy ma tứ tí còn có 200 nam tính thủy, ma tứ tí đã toàn quân bị diệt. Nhưng tiếng kêu hoảng sợ và tiếng kêu thảm thiết của những nam tính thủy ma tứ tí dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trong chớp mắt đã dẫn tới sắc mặt của đạo cảnh thủy ma tứ tí chấp trưởng huyết kỳ đại biến. Vung tay lên, lại là 2.000 nữ tính thủy ma tứ tí bay tới sát vậy. 9 vị nam tính thủy ma tứ tí phục sức hoa lệ đồng thời bay tới. 9 nam thủy ma tứ tí ăn mặc hoa lệ, không nhanh không chậm đi theo sau lưng 2.000 nữ thủy ma như một tấm khiên thịt, cuồn cuộn ngũ hành linh thuật ba động đã bắt đầu tích tụ trong bàn tay bọn hắn. Lần này, cuối cùng bọn hắn cũng xem trọng nhánh ma hồn quân đoàn của Diệp Chân hơn. 9 vị dòng chính tinh anh của thủy ma nhất tộc toàn bộ bắt đầu có hành động. Người khống chế huyết kỳ là ta. Giọng nói của Diệp Chân chuẩn xác truyền đến trong tai một đám huynh đệ bằng hữu xung quanh. Giết! Một đạo âm thanh nổi giận quát vang lên cùng với Diệp Chân, phong lôi như tiếng xe gió kinh hãi. Trong tích tắc, hai tia sáng đã vượt qua khoảng cách 10 dặm, bắn về phía 9 tên thủy ma tứ tí có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ở giữa đám người. Hai tia sáng này chính là Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biến thành, vì hai người bọn họ có tốc độ nhanh nhất trong đám người. Nhưng, dòng chính tinh anh của thủy ma nhất tộc hiển nhiên đã trải qua nhiều chiến trận. Nhìn thấy có người đang lao về phía mình đánh tới, pháp quyết giữa ngón tay biến đổi, một khối lại một khối đất đá vô cùng dày nặng cấu thành linh thuẫn, từ thổ linh lực xuất hiện, tầng tầng lớp lớp bảo hộ trước người và sau lưng bọn họ. Tiểu Miêu Hổ gầm một tiếng, trực tiếp cào móng vuốt về phía một nam thủy ma giới vương cảnh cửu trọng. Nhào tới trong nháy mắt, Huyền Cơ Phân Thân, Vương Bạch Mục, Chu Hồng, Hắc Thất, Hắc Cửu, Lăng Thiên Bích, cửu đầu trùng lần lượt xông lên, tìm đối thủ. Diệp Chân đã tìm được mục tiêu, đang gắt gao khóa chặt vị nam thủy ma có tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đang khống chế huyết kỳ. Nhưng, nam thủy ma khống chế huyết kỳ, tạo nghệ trên linh thuật cũng rất cường đại. Trong chớp mắt, 100 khối các loại linh thuẫn được tạo thành. dù Diệp Chân có Cửu Tiêu Thần Lôi và Phụ Cốt Hỏa Diễm lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào lập tức đánh xuyên qua tất cả linh thuẫn của hắn. Lúc này, Diệp Chân hơi nhớ đến Tử Linh. Nếu Tử Linh không có ngủ say, dựa vào lực lượng của Tử Linh Tiên Kiếm sau khi đột phá, lúc này, Diệp Chân cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít. Nhưng, trước khi Tử Linh đột phá, đã rơi vào trạng thái ngủ say, mà theo cách nói của Tử Linh, nàng ít nhất phải ngủ say hơn 10 ngày. Bây giờ, mới ngủ 3 ngày mà thôi. Cũng trong nháy mắt này, huyết quang sau đầu Huyền Cơ phân thân bay ra, chiến hồn huyết kỳ lần nữa điên cuồng lao ra, ánh sáng bắn ra nháy mắt, chiến ý của ma hồn quân đoàn phía dưới, trực tiếp tăng vọt, huyết khí phóng lên tận trời. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Huyết kỳ. Các ngươi đến cùng là tộc kia. Sau khi trải qua hỗn loạn, thủy ma tư tí khống chế huyết kỳ bắt đầu phản công, đại ngũ hành linh thuật mạnh mẽ, ầm ầm lao về phía Diệp Chân, trong chớp mắt gây áp bức cho Diệp Chân. Người đòi mạng ngươi, chỉ bằng ngươi. Nam thủy ma khống chế huyết kỳ cười rộ lên, một gia hỏa có tu vi giới vương cảnh thất trọng, còn muốn mạng hắn. Đương nhiên, âm thanh phá vỡ hư không để cho người ta khó chịu muốn thổ huyết vang lên, Diệp Chân lại một lần nữa thi triển phong thiểm lược. Nhưng lần này, Diệp Chân thi triển phong thiểm lược cũng không phải tránh đi ngũ hành linh thuật của nam thủy ma này. Sau khi một tia sáng hiện lên, thân hình của Diệp Chân đột ngột xuất hiện sau lưng thủy ma tứ tí khống chế huyết kỳ, nhẹ nhàng đánh ra một trưởng. Đối với một trưởng này, nam thủy ma tứ tí khống chế huyết kỳ lần nữa hừ lạnh một tiếng, không có bị bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng xuất phát từ lý do cẩn thận, trong chớp mắt, hắn vẫn ngưng tụ ra linh thuẫn năm mặt vô cùng cẩn trọng. Đây chính là một kích toàn lực với võ giả đồng cấp. Một trưởng của Diệp Chân nhẹ nhàng đập vào trên linh thuẫn một mặt, nhưng chỉ tạo thành chút gợn sóng, nhìn qua cũng không có bao nhiêu lực lượng. Trên thực tế, khi một trưởng này vỗ xuống, Diệp Chân cũng không có bao nhiêu lực lượng. Sát chiêu chân chính của một trưởng này chính là tiểu yêu. Gai gỗ màu xanh sẫm, như đâm đậu hũ trực tiếp đâm xuyên qua năm mặt thuẫn vô cùng dày nặng, còn Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân đều không thể lập tức oanh phá thổ linh thuẫn. Đây không chỉ là nguyên nhân ngũ hành tương khắc, quan trọng hơn là Diệp Chân cho tiểu yêu dùng một sợi tạo hóa linh lực còn nhỏ hơn so với cọng tóc. Tạo hóa linh lực thuộc riêng về tạo hóa thần nhân. Tạo hóa linh lực so với thổ linh thuẫn của nam thủy ma, đã không phải áp chế về số lượng, mà chính là triệt để bị áp chế cả cấp bậc. Như đồng khí với mộc khí, cương đao với thiết đao, đã là khác biệt về chất. Huống chi, sau khi bản thân tu vi của tiểu yêu thôn phệ mấy tên yêu tộc, có tu vi đạo cảnh trước đó đã đạt tới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tiểu yêu có lực lượng đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bản thân có thể mạnh ngang với vị nam thủy ma khống chế huyết kỳ, mà sau khi được gia tăng thêm một sợi tạo hóa linh lực, trong thiên lực lượng đã biến thành lợi khí có thể bẻ gãy nghiền nát kẻ địch. Trong chốc lát, sắc mặt của nam thủy ma tứ tí khống chế huyết kỳ trở nên căng thẳng, 36 mai hoa đoạt nguyên châm được gia trì thêm một sợi tạo hóa linh lực, đã xuyên thủng tầng tầng linh thuẫn sau lưng hắn, xuyên qua cực phẩm ma chấn giáp như chưa từng được tế luyện tỉ mỉ, đâm vào trong thân thể của hắn. Có thể nói, thân thể của nam thủy ma tứ tí da mịn thịt mềm. Trong nháy mắt, 36 mai hoa đoạt nguyên châm đã mang theo vô số dây leo tinh tế đâm vào, bò ngược lên trên, trực tiếp công kích đạo cung. Đồng thời, dây leo bên ngoài 36 mai hoa đoạt nguyên châm đâm vào, đang hút lấy linh lực của hắn như điên. Cảm giác được tu vi trong cơ thể mình đang trút ra giống như thủy triều, nhất là 36 dây leo như rắn độc phóng tới bò vào trong đạo cung của hắn, trực tiếp dọa cho nam thủy ma tứ tí đang khống chế huyết kỳ hồn phi phách tán. Thần niệm đứng yên, nguyên linh định thoát ra. Ầm ầm. Cửu Tiêu Thần Lôi to như thùng nước đồng thời ầm ầm lao về phía đỉnh đầu của hắn, làm cho tốc độ nguyên linh của hắn chạy trốn chậm lại một chút. Không có cách nào, Cửu Tiêu Thần Lôi này chính là Lôi Đình Chí Cương Chí Dương giữa trời đất, nói đơn giản chính là khắc tinh của nguyên linh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không có thân thể bảo hộ, dưới một kích có thể làm cho nguyên linh của hắn bị thương nặng. Nhưng cứ chậm lại như vậy, tiểu yêu khống chế 36 cây mai hoa đoạt nguyên châm, chui vào trong đạo cung của nam thủy ma tứ tí khống chế huyết kỳ. Được một sợi tạo hóa linh lực gia trì, như xuyên qua giấy, linh lực cuồn cuộn mênh mông phá vỡ bức tường trong đạo cung. Trong nháy mắt tiếp theo, nam thủy ma tứ tí khống chế huyết kỳ vô cùng hoảng sợ, khàn giọng hét dầm lên. Đồng thời, 36 mai hoa đoạt nguyên châm đã chui vào trong nguyên linh, làm cho hắn rất hoảng sợ, tiểu yêu bất ngờ phát động thiên phú thần thông thôn phệ. Trong tia sáng màu xanh lấp lóe, thần quang trong mắt nam thủy ma tứ tí khống chế huyết kỳ đột nhiên tiêu tán. Tay của Diệp Chân tìm kiếm, truyền thừa huyết kỳ trên thân thể hắn bay vào trong tay Diệp Chân. Cuối cùng cũng tìm được. Hắn vẫy tay một cái, chiến hồn huyết kỳ bay tới trong nháy mắt, sau đó bắt đầu thôn phệ truyền thừa huyết kỳ có khí tức yếu ớt này. Trong cảm ứng của Diệp Chân, nguyên khí tức của chiến hồn huyết kỳ lại mạnh một chút, đã tiếp cận gần đến bình cảnh hậu thiên linh bảo. Đồng thời, tu vi của Diệp Chân, khí tức thiên đạo ẩn ẩn phát ra quanh thân tiểu yêu, lần nữa cường đại lên. Khí tức tu vi của Diệp Chân tăng lên rất nhanh, đó là vì sau khi tiểu yêu thôn phệ linh lực, trực tiếp chuyển hóa rót vào trong cơ thể Diệp Chân. Trước mắt tu vi của tiểu yêu đã đạt tới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng vì lực lượng thiên địa pháp tắc không có đột phá, tu vi không cách nào tăng lên nữa. Phụ thân đại nhân, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Những nam thủy ma tứ tí này lĩnh hội ngũ hành linh lực có thiên địa pháp tắc, vừa lúc có lực lượng thiên địa pháp tắc hệ mộc ta cần. Ngữ khí hưng phấn của tiểu yêu vang lên trong đầu Diệp Chân. Lực lượng thiên địa pháp tắc, phạm vi mỗi người lựa chọn thật ra là rất rộng, nhưng tương đối mà nói, lại rất hẹp. Người giống tiểu yêu, là sinh linh hệ mộc trời sinh, lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc hệ mộc, đây là lựa chọn duy nhất nếu nàng muốn đột phá đến đạo cảnh. Muốn là tiểu yêu lĩnh hội thiên địa pháp tắc hệ kim, dựa vào mộc linh chi thân của nàng, có thể làm gì? Cho nên nếu là đạo cảnh, tiểu yêu chỉ có thể thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc bọn họ khổ tu, nhưng nuốt vào lại không nhất định hữu dụng. Đây giống như một tòa đại lâu, ngươi chỉ chuyển đến cao tầng, không có nền móng và hạ tầng, dù chuyển đến cao tầng, cũng là phế vật. Vậy thì tốt, chúng ta lại giết thêm mấy tên. Diệp Chân vui mừng. Ánh mắt của Diệp Chân bất ngờ nhìn chăm chú về phía một tên nam thủy ma tứ tí khác có tu vi đạo cảnh, sơ kỳ đang chiến đấu với huyền cơ phân thân. Nam thủy yêu tứ tí khống chế huyết kỳ hồn phi phách tán tại chỗ, trực tiếp làm cho hai gã nam thủy yêu đạo cảnh khác kinh hãi. Khi ánh mắt của Diệp Chân nhìn lướt qua trong nháy mắt, hai gã nam thủy yêu tứ tí còn lại đã hoảng sợ hét lên một tiếng, liều lĩnh cứng rắn chịu một kích của huyền cơ phân thân của Diệp Chân, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Một bên rút lui, uy lực ngũ hành linh thuật mạnh như trời chút mưa bảo hộ ở phía trước bọn hắn, ngăn cản Diệp Chân tiếp cận. Không thể không nói, vị thủy yêu tứ tí đạo cảnh sơ kỳ này rất thông minh, tốc độ phong thiểm lược của Diệp Chân rất nhanh, cũng không cách nào vọt thẳng tiến đến trước mặt bọn hắn có ngũ hành linh thuật mạnh mẽ. Như thế nào đi nữa, đây cũng là ngũ hành linh thuật, do cường giả đạo cảnh sơ kỳ toàn lực thôi động phát xuống, có ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc chi lực. Đừng nói là Diệp Chân, dù cường giả đạo cảnh ngang cấp cũng không dám khinh thường. Lông mày của Diệp Chân khẽ nhíu lại, tiếp tục như vậy, dù hai nam thủy yêu tứ tí đạo cảnh sẽ bỏ trốn thành công. Nhưng vào lúc này, một vị nam thủy yêu tứ tí trong đó đang không ngừng phóng ra ngũ hành linh thuật, đầu run lên, đột nhiên bịt lấy lỗ tai, thét lên thảm thương, trong khe hở có máu tươi chảy ra ào ào. Không cần hỏi, Diệp Chân nhìn, đều biết đây là kết quả do đại nhĩ đoá thi triển thiên âm thần thông. Cũng chỉ có thần thông của đại nhĩ đoá thiên âm, mới có thể gây tổn thương cho địch trong vô hình, tuy nhiên thương tổn không lớn. Nhưng, cao thủ so chiêu, muốn mạng, cũng chỉ một khắc. Từ trong tai truyền đến đau nhức kịch liệt, không chỉ có làm cho nguyên linh của tên nam thủy yêu bốn kia tay chấn động mạnh mẽ, còn làm cho hắn gián đoạn ngũ hành thuật pháp, đang vây quanh bảo vệ mình. Một tiếng xe gió lướt qua, trong nháy mắt, Diệp Chân đã xuất hiện bên cạnh tên nam thủy yêu tứ tí kia mới vừa khôi phục lại từ, trong đau nhức kịch liệt, vỗ ra một trường oanh tung bay đi. Lần này còn muốn nhẹ nhàng hơn so với nam thủy yêu tứ tí khống chế huyết kỳ. Thậm chí tiểu yêu còn chưa dùng tạo hóa, linh lực đã nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, thần quang trong mắt tên nam tử thủy yêu tứ tí đã hoàn toàn mất đi, hồn phi phách tán. Khí tức thiên địa pháp tắc tỏa ra từ thân thể tiểu yêu, lần nữa tăng lên rất nhanh, tốc độ tăng lên càng nhanh, thì khí tức tu vi của Diệp Chân cũng tăng lên bão táp. Liên tục chém giết hai tên thủy yêu tứ tí có tu vi đạo cảnh, tinh thông ngũ hành linh thuật, tiểu yêu chuyển hóa thành lượng lớn linh lực cho Diệp Chân, làm cho tu vi của Diệp Chân bắt đầu tăng nhanh bão táp giống như hỏa tiễn bắn lên trời. Tranh thủ thời cơ này, một tên nam tử thủy yêu tứ tí có tu vi đạo cảnh, còn lại đã trốn xa ra hơn trăm dặm. Nhưng khoảng cách này cũng không phải là khoảng cách an toàn, có phá hư thần thông của tiểu miêu, trong chớp mắt Diệp Chân có thể đuổi theo. Lại thêm đại nhĩ đoá phối hợp với tiểu yêu, tỷ lệ chém giết tên nam tử thủy yêu tứ tí là rất lớn. Nhưng tiểu yêu đang toàn lực thôi động thôn vệ thần thông, thôn vệ chuyển hóa ngũ hành linh lực mênh mông cuồn cuộn. Trong cơ thể hai tên nam tử thủy yêu đạo cảnh vừa chém giết được, giúp Diệp Chân tăng nhanh tu vi. Nếu Diệp Chân đuổi giết tên nam tử thủy yêu đạo cảnh kia, chờ Diệp Chân quay lại, tinh khí thần và linh lực ẩn chứa trong cơ thể của hai thủy yêu đạo cảnh vừa rồi sẽ tiêu tán mất. Cân nhắc lợi hại, Diệp Chân vẫn từ bỏ truy sát tận cùng tên nam tử thủy yêu tứ tí có tu vi đạo cảnh kia. Đừng vì nhỏ mà mất lớn, vẫn là tăng cao tu vi quan trọng hơn. Theo tên nam tử thủy yêu đạo cảnh mặc hoa phụ bỏ trốn, sĩ khí quân đoàn thủy yêu tứ tí vừa rồi còn đang hừng hực chiến đấu, trong chớp mắt đã sụp đổ. Nhìn lên hai vị, trên bầu trời vô cùng tôn quý quý tộc trong mắt những thủy yêu tứ tí, thi thể đang trôi lơ lửng giống như chó chết, những thủy yêu tứ tí thét vang lên âm thanh chói tai, Trong chớp mắt từ quân đoàn tinh nhuệ biến thành bại quân. Bên phía ma hồn quân đoàn của Diệp Chân đối phó với nhóm những tên thủy yêu tứ tí vẫn còn rất tốt, thân thể đã bị ma hồn quân đoàn Diệp Chân nghiền ép, đánh vô cùng thảm. Lúc này chiến ý sụp đổ, cũng chỉ là gia tăng tốc độ diệt vong. Nhưng, ma hồn quân đối phó đoàn thủy yêu tứ tí quân đoàn khác đi ra từ thượng cổ ma thần, truyền thừa bí cảnh, tuy nhân số đã giảm phân nửa, nhưng vẫn như cũ đánh rất hừng hực, vững bước thẳng tiến. Theo từng tiếng thét lên, từ tan tác biến thành chạy tán loạn, sau đó biến thành đại đồ sát. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đang tấn công bốn phía, trong miệng từng tên đẫm máu, đang nhai rất vui vẻ. Chiến hồn huyết kỳ đang trôi lơ lửng trên bầu trời đẫm máu, như một vòng xoáy thôn phệ vô hình, sinh ra trong chiến đấu, huyết quang vô hình, nuốt vào không chừa một tia. Khí tức đang từ từ tăng lên rất chậm, khí tức tăng nhanh nhất lại là Diệp Chân. Ban đầu, khí tức tu vi của Diệp Chân là giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ. Võ giả giới vương cảnh thất trọng muốn tăng lên thêm một trọng, thì phải tăng lên gấp 64 lần so với võ giả giới vương, cảnh nhất trọng tăng lên một trọng. Mà Diệp Chân vì sử dụng mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới đột phá đến giới vương cảnh, cường độ và kích thước của huyền cung chính là gấp 10 lần võ giả bình thường. Tính toán ra, tu vi của Diệp Chân từ giới vương cảnh thất trọng đột phá đến giới vương cảnh bát trọng, tương đương với tăng lên 640 lần so với võ giả có tu vi giới vương, cảnh nhất trọng. Đây tương đương với mạnh hơn gấp 2,5 so với toàn bộ võ giả có tu vi giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong bình thường. Cho nên, dù giờ phút này tiểu yêu không ngừng thôn phệ, chuyển hóa linh lực của hai vị cường giả đạo cảnh sơ kỳ cho Diệp Chân, khí tức tu vi của Diệp Chân cũng đang nhanh chóng tăng lên, nhưng cảnh giới tu vi vẫn chưa nhìn thấy đột phá. Loại tăng lên khí tức tu vi này, kéo dài trong vòng một khắc đồng hồ, mới chậm rãi dừng lại. Sau khi thân thể của hai vị thủy yêu tứ tí đạo cảnh, sơ kỳ triệt để hóa thành cho bụi, khí tức tu vi của Diệp Chân mới hoàn toàn ổn định đến giới vương, cảnh bát trọng sơ kỳ. Linh lực mênh mông cuồn cuộn đang ba động, không cách nào hình dung, phát ra từ trên người Diệp Chân trong tích tắc, lập tức bị thu liễm lại. Chu Hồng vô cùng mẫn cảm với linh lực, đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tựa như nhìn quái vật. Diệp Chân thì hài lòng gật đầu. Linh lực của hai nam tử thủy yêu đạo cảnh làm cho tu vi của hắn tăng gấp đôi, tăng lên thêm một trọng, nhưng gia tăng chiến lực lại không chỉ một trọng. Loại chỗ tốt này, chiến đấu bình thường vẫn chưa nhìn ra, nhưng khi đang thúc giục động hậu thiên linh bảo, sẽ triệt để bày biện ra tới. Hậu thiên linh bảo là bảo bối có uy lực mạnh nhất, có thể giúp cho tu vi võ giả càng thêm cường đại, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân hậu thiên linh bảo lôi quang tiên của Diệp Chân có thể đánh trọng thương Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà. Trước đó, lúc đó, bề ngoài tu vi của Diệp Chân là giới vương cảnh thất trọng, nhưng trên thực tế, cũng đã mạnh hơn cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong bình thường, đến gần cường giả đạo cảnh đỉnh tiêm. Mà giờ khắc này, chỉ bàn về tu vi của Diệp Chân, đã là chuẩn đạo cảnh, kém chút nữa đã là cường giả đại đạo khống chế trời đất, cường giả đạo cảnh sẽ có lực lượng thiên địa pháp tắc thuộc về riêng mình. Diệp Chân suy tính một chút, hắn từ giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ đột phá đến giới vương cảnh bát trọng sơ kỳ, đây là kết quả thôn phệ hai nam tử thủy yêu đạo cảnh, sơ kỳ tinh thông ngũ hành linh lực. Tu vi giới vương cảnh, mỗi lần tăng lên một trọng sẽ tăng gấp đôi. Như vậy tu vi của Diệp Chân muốn đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng sơ kỳ, ít nhất phải chém giết và thôn phệ bốn tên cường giả có lực lượng đạo cảnh sơ kỳ. Muốn trải qua đạt tới cảnh giới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, vậy thì ít nhất còn muốn chém giết thôn phệ tám tên cường giả đạo cảnh sơ kỳ. Đây là những đạo cảnh đó cường giả chỗ tu linh lực là thủy, thổ, mộc các loại làm cho tiểu yêu trên diện rộng chuyển hóa thành linh lực đạo cảnh cường giả. Ít nhất 12 tên đạo cảnh cường giả, ta tu lúc này mới có thể đột phá đến giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Đang lúc Diệp Chân tính toán khi, thanh âm tiểu yêu lần nữa vang lên trong đầu Diệp Chân. Phụ thân đại nhân, bên ta mới thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc của hai vị đạo cảnh, nam thủy yêu kia. Nhưng hữu dụng, đối với ta chỉ có ngũ hành pháp tắc mộc hệ bọn họ lĩnh hội đoạt được, trong thiên địa pháp tắc lực lượng, những thiên địa pháp tắc lực lượng khác, ta đều dùng không, làm sao bây giờ, trực tiếp từ bỏ sao? Ngươi dùng không? Diệp Chân ngây ngốc một hồi, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Tiểu yêu, ngươi có thể khống chế những thiên địa pháp tắc lực lượng sao dư thừa này? Tiểu yêu, ngươi có thể khống chế những lực lượng thiên địa pháp tắc còn dư không? Giọng nói của Diệp Chân, vội vàng xen lẫn vài phần chờ mong. Tiểu yêu đang suy nghĩ một chút, hình như có chút khó xử. Phụ thân đại nhân, chuyện này rất khó làm. Không phải lực lượng của ta, ta chỉ có thể thuận tay thôn phệ. Thân thể của ta, chỉ là một lối đi mà thôi, vẫn chưa thể khống chế. Nhiều lắm, cũng chỉ có thể khống chế một chút phương hướng chảy đi mà thôi. Diệp Chân nghe vậy vui mừng. Không cần ngươi khống chế, chỉ cần có thể khống chế phương hướng chảy qua là được, tỉ như đưa đến một nơi nào đó. Đúng, nó có thể phát huy ra uy lực sao? đưa đến một nơi nào đó. Tiểu yêu suy nghĩ một chút, con mắt đột nhiên sáng lên, hình như đã hiểu ý của Diệp Chân. Phụ thân đại nhân, nếu chỉ vẻn vẹn đưa đến chỗ kia, hẳn có thể. Nhưng, thiên địa pháp tắc chi lực này, một mình không cách nào phát huy ra uy lực, trừ khi tu luyện tới cực hạn. Nếu không bất cứ thiên địa pháp tắc chi lực nào muốn phát huy ra uy lực, đều cần thuộc tính giống nhau phối hợp với linh lực. Đây, câu trả lời này làm cho Diệp Chân có chút thất vọng. Ta muốn mượn những thiên địa pháp tắc, chi lực còn dư oanh kích màn bảo hộ phong cấm trong Thận Long Châu. Hiện tại xem ra là không thể. Phụ thân đại nhân, điều này thì có thể, dù sao ta đã là đạo cảnh chân chính, biết được cách dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng ta cần mượn dùng một chút xíu lực lượng trong cơ thể phụ thân đại nhân. Được. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ cảm thấy trong huyền cung lan ra từng đợt chấn động, bảy trụ linh lực thổ, kim, thủy, hỏa bốn trụ linh lực trong huyền cung bắt đầu trôi qua nhanh chóng. Ngay lúc đó, tiếng nổ vang thanh thế rất lớn, cũng vang lên ngay tại lớp màn bảo hộ phong cấm sâu trong không gian Thận Long Châu, của Diệp Chân từng đạo linh lực, như dòng nước lũ lấy dùng phương thức trực tiếp nhất phóng tới màn bảo hộ phong cấm dày, nặng như núi, những linh lực như dòng nước lũ nhìn qua không đáng chú ý, nhưng đang oanh kích màn bảo hộ phong cấm trong nháy mắt, tản ra thiên địa pháp tắc khí tức, nổi lên vô số đạo văn. Trong chốc lát, màn bảo hộ phong cấm dày nặng như núi, như nước dội tuyết, bắt đầu tan ra rất nhanh. Độ dày những bức tường phong cấm đó có tốc độ hòa tan, đang diễn ra rất nhanh có thể nhìn bằng mắt trần. Diệp Chân nhìn một màn này, không khỏi vui mừng. Từ khi Diệp Chân mượn nhờ lực lượng của Thiên Miếu Chư Thần, sau đó, phá vỡ phong cấm tầng thứ 5 của không gian Thận Long Châu, không gian phong cấm tầng thứ 6 vẫn luôn không nhúc nhích làm cho Diệp Chân rất sốt ruột. Mà dựa vào lực lượng trước mắt của Diệp Chân, muốn dùng lực lượng bản thân oanh mở bức tường phong ấn không gian tầng thứ 6, vẫn có thể, nhưng cần thời gian, tuyệt đối là một con số không cách nào tưởng tượng. Diệp Chân chỉ có thể nỗ lực tăng cao tu vi, chờ tu vi của Diệp Chân tăng cao, hiệu suất phá vỡ bức màn phong ấn không gian tầng thứ 6 tự nhiên có thể tăng lên. Nhưng, dựa theo cách nói của sư tôn Lục Ly, năng lực trong Thận Long Châu càng về mấy tầng phong ấn sau càng chân quý gấp trăm lần so với năng lực mấy tầng phong ấn trước đó. Nếu có thể, Diệp Chân vẫn phải nhanh một chút phá vỡ màn bảo hộ mấy tầng phong ấn phía sau. Nhưng, càng về sau, lực lượng phong ấn càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận với vị lực lượng của chủ nhân trước đây của nó. Năm đó, chém giết sư tôn Lục Ly, phong ấn Thận Long Châu, chính là mấy vị mạnh nhất trong những vị tạo hóa thần nhân. Cho nên tầng phong ấn thứ 6, thật đúng là lực lượng bình thường không thể phá vỡ. Nhưng hôm nay, Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ ra, tiểu yêu thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc, tiểu yêu không dùng được. Tu vi của Diệp Chân cũng không có đột phá đến đạo cảnh cũng không dùng được. Như vậy quá lãng phí, không bằng dùng để oanh phá màn bảo hộ phong ấn Thận Long Châu. Đây thử một lần, thật đúng là thành công. Từ sâu trong Thận Long Châu chuyển đến chấn động, kéo dài đúng nửa khắc đồng hồ. Lúc hàng rào phong ấn kia bị phá ra, chấn động kịch liệt, làm cho cả không gian bên trong Thận Long Châu đều bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Đừng nói Xích Linh Nhi và Hồ Thanh Đồng, những tinh anh đang khổ tu trong thời tự không gian trong Thận Long Châu cũng bị kinh hãi. Cho đến khi Diệp Chân mở miệng trấn an, lúc này mới an định lại. Xong. Đã xong, âm thanh của tiểu yêu có chút mỏi mệt, lập tức rút về trong cơ thể Diệp Chân, cẩn thận ngộ đạo thiên địa pháp tắc lực lượng hệ mộc vừa mới thôn phệ. Loại thiên địa pháp tắc lực lượng này không giống với linh lực. Sau khi thôn phệ chuyển hóa linh lực, sẽ trở thành tu vi của bản thân, mà loại thiên địa pháp tắc lực lượng này, sau khi thôn phệ xong, cần phải thể ngộ tinh tế, triệt để biến thành của riêng mình. Giống như mua gà, ngươi mua ở một quán gà nướng là có thể ăn. Tiểu yêu cũng vậy, thôn phệ chuyển hóa linh lực xong phải biến thành của mình. Nhưng thiên địa pháp tắc chi lực, như một con gà sống, dù mua được, ngươi cũng phải cẩn thận giết nhổ lông làm sạch nó, mới có thể ăn. Diệp Chân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng Thận Long Châu và bức tường phong ấn thứ 6, trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Trong tình huống, gần 8 thành thiên địa pháp tắc lực lượng của hai tên cường giả đạo cảnh oanh kích, lớp bảo vệ và phong cấm bên trong Thận Long Châu chỉ bị gọt đi hơn 200 mét. Nhưng, trong cảm ứng của Diệp Chân, màn bảo hộ phong cấm tầng thứ 6 của Thận Long Châu, vẫn như cũ dày nặng như núi, không có bất kỳ dấu hiệu buông lỏng nào. Nhưng xưa nay, Diệp Chân không phải là người gặp chuyện khó đã từ bỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chốc lát, thần sắc đã trở nên vô cùng kiên định. Hàng rào phong cấm tầng thứ 6 của Thận Long Châu đã bị tiêu tán trên diện rộng, như vậy chỉ cần Diệp Chân kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày phá vỡ được nó. Thiên pháp pháp tắc chi lực của hai tên đạo cảnh không đủ, vậy thì 20 tên. Thiên địa pháp tắc chi lực của 20 tên đạo cảnh không đủ, vậy thì 200 tên. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày phá vỡ. Ánh mắt của Diệp Chân đột ngột nhìn về phía trước mắt bốn phương tám hướng giữa trời đất. Trước đó, những huyết kỳ đó biến thành huyết quang, ít nhất hơn 10 đạo. Trong mỗi một đạo huyết quang, đều mang đến mấy vị cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Nếu tính toán, trong thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh trước mắt này, ít nhất có khoảng 100 tên đạo cảnh, vậy lực lượng của bọn hắn, ít nhất có thể phá vỡ một nửa thậm chí nhiều hơn, màn bảo hộ phong cấm không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Tiêu diệt ma tộc sao? Giết ở nơi nào đều như nhau đúng không? Diệp Chân cười lạnh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ma hồn quân đoàn do Hắc Thất và Hắc Cửu dưới trướng Diệp Chân cầm đầu, không chỉ có đồ sát không còn một tên thủy ma tứ tí quân đoàn, trước khi ma hồn quân đoàn đồ sát, còn chiến đấu với thủy ma tứ tí quân đoàn khác trên thượng, cổ ma thần truyền thừa bí cảnh. Chiến hồn huyết kỳ tỏa ra huyết quang lần nữa được tăng mạnh lên, tu vi của ma hồn dưới trướng ma hồn quân đoàn lần nữa tăng bão táp. Nhưng khi kết quả chiến đấu báo lên, Diệp Chân vẫn như cũ không ngừng đau lòng. Trải qua một trận đại chiến, ma hồn có tu vi huyền cung cảnh vẫn lạc hơn 800, trước khi những thủy ma tứ tí không có sụp đổ chiến ý, cũng không phải ăn chay, nhất là nam tử thủy ma tứ tí ở phía sau ầm ầm xuất ra ngũ hành linh thuật, tạo thành con số thương vong rất lớn. Ma hồn có tu vi giới vương cảnh vẫn lạc 10 tên, nhưng trải qua một trận đại chiến, lại có không ít ma hồn có tu vi huyền cung cảnh đột phá đến giới vương cảnh, làm cho số lượng ma hồn giới vương cảnh dưới trướng Diệp Chân lần nữa khôi phục đến trên 1.000, còn đạt tới 1.200 tên, một con số kinh người. Chuyện duy nhất khiến Diệp Chân đau lòng là, mang đến ma hồn đại quân với số lượng 2.400 người, đã giảm mạnh còn chưa đến 1.8500 người. Cứ theo tốc độ này, mỗi trận chiến tổn thất mấy trăm hơn ngàn người, không cần 10 trận đại chiến, đại quân dưới trướng Diệp Chân sẽ hao tổn hơn phân nửa, mà còn không cách nào bổ sung ở nơi này. Suy nghĩ một chút. Thần niệm của Diệp Chân di động, chiến hồn huyết kỳ bỗng tỏa ra vô số huyết quang từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong cơ thể chiến sĩ ma hồn quân đoàn dưới trướng hắn. Diệp Chân muốn giảm bớt chiến tổn, chỉ có thể hết sức tăng lên thực lực những ma hồn chiến sĩ này. Ngắn ngủi chưa đến nửa canh giờ, Diệp Chân đã rót hết lực lượng thu nhập, tích lũy được trong chiến hồn huyết kỳ trong 2 ngày này, vào trong cơ thể chiến sĩ ma hồn quân đoàn dưới trướng hắn. Những ma hồn chiến sĩ có tu vi đạt tới huyền cung cảnh cửu trọng, tu vi đều đột phá đến giới vương cảnh. Còn những ma hồn chiến sĩ huyền cung cảnh khác, tu vi đều được Diệp Chân tăng lên trên huyền cung cảnh bát trọng, còn ma hồn tướng lãnh có cảnh giới giới vương, tu vi đều tăng lên hơn 1 trọng. Số lượng ma hồn cảnh giới giới vương ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân, đạt tới một con số kinh hãi 4.000 người. Quét dọn chiến trường, cắt đầu người, thu thập chiến lợi phẩm. Khi Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 1.800.000 tên chiến sĩ ma hồn quân đoàn đã nối đuôi nhau nhận lệnh, huyết hồn chiến đao trong tay chém xuống. Đầu những chiến sĩ của thủy ma tứ tí quân đoàn đã bị cắt ra. Những thứ này, chính là quân công. Hơn 5.000 cái đầu thủy ma tứ tí có tu vi huyền cung cảnh, hơn 300 cái đầu thủy ma tứ tí giới vương cảnh, còn có đầu của 6 tên nam tử quý tộc thủy ma tứ tí, tuyệt đối là một phần quân công kinh người. Đáng tiếc là thi thể 2 tên nam tử thủy ma đạo cảnh, vì bị tiểu yêu thôn phệ lực lượng không còn một vụn nào, trực tiếp hóa thành tro bụi. Nếu không, đầu của 2 nam tử thủy ma đạo cảnh càng thêm đáng tiền. Còn có đầu của 3.000 rực ma tinh nhuệ 2 ngày trước, càng thêm có giá trị so với đầu của thủy ma tứ tí. Mặc dù Diệp Chân chém giết, lấy đầu ma tộc ở nơi này, sẽ không cách nào đạt được sự tán thành của quân pháp quan, lấy ra càng có khả năng dẫn tới hiểu lầm không đáng có, không có cách nào đổi thành quân công Đại Chu. Nhưng, quý tộc Đại Chu khác cần, đầu của ma tộc, các quý tộc Đại Chu, nhất là những quý tộc hy vọng có thể tăng lên tước vị hoặc bảo trụ tước vị, đều rất cần, mỗi tên đều mua công khai. Nhất là trong tay Diệp Chân có đầu những ma tộc có tu vi cường đại, cực kỳ đáng tiền. Đến lúc đó bán ra ngoài, nói không chừng, đầu những ma tộc này có thể giúp Diệp Chân kiếm một món hời lớn. Trừ cái đó ra, ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân không ngừng tìm được vũ khí và không gian giới chỉ của những thủy ma tứ tí kia lưu lại. Thứ dùng được đều bị những tên ma tộc này trang bị mang theo bên người. Những vũ khí này của ma tộc có uy lực càng lớn hơn so với chính bọn hắn dùng ma hồn. Lực lượng ngưng tụ thành vũ khí, có thể giúp bọn hắn tăng cao chiến lực. Hơn 5.000 thủy ma tứ tí cống hiến hơn 2.000 vũ khí, bỏ đi những thứ không thích hợp, lại thêm vũ khí của rực ma quân đoàn thu được trước đó, đã có thể trang bị đủ vũ khí cho ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân, trừ chủng loại hơi nhiều. Nhưng chiến lực ít nhất tăng lên hơn 5 thành. Nếu gặp phải những ma tộc quân đoàn khác cũng sẽ không bị thua thiệt nữa. Đại nhân, có một nhánh đại quân đang xông lại về phía chúng ta. Cách chúng ta 4.000 dặm, khoảng nửa canh giờ sau, có thể đến đây. Giọng của đại nhĩ Đoá Nhiếp truyền âm, vang lên trong đầu Diệp Chân. Trong thời gian 3 ngày, Diệp Chân đã gặp 2 nhóm ma tộc cạnh tranh giả. Một nhóm là xà ma, một nhóm là thiết giáp ma tộc, trong ma tộc, đều thuộc về địa vị ở giữa loại chủ chiến ma tộc. Đáng tiếc là, vô luận xà ma hay thiết giáp ma tộc, đều bị Diệp Chân khắc chế gắt gao. Nhất là thiết giáp ma, chính là tấm thuẫn cứng nổi danh trong ma tộc. Trên chiến trường, dựa vào lực lượng bản thân, đã có thể ngạnh kháng với công kích của một võ giả hơn một đại cảnh giới. Trong chiến tranh ma tộc, thiết giáp ma bình thường xem như có thể thẳng tiến lên như bài danh tấm thuẫn cứng. Nhưng dùng trước mặt Diệp Chân, những thiết giáp ma có hình thể to lớn, dùng một đòn địa từ lực trường đã có thể làm cho tốc độ bọn họ trở nên chậm, như rùa bò. Sau đó, thiết giáp ma không có phối hợp với ma tộc quân đội khác, dưới tác dụng của địa lực từ trường của Diệp Chân, đã biến thành bia sống. Dù thân thể của những thiết giáp ma này có sức phòng ngự mạnh như thế nào, dưới sự tấn công liên tục của ma hồn đại quân dưới trướng Diệp Chân, vô số thiết giáp ma đã vẫn lạc tại chỗ. Huống chi, Diệp Chân có phụ cốt hỏa diễm châu, chính là khắc tinh của những thiết giáp ma, làm cho tốc độ bọn chúng giảm mạnh, đốt một mảng lớn không nói, càng đốt càng nhiều. Nếu không phải những thiết giáp ma này nắm bắt thời cơ nhanh, Diệp Chân đã có thể diệt hết thiết giáp ma. Những thiết giáp ma này cũng như những ma tộc đến đây, tranh đoạt thượng cổ ma thần truyền thừa, trong cơ thể cũng có tiểu thế giới, mang đến đại lượng quân đội, hơn nữa, số lượng 10 vạn người, đạt tới một con số kinh người nhưng, nếu làm đối thủ trên chiến trường, những thiết giáp ma này, đáng được tôn kính gọi là chiến sĩ. Thiết giáp ma quân đoàn mắt thấy đại quân bên này bị Diệp Chân diệt, lập tức phân ra một đội cảm tử 2.000 người, thiêu đốt tinh huyết, tăng lên thực lực, cứ thế ngăn lại 1.800.000 ma hồn đại quân của Diệp Chân, gần nửa khắc đồng hồ. Còn những ma hồn còn lại tranh thủ thời gian cực kỳ quý báu, nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, 1.000.000 thiết giáp ma quân đoàn, chỉ có 4.000 người sống sót rời đi. Đồng thời, 4 tên quý tộc thiết giáp ma đạo cảnh đến đây tranh đoạt thượng cổ ma thần, cũng có 2 tên thuận lợi rút lui. 2 gã đạo cảnh khác, một vị vẫn lạc do bị Diệp Chân và Tiểu Yêu, còn có Huyền Cơ phân thân hợp lực chém giết. Mà một vị khác thì chủ động thiêu đốt tinh huyết, tăng lên thực lực cho phía sau, sau khi tinh huyết suy yếu bị Diệp Chân dùng một đao chém giết. Trong ma tộc, chiến lực xả ma nhất tộc so với thiết giáp ma, phải yếu hơn rất nhiều, địa vị thiết giáp ma cao hơn nhiều so với xả ma. Nhưng, thiết giáp ma quân đoàn tạo thành thương vong không đáng kể với ma hồn. Quân đoàn của Diệp Chân, chưa đến 100 người, nhưng xả ma quân đoàn làm thương rất nhiều ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân, lại hơn 500 người. Không chỉ có tạo thành đại lượng thương vong cho quân đoàn dưới trướng, ngay cả Chu Hồng, Huyền Hổ còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu 3 người đều bị thương. Khách quan mà nói, xả ma quân đoàn rất khó chơi. Bởi vì thủ đoạn của xả ma quân đoàn càng thêm ti tiện và quỷ dị. Đương nhiên, trên chiến trường, thủ đoạn có thể giết người, cũng là thủ đoạn tốt, không thể nói là ti tiện. Xả ma quân đoàn này công kích kỳ vô cùng nhanh, còn điên cuồng phun ra đủ loại độc dịch và sương mù có độc, còn có mấy loại dịch có uy lực công kích không nhỏ. Phần lớn công kích sóng âm và sương mù chứa độc đều không có ảnh hưởng đến ma hồn, quân đoàn của Diệp Chân, nhưng có mấy loại sương mù có độc, lại có thể nhanh chóng ăn mòn linh thể ma hồn. Về phần Huyền Hổ, Chu Hồng còn có Tiểu Miêu cũng bị sóng âm công kích ảnh hưởng. May là, Thủy Lệ Đan Vương đã chuẩn bị đại lượng giải độc đan dược từ lâu, hơn nữa lực lượng thân thể của Tiểu Yêu cũng có thể giải độc. Huyền Hổ, Chu Hồng, Tiểu Miêu 3 người cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ là hơn 500 ma hồn trực tiếp bị những sương mù có độc quỷ dị đó hóa thành hư vô. Đạo cảnh trong xà ma quân đoàn càng cực kỳ khó chơi. Có một loại thần thông hồ sát bất tử kỳ quái, dù chém đầu xuống, cũng có thể trong chớp mắt nối liền lại, làm cho phía bên Diệp Chân bị động. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ đánh trọng thương được 2 vị trong 3 vị đạo cảnh xà ma, vị còn lại đều chưa kịp đánh, đã để bọn hắn toàn bộ đều chạy trốn. Ngược lại, 7.000 xà ma quân đoàn, sau cùng chỉ có thể đào tẩu 2.000 người, xem như thu hoạch lớn, toàn thắng. Duy nhất may mắn là, 2 nhánh ma tộc quân đoàn đến đây tranh đoạt thượng cổ ma thần truyền thừa, trong tay đều có truyền thừa huyết kỳ, toàn bộ đều bị Diệp Chân đoạt được. Sau khi, Diệp Chân cướp được đều để cho chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Trong cảm ứng của Diệp Chân, lực lượng của chiến hồn huyết kỳ lần nữa tăng lên, nhưng vẫn chưa thể đột phá tấn thăng làm hậu thiên linh bảo. Nhưng, trong cảm ứng của Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ cách hậu thiên linh bảo, chỉ còn kém một chút, có thể nói chỉ là một tầng cửa sổ giấy. Diệp Chân có thể khẳng định, chỉ cần một bước, chỉ cần đoạt được thêm truyền thừa huyết kỳ trong tay những ma tộc này, phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ đã có thể thuận lợi đột phá để thăng làm hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Chân rất chờ mong, sau khi chiến hồn huyết kỳ để thăng làm hạ phẩm hậu thiên linh bảo sẽ có dạng biến hóa gì. Hơi có chút tiếc nuối là, giữa 2 đợt đại chiến, Diệp Chân đã gặp được 7 tên đạo cảnh, nhưng chỉ giết được 2 tên. Đều bị Tiểu Yêu dùng tạo hóa linh lực nghiền ép, chuyển vào trong cơ thể. 2 trận chiến này cũng làm cho Diệp Chân nhận thức được, cường giả đạo cảnh cũng không chỉ biết chém giết giống như trước kia. Một khi để bọn hắn phát huy ra thực lực, vẫn vô cùng mạnh, muốn lưu lại bọn hắn rất khó. Cho nên, trong 3 ngày này, Diệp Chân chủ động thả chậm tốc độ hành quân, dành thời gian tu luyện 1 ngày trong thời tự không gian trong Thận Long Châu. Sở dĩ tu luyện 1 ngày, vì lần trước Tử Linh nói ít nhất cần thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục. Trước mắt, Tử Linh có thể nói là lợi khí sắc bén nhất trong tay Diệp Chân. Diệp Chân chỉ cần tăng cao linh lực để Tử Linh phát huy, thậm chí Tử Linh có thể độc lập đối kháng với một tên cường giả đạo cảnh. Mấy ngày trước, vì Tử Linh tiến giai mà rơi vào trạng thái ngủ say, một khi gặp phải cường thủ hoặc rơi vào thế yếu nhân số ít, để bên phía Diệp Chân trở nên bị động. Mà trong thời tự không gian Thận Long Châu, tu luyện một ngày chính là thời gian 10 ngày. Diệp Chân dành thời gian tu luyện một ngày trong thời tự không gian Thận Long Châu, cho đến khi Tử Linh thành công đột phá tu vi, tỉnh lại, mới rời khỏi không gian của Thận Long Châu. Nhưng, cũng trong đoạn thời gian này, ma hồn đại quân của Diệp Chân lần nữa thẳng tiến 30 vạn dặm, chém giết vô số ma hồn cốt ma. Số lượng ma hồn đại quân dưới trướng Diệp Chân đã không còn đủ 18.000 người, nhưng hơn 7.000 ma hồn đều đã đột phá đến giới vương cảnh. Hơn 1/3 chiến sĩ là cao thủ giới vương cảnh, đây tuyệt đối là một tỷ lệ vô cùng kinh người. Đại nhân, bên ngoài một vạn dặm, có không ít đại quân đang chém giết lẫn nhau, hơn nữa hai bên đang chiến đấu cũng không phải là ma hồn nơi này. Nghe được âm thanh chém giết, hẳn là âm thanh của ma tộc. Đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh vẫn luôn thi triển thiên âm thần thông trinh sát đột nhiên hồi báo. Hướng tây bên ngoài một vạn dặm, có ít đại quân pha trộn vào. Toàn bộ tập trung ở nơi đó sao? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, tập trung ở xung quanh, dựa theo âm thanh của gió và âm thanh của vũ khí. Gần đây, hẳn là có một tòa kiến trúc khổng lồ không bình thường. Đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nói. Hướng tây. Kiến trúc. Diệp Chân hơi suy ngẫm, thần sắc cũng biến đổi, bỗng nhiên vội nói, tăng tốc đi tới. Vâng. Hắc Thất và Hắc Cửu đồng thời lĩnh mệnh, trong nháy mắt tiếp theo, huyết quang lăn lộn, tốc độ cả nhánh đại quân hành quân lập tức nhanh hơn 3 phần. Trước đó Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng được từ trong chiến hồn huyết kỳ, phương hướng của thượng cổ ma thần truyền thừa này ở ngay phía tây. Bây giờ, ở phía tây xuất hiện hỗn chiến, còn có một tòa kiến trúc, như vậy nơi đó có thể là nơi truyền thừa của thượng cổ ma thần. Bằng không, sẽ không xuất hiện sóng ma tộc đại quân chém giết ở nơi đó. Tốc độ hành quân của đại quân đã chậm hơn rất nhiều, dưới tình huống dốc hết tốc độ tiến về phía trước, một canh giờ cũng chỉ đi được 2 vạn dặm. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã thấy tòa kiến trúc khổng lồ trong miệng của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Là một tòa thành lâu khổng lồ được xây bằng xương trắng, có 4 cánh cổng thành, mỗi cổng thành đều bị huyết quang phong kín. Lúc này, truyền thừa huyết kỳ của mấy nhánh ma tộc đại quân đang tung bay trên bầu trời, đang chém giết ở nơi đó. Diệp Chân nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng. Huyết kỳ hiện ra. Ngay lúc đó, chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu của Huyền Cơ phân thân bay lên nháy mắt, Ma Hoàng Thất Thái tử Tông Vân vừa mới đoạt được thêm một tấm truyền thừa huyết kỳ, cũng cười lạnh một tiếng. Lại tới thêm một tên nộp mạng, quá tốt. Trải qua mấy ngày chém giết, bên người Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã tập trung một nhóm lớn ma tộc. Nhìn đánh giá đơn giản, chỉ riêng ma tộc đạo cảnh đã có hơn 11 vị. Nếu Diệp Chân có thể nhìn xuống thấp một chút, sẽ phát hiện, bại tướng dưới tay Diệp Chân mấy ngày trước, như 3 người Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tang, còn có 2 vị thiết giáp ma đạo cảnh trở về từ cõi chết, dưới tay Diệp Chân đều đang hiệu lực dưới trướng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Trừ cái đó ra, số lượng quân đoàn dưới trướng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, sau khi tập hợp các tộc, cũng đạt tới hơn 2 vạn kinh người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng lúc này, Ma Hoàng Thất Thái tử đang mang theo một bộ phận đại quân đại chiến với cốt ma. Cốt ma này cũng không phải chỉ có bạch cốt ma, thức tỉnh trong truyền thừa chi địa thượng cổ ma thần, mà chính là cốt ma ma tộc, một trong các chủng tộc cường đại trong ma tộc. Giống như tên gọi cốt ma, bộ dáng chính là một bộ xương khô, nhưng chiến lực lại vô cùng hung hãn. Trong ma tộc, muốn nói ma tộc khó chơi nhất, một trong số đó chính là cốt ma. Không có huyết nhục, chỉ luyện cốt cách. Một thân cốt cách cũng là vũ khí và áo giáp cường đại nhất của bọn họ. Nhất là cốt ma, đột phá đến đạo cảnh, vì không có huyết nhục càng không có huyết dịch, nên dù ngươi đánh gãy mấy cục xương của hắn, vẫy tay một cái, đã có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Muốn chém giết loại cốt ma này, chỉ có 2 phương thức, một là đánh vỡ nát cốt cách toàn thân, 2 là trực tiếp đánh nát nguyên linh của nó. Nếu không, những cốt ma này giống như quái vật không chết. Ngoại trừ thân thể cực kỳ cường đại, những cốt ma này còn tinh thông các loại nguyền rủa, thi độc, vô cùng khó chơi, còn có quỷ hỏa, một trong hỏa diễm độc nhất trên đời này. Một khi tập hợp thành quân đoàn, sẽ càng thêm khó chơi. Những cốt ma này chỉ cần ở giữa đồng tộc, có thể tùy ý chiếm hữu đoạt xá. Trên chiến trường, ngươi thật vất vả đánh vỡ nát xương cốt của một cốt ma, nhưng chỉ cần gần đó có thi thể đồng tộc, quỷ hỏa lóe lên đã có thể chiếm hữu trọng sinh, chiến lực không hư hao chút nào. Lúc này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân cũng đang liều mạng với một đám cốt ma, đánh cũng có chút gian nan. Muốn mạng nhất là, truyền thừa chi địa thượng cổ ma thần này có vô số cốt ma cường đại, 4 vị cốt ma ma tôn mang theo cốt ma quân đoàn, mới đầu cũng chỉ có 1 vạn 5 ngàn người mà thôi. nhưng khi gặp Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, lại là một nhánh cốt ma quân đoàn vượt qua 10 vạn người. Ở chỗ này, những cốt ma đó như đang trở lại căn cứ của mình, người càng đánh càng nhiều. Nhất là 4 vị cốt ma ma tôn, sau khi tiến vào thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh, đã dùng bí pháp dùng lượng lớn xương cốt ở nơi này, không ngừng cường hóa bản thân. Trên cường độ nhục thân, đã đạt tới một mức độ khủng bố. Nhất là vị cốt ma Bạch Phan có tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong dẫn đầu, toàn thân xương cốt óng ánh trắng như ngọc, còn ẩn ẩn mấy phần cảm giác trong suốt. Trong cốt ma, chỉ có cốt ma đạt tới đạo cảnh trung kỳ, xương cốt toàn thân mới có cảm giác trong suốt như ngọc. Mà cốt ma ma tôn Bạch Phan này mặc dù tu vi chỉ có đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thân thể cũng đã đạt tới trình độ đạo cảnh trung kỳ. Có thể nói, những cốt ma này còn chưa đạt được thượng cổ ma thần truyền thừa, đã thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, truyền thừa huyết kỳ trên đỉnh đầu nhìn cốt ma ma tôn Bạch Phan, khí tức đã lớn mạnh, hiển nhiên đã thôn vệ mấy tấm truyền thừa huyết kỳ. Thiết giáp ma quân đoàn tiếp tục tiến lên, thiên dực quân đoàn tìm cơ hội trùng sát. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân nhìn cốt ma quân đoàn giống như thủy triều giết không dứt, sắc mặt có chút u ám. Muốn mạng nhất là, những cốt ma chết đi thỉnh thoảng lại sẽ đứng lên lần nữa, làm hắn hết sức đau đầu. Nếu là ở nơi khác, cốt ma tuy khó chơi, nhưng cũng sẽ không có như thế. Chủ yếu là do truyền thừa chi địa thượng cổ ma thần này, chất đống vô số bạch cốt, đây chính là thánh địa mà cốt ma nhất tộc thích nhất. Kê Hoa, Qua, mang theo tàm nhãn ma tộc tinh nhuệ của các ngươi, đoạt lại truyền thừa huyết kỳ kia cho thái tử. Ánh mắt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đang rơi vào ma hồn, quân đoàn của Diệp Chân đang lao đến rất nhanh. Sở dĩ hạ mệnh lệnh cho Kê Hoa, cũng có nguyên nhân. Phụ thân của Kê Hoa, chính là một 36 vị đại đô đốc trong ma tộc hành quân. Đại đô đốc ma tộc hành quân, dù là bài danh thấp nhất, trong tay đều cầm quân đoàn trăm vạn để lặn lộn, bên trong ma tộc có được quyền lực và sức ảnh hưởng cực lớn. Mặc dù nói phụ thân của Kê Hoa có rất nhiều nhi tử, Kê Hoa cũng không phải mấy người nhi tử mà phụ thân hắn coi trọng. Nhưng, trong cái nhìn của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, Kê Hoa này rất có tiềm lực. Nếu sau này Kê Hoa đi theo lan lộn với hắn, như vậy phụ thân Kê Hoa, một trong 36 vị đại đô đốc, hành quân cũng sẽ loáng thoáng có quan hệ dính với hắn. Ngày sau, khi tranh đại vị, chỉ cần hắn biểu hiện ra lực lượng và tiềm lực đủ mạnh, như vậy phụ thân Kê Hoa, là vị đại đô đốc này tuyệt đối sẽ thuận lý thành trương đứng ở phía sau hắn. Đây chính là suy nghĩ của Ma Hoàng Thất Thái tử. Lúc này, hắn đã trực tiếp hạ mệnh lệnh cho Kê Hoa, trên ý nghĩa, chính là cho Kê Hoa thời cơ, đồng thời rút ngắn quan hệ với Kê Hoa. Đương nhiên, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vô cùng ngạo khí, hạ một đạo mệnh lệnh như cố ý điểm danh vậy. Ngược lại, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân tưởng lại đang mơ tưởng, cực kỳ có phong thái kẻ mạnh, thế nhưng, con hàng Kê Hoa này không quan tâm. Khi Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân hạ mệnh lệnh, Kê Hoa đang gắt gao nhìn chằm chằm huyết kỳ đang tung bay trên bầu trời phía xa, vẻ mặt của hắn ngây ngẩn. Ánh mắt kia, hận không thể chui vào trong này huyết kỳ đang trôi nổi bên trên, căn bản không có nghe được mệnh lệnh của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Điều này khiến cho trên mặt của Ma Hoàng Thất Thái hiện lên một tia tức giận, trước mặt mọi người, quân lệnh bị làm lơ, thật sự có chút mất mặt. Kê Hoa, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đột ngột quát to một tiếng, làm cho ánh mắt của Kê Hoa đang chìm trong chiến hồn huyết kỳ bừng tỉnh lại. Sau đó, thân thể mập mạp bỗng nhiên, xoay tròn một cái, vẻ mặt của hắn vẫn còn kinh hãi, ứng một tiếng. Có thuộc hạ. Qua đó, do ngươi chỉ huy, mang theo tàm nhãn nhất tộc tinh nhuệ các ngươi, diệt nhánh ma hồn đại quân này, đoạt truyền thừa huyết kỳ tới đây. Vẻ mặt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân không vui. Lần này, hắn đã nói rất đầy đủ, sẽ không có chuyện gì, nhưng Kê Hoa phản ứng, lại lần nữa vượt qua dự liệu của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân ý. Khoảnh khắc khi Kê Hoa đang nghe Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đưa ra mệnh lệnh, như nghe được một chuyện gì đó rất đáng sợ, rồi lắc đầu như trống lúc lắc. Đây coi như là cự tuyệt mệnh lệnh của Thất Thái tử như hắn. Trải qua một hồi, Kê Hoa mới phát giác không thích hợp, trực tiếp cự tuyệt quân lệnh như vậy, rất không thích hợp. Thất Thái tử điện hạ, không phải, chuyện này. Đợi khi Kê Hoa lấy lại tinh thần muốn giải thích một chút, khuôn mặt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã đen sầm lại. Ngay lúc đó, đạo cảnh ma tôn Kê Đại Tinh Anh trong dòng chính Tam Nhãn Ma, tộc đã cười to tiến lên nói, Thất Thái tử điện hạ, nếu Kê Hoa tên hèn nhát này không dám, vậy thuộc hạ nguyện ý thay điện hạ đoạt huyết kỳ trở về. Một bên nói, một bên dùng ánh mắt cực kỳ xem thường nhìn Kê Hoa một chút. Kê Đại và Kê Hoa xem như thường xuyên đối đầu, phụ thân Kê Đại và phụ thân Kê Hoa cũng là đối thủ lâu năm của nhau. Nhưng, trong bậc cha chú, phụ thân Kê Hoa lại luôn đè ép phụ thân Kê Đại, nhưng đến đời Kê Hoa, trong tranh đấu, vẫn là luôn Kê Đại khi dễ Kê Hoa, đều gây áp bức khắp nơi. Kê Hoa ngẩn ngơ, hở mạnh, trên khuôn mặt tròn nở ra một nụ cười quỷ dị. Đại huynh muốn đi, vậy ta ở chỗ này chúc ngươi đại thắng lấy được cờ trở về. Nhưng, ta rất nhát gan, nên ta mang đến 1.000 binh lính sẽ không tham chiến với ngươi. Kẻ hèn nhát. Thời khắc Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân gật đầu, Kê Đại hung hăng nhổ một ngụm nước miếng, vung tay lên mang theo 6.000 tam nhãn ma tộc quân đoàn tinh nhuệ tiến lên. Chỉ có 1.000 tinh nhuệ đứng phía sau Kê Hoa yên tĩnh đứng ở đó. Kê Hoa vẫn không có gì, nhưng 1.000 tinh nhuệ sau lưng Kê Hoa, mỗi tên đều đang xấu hổ. Chỉ là, người nào cũng không có chú ý trong mắt của Kê Hoa nhàn nhạt vẻ trào phúng. Muốn đoạt được tấm huyết kỳ này, chính là đang nằm mơ. Bởi vì Kê Hoa rất quen thuộc tấm huyết kỳ này, không bao giờ quên được. Gia hỏa kia, năm đó đã biến thái như vậy, bây giờ sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Trong đôi mắt của Kê Hoa đột nhiên hiển hiện vẻ mong đợi. Kê Hoa, ngươi là tên quỷ nhát gan, nhìn cho thật kỹ, học tập lấy một chút, nhìn xem dũng sĩ chân chính nên tác chiến như thế nào. Giết! Kê Đại cười lớn, phối hợp với Kê Dần một vị đạo cảnh khác trong tam nhãn ma tộc, mang theo 6.000 tam nhãn ma tộc tinh nhuệ bọn hắn mang đến, tấn công về phía nhánh ma hồn đại quân của Diệp Chân. Trong 6.000 tam nhãn ma tộc tinh nhuệ này, có 600 tên tam nhãn ma tộc giới vương cảnh, còn lại đều là huyền cung cảnh. Tỷ lệ giữa huyền cung cảnh và giới vương cảnh đã đạt tới 10-1 kinh người. Phối trí tỷ lệ này cũng là vô cùng hiếm thấy trên chiến trường nhân ma. Cho nên, dù là ma hồn đại quân có khí tức không kém hơn 1 vạn gần 2 vạn, Kê Đại cũng không có chút nào sợ hãi. Một nhánh đại quân này của hắn, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đừng nói ở chỗ này, dù đặt trên chiến trường nhân ma, chiến đấu với các tiểu quân đoàn cũng có thể quét ngang qua. Dù sao chiến lực và thân thể của mỗi tộc nhân tam nhãn ma tộc bọn họ đều vô cùng cường đại. Ở phía xa xa, Diệp Chân lơ lửng trên không trung, cũng nở một nụ cười ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Chân đã nhìn thấy lão bằng hữu Kê Hoa của hắn. Ở chỗ này, gặp được Kê Hoa, thật sự có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi Diệp Chân nhìn thấy Kê Hoa và nhân mã của hắn, cũng không có đi theo tam nhãn ma tộc đại quân tấn công tới, mà lưu lại hậu phương, Diệp Chân cười càng thêm tươi. Ha ha, lão bằng hữu của chúng ta thức thời như thế, làm gì, cũng phải cho hắn mấy phân mặt mũi. Trong tiếng cười, Diệp Chân hạ quân lệnh. Hắc Thất, Hắc Cửu, không cần tiếp tục ẩn tàng khí tức, dùng tốc độ nhanh nhất, toàn lực diệt tam nhãn ma tộc quân đoàn đang tiến về phía chúng ta. Trong nháy mắt, toàn bộ khí tức ma hồn quân đoàn đã bộc phát ra, khí tức của 7.000 ma hồn giới vương cảnh như rồng xuất thế, phóng lên tận trời, điên cuồng lao về phía tam nhãn ma tộc quân đoàn của Kê Đại. Chiến ý và sát khí huyết lãng ngập trời trực tiếp làm cho sắc mặt quân đoàn của Kê Đại trắng nhợt. 7.000 giới vương cảnh trên chiến trường không có so sánh thực lực tuyệt đối, lấy yếu thắng mạnh ví dụ nhiều vô số kể. Nhưng, lấy thực lực cường đại, chính là một ưu thế, trực tiếp nghiền ép đánh bại đối thủ thậm chí toàn diệt toàn quân đối thủ lại như vô số ngôi sao trên tinh không, vô cùng vô tận. Mà trước mắt nhánh ma hồn đại quân này có 7.000 giới vương cảnh, đối bọn với 6.000 tam nhãn ma tộc quân đoàn của hắn, có thể nghiền ép thành bánh thịt. Trực tiếp mà nói, giống như 7.000 người trưởng thành đánh với 500 người trưởng thành chỉ huy 5.550 tên tiểu hài tử, khi bắt đầu chiến đấu, thắng bại đã phân rõ ràng. Ở đằng sau, bộ dáng của Kê Hoa như lão tử có da mặt dày, lão tử không sợ mất mặt, đứng quan chiến, đột nhiên nhếch miệng cười chế giễu. Nói ngươi nghe, lần này đã đá trúng thiết bản. Ma hồn đại quân có 7.000 giới vương cảnh. Mặc dù, ngay từ đầu Kê Hoa đã đánh giá cao thực lực của Diệp Chân, không nghĩ tới, Diệp Chân tiện tay thi triển hiện ra quân lực, làm cho hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Trước đó, 1.000 tinh nhuệ đang cảm thấy xấu hổ đứng sau lưng Kê Hoa, trong chớp mắt vẻ xấu trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một loại may mắn sống sót sau tai nạn. Nếu vừa rồi thống lĩnh Kê Hoa của bọn hắn mang theo bọn hắn xông lên, hiện tại, đứng mũi chịu sào, chính là bọn họ. Đến lúc đó, có thể sống sót bao nhiêu người, rất khó nói. Trong lúc nhất thời, đám tinh nhuệ sau lưng Kê Hoa, ánh mắt nhìn về phía Kê Hoa đã bắt đầu không giống nhau. Nhưng, động tĩnh phía bên của Diệp Chân chỉ vừa mới bắt đầu. Khoảnh khắc 7.000 giới vương cảnh ma hồn triệt để bộc lộ ra khí tức, chiến hồn huyết kỳ, trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân của Diệp Chân đột ngột địa bắn ra vạn trượng huyết quang. Ma hồn quân đoàn trong hạm vi huyết quang bao trùm, khí tức và chiến ý từng tên bắt đầu tăng vụt. Trong phút chốc, khí tức và chiến ý của chiến sĩ nhánh ma hồn, quân đoàn chưa đến 18.000 người, của Diệp Chân đã bắt đầu điên cuồng bão tố mạnh hơn. Thoáng chốc, sắc mặt của Kê Đại trắng bệch hơn. Đứng trước 7.000 ma hồn giới vương cảnh hơn 1 vạn ma hồn huyền cung cảnh, bọn họ không có bao nhiêu phần thắng, bây giờ chiến ý tăng bão táp, phần thắng của bọn họ đã đến gần vô hạn bằng không. Bây giờ, Kê Đại quay đầu nhìn chằm chằm liếc mắt Kê Hoa đang cười tủm tỉm một chút, có một loại cảm giác bị hố. Nhưng vô luận như thế nào, cái hố này là hắn chủ động nhảy vào. Nếu chưa chiến đấu đã rút lui, vậy sau này Kê Đại hắn cũng không cần lăn lộn. May là, cốt ma ma tôn Bạch Phan đang đại chiến với ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, cũng chú ý tới tình hình nơi này, nhướng mày, lập tức đã có bố trí. Kê Hoa, lập tức xuất quân từ bên trái, xuất kích trợ giúp Kê Đại. Dịch Đà, xuất lĩnh thiên dực quân đoàn ngươi từ trên không trung thiểm điện đả kích ma hồn quân đoàn. Nguyệt Nghiễm, dẫn theo Nguyệt Ma nhất tộc tinh nhuệ các ngươi, đánh bất ngờ từ bên cạnh nhánh ma hồn quân đoàn này, tiếp ứng cho Kê Đại. Tiểu đội Nguyệt Ma nhất tộc đang tranh đoạt truyền thừa, chính là một nhánh đội ngũ khác được Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân thu phục, nhưng Nguyệt Ma huyết mạch càng thêm cường đại, con nối dõi sinh sôi càng khó khăn. Cho nên, Nguyệt Ma nhất mạch chỉ mang đến 3.000 tinh nhuệ. Nhưng trong 3.000 người này, có đến 500 giới vương cảnh, 2.500 tinh nhuệ còn lại đều là huyền cung cảnh hậu kỳ. Chiến lực có thể nói là rất mạnh. Ma Hoàng Thất Thái tử chỉ huy đưa ra mệnh lệnh, nhưng nhánh Nguyệt Ma tinh nhuệ này vẫn không hề động, một là chuẩn bị dùng để ứng phó chuyện ngoài ý muốn, hai là chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt một kích chí mệnh cho địch nhân. Nhưng giờ phút này, Ma Hồn quân đoàn biểu hiện ra chiến lực cường đại, làm cho hắn không thể không dùng Nguyệt Ma quân đoàn. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân chính là một trong những người kế nhiệm được Ma Hoàng Ma tộc chăm chú bồi dưỡng, trừ trong huyết mạch trời sinh ngạo khí và ngạo cốt, bây giờ ở độ tuổi này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đừng nói là binh thư chiến sách, thực chiến to nhỏ đã lịch luyện vượt qua vạn trận. Còn đã từng làm thống soái một quân, chỉ huy đại chiến, có thể nói, năng lực chỉ huy trên quân sự của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân cũng vô cùng mạnh. Có thể nói, kế ứng đối của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân rất chính xác. Có 1.000 người của Kê Hoa tiếp ứng, lại có Dịch Đà Thiên Dực quân đoàn thiểm điện đả kích từ trên không trung ma hồn, quân đoàn của Diệp Chân, lại có Nguyệt Ma quân đoàn đánh bất ngờ từ bên cạnh. Như vậy trong chớp mắt đã có chia được hơn phân nửa áp lực của Tam Nhãn Ma Hồn quân đoàn. Hơn nữa, Ma Hồn quân đoàn của Diệp Chân cũng sẽ rơi vào tình huống các hướng xung quanh bị tấn công. Đáng tiếc là, kế sách chỉ huy này cũng phải có người chấp hành mới được. Trên chiến trường đều có khả năng kháng lệnh, chớ nói chi những ma tộc này chỉ đang liên hợp mà thôi. Trước đó, Kê Hoa đã cự tuyệt mệnh lệnh của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân một lần, giờ phút này không dám rõ ràng chống lại, nhưng... Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kê Hoa vang dội ứng một tiếng, vung tay lên, 1.000 tinh nhuệ dưới trướng, phóng tới bên trái quân đoàn của Kê Đại. Không sai, là phía sau bên trái quân đoàn của Kê Đại, xem như gia nhập danh sách tiến công, cũng xem như hoàn thành quân lệnh của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Chỉ là, nếu từ trên cao nhìn lại, Kê Hoa mang đến 1.000 người này, như một cái đuôi, rơi vào phía sau bên trái, đại quân của Kê Đại. Còn bên trên, chính là Kê Đại cho đại quân thêm một cái đuôi dài, không có hình thành bất cứ tác dụng quân sự gì. Chờ ma hồn đại quân của Diệp Chân giết tới đến cái đuôi này, đoán chừng Tam Nhãn Ma Hồn quân đoàn của Kê Đại cũng đã toàn quân bị diệt. Một màn này, kém chút làm cho Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân tức điên. Nếu trên chiến trường, chỉ dựa vào điểm này, hắn đã có thể lấy quân pháp chảm Kê Hoa. Thế nhưng, đây không phải chiến trường chân chính. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, càng làm cho Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân tức giận đến muốn phun máu, chính là Dịch Đà xuất lĩnh thiên dực quân đoàn. Trong nháy mắt khi hắn đưa ra mệnh lệnh, Dịch Đà đã mang theo thiên dực quân đoàn vội xông lên, vọt thẳng đến phía sau bên trái cốt ma quân, trong chớp mắt, kéo xa khoảng cách ma hồn quân đoàn của Diệp Chân hơn gấp đôi. Hơn nữa, nguyên nhân lấy cốt ma quân đoàn làm trung gian, thiên dực quân đoàn khẳng định không cách nào ngay đầu tiên đột phá đến ma hồn quân đoàn trên không. Lúc này, ánh mắt của Dịch Đà rất phức tạp, chậm chạp hồi phục một tiếng. Thất Thái tử điện hạ, ta sợ không cách nào kịp thời đánh bất ngờ ma hồn quân đoàn. Chúng ta cần một chút thời gian. Cần một chút thời gian. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân trực tiếp im lặng. Trên chiến trường, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Chờ thời gian này trôi qua, khả năng cục thế chiến trường đã long trời lỡ đất. Thất Thái tử Tòng Vân vô cùng phiền muộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn hạ 3 đạo quân lệnh. Chỉ có 1 đạo chấp hành, 2 đạo khác toàn xảy ra vấn đề. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Thất Thái tử Tòng Vân cũng không biết vì sao quân lệnh của hắn không có được bọn hắn chấp hành. Trên đời này, khó khăn nhất là nắm giữ nhân tâm. Kê Hoa biết nguyên nhân là do chiến hồn huyết kỳ và tên gia hỏa biến thái Diệp Chân này. Về phần Dịch Đà, hắn thật sự rất sợ. Sợ Diệp Chân có địa từ lực trường, là khắc tinh thần thông thiên dực quân đoàn bọn hắn. Những tư binh này của bọn hắn, mỗi một tên đều vô cùng chân quý. Trước đó mất những tên kia đã để tim hắn đau nhức không thể thở nổi. Hiện tại, hắn không nguyện ý đến nơi đó chịu chết dưới tay Diệp Chân. Mặc dù nói lúc này Diệp Chân biến ảo thành bộ dáng ma tộc. Nhưng, khí thế ma hồn đại quân hùng tráng và tấm huyết kỳ hắn quá quen thuộc. Cho nên, sau khi Dịch Đà nhận được quân lệnh, đã mang theo thiên dực quân đoàn vọt tới phía sau cốt ma quân đoàn. Dù sao cục thế trên chiến trường sẽ thay đổi cực nhanh trong phút chốc, chờ kéo một hồi, có lẽ cục thế sẽ không còn như vậy nữa. Bởi vì Kê Hoa cố ý vặn vẹo quân lệnh và Dịch Đà chỉ hoãn, dẫn đến chiến lược của Thất Thái tử Tòng Vân không được chấp hành, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. 3.000 Nguyệt Ma quân đoàn, được Hắc Cửu chỉ huy một nhóm tinh huy nghênh đón. Nhưng, Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn của Kê Đại đã gặp nạn. Tiếng gầm gừ, như lệ quỷ rít lên đột nhiên lao ra từ trong miệng của Huyền Cơ phân thân Diệp Chân, như sóng âm chân chính xung kích phóng tới Tam Nhãn Ma tộc vừa mới xông lên. Trong chốc lát, tất cả Tam Nhãn Ma tộc, bao gồm Kê Đại, Nguyên Linh đã bắt đầu kịch liệt chấn động, vì Kê Đại là đạo cảnh. Còn những Tam Nhãn Ma tộc có tu vi giới vương cảnh và huyền cung cảnh, sắp không chịu nổi. Từng ác mộng hồn ma trùng kích công kích đến, bắt đầu chóng mặt, linh giáp quanh thân vỡ vụn, ban đầu đại quân sát khí đằng đằng, khí thế lập tức hoàn toàn bị diệt. Nhưng vào lúc này, ma hồn quân đoàn của Diệp Chân xông lên công kích, như hạt mưa ầm ầm rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết của Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn lập tức đã vang dội lên. Thần sắc hai người Kê Đại và Kê Dần lập tức đại biến, cố nén khó chịu do nguyên linh chấn động mang đến, định trà trộn vào ma hồn quân đoàn. Dựa vào hai người bọn họ là đạo cảnh cường đại, đột nhập trong ma hồn quân đoàn, trong chớp mắt đã có thể thay đổi xu hướng suy tàn. Đây cũng là phần thắng duy nhất của bọn hắn. Nhưng cũng trong nháy mắt này, sát ý lạnh thấu xương đồng thời khóa chặt lại Kê Đại và Kê Dần. Đó là sát ý của Diệp Chân và Vương Bạch Mục. Kê Đại và Kê Dần đã biết hai người bọn họ đã mất đi thời cơ trà trộn vào ma hồn đại quân thay đổi bại cục. Hiện tại, thời cơ duy nhất chính là chém giết hai người này, sau đó lại nghĩ cách thay đổi xu hướng suy tàn. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Đại và Kê Dần gầm thét lên, phóng lên tận trời, con mắt thứ ba huyết nhãn của hai người phun ra tia sáng to bằng cánh tay trẻ con, như nỗ tiễn đánh về phía Diệp Chân và Vương Bạch Mục. Tiếng xé gió của phong thiểm lược lôi bạo đồng thời vang lên, Diệp Chân và Vương Bạch Mục lắc mình, tránh đi hai vệt huyết quang, lần lượt đánh trả. Huyết quang này chính là thiên phú thần thông chỉ thuộc về Tam Nhãn Ma tộc, vô cùng cường đại, cũng vô cùng ác độc. Nếu bị quét trúng, lập tức ra thịt thành bùn. Huyết quang còn mang theo vô số khí tức phụ diện sát lục, có thể trùng kích thần hồn địch nhân. Trong chiến đấu quy mô lớn, tu vi Tam Nhãn Ma tộc càng cao, huyết quang này vừa ra, đã có ưu thế áp đảo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tam Nhãn Ma tộc có địa vị cao quý trong ma tộc. Nhưng, trong mắt Kê Đại và Kê Dần, khi huyết quang muốn quét trúng Diệp Chân và Vương Bạch Mục, hai tên này đã né được, muốn xử lý rất khó một khi thân thể xê dịch, vì có quan hệ khiên cơ tỏa hồn thuật, suy nghĩ của Diệp Chân và Vương Bạch Mục gần như tương thông, đã mượn cơ hội này trao đổi đối thủ, trực tiếp đánh bất ngờ đến về phía đối thủ bên cạnh của bọn họ. Vương Bạch Mục còn dễ nói, thực lực của Vương Bạch Mục trong cường giả đạo cảnh chỉ thuộc hàng phổ thông, chỉ có tác dụng kiềm chế. Còn Diệp Chân bên này vừa bắt đầu đã là sát chiêu. Tam Nhãn Ma tộc Ma Tôn Kê Dần bị Diệp Chân chọn làm đối thủ, xui đến đổ máu. Trong nháy mắt, Diệp Chân vừa mới tiếp cận gần, đột ngột khẽ quát một tiếng. Chết đi. Chữ chết đi thốt ra trong nháy mắt, đại nhĩ đóa ở phía sau đã thôi động một cơn sóng âm bất ngờ đánh đến, nổ tung trong tai của Tam Nhãn Ma tộc Ma Tôn Kê Dần. Trực tiếp làm cho tai của Kê Dần bạo nổ máu thịt be bét, càng làm cho một bên màng nhĩ của Kê Dần vỡ vụn. Một lỗ tai không nghe được chỉ là việc nhỏ, nhưng bên trong tai bị nổ truyền đến đau nhức kịch liệt, làm cho Ma Tôn Kê Dần không nhịn được kêu thảm thiết lên, trong nháy mắt đã phân thần. Vô luận đổi lại thành ai, trực tiếp oanh phá màng nhĩ người ta, người có thể tiếp tục tập trung mới là lạ. Ngay khi tiếng kêu thảm thiết của Kê Dần dừng lại, ánh kiếm màu tím bay ra từ sau đầu Diệp Chân, ánh kiếm màu tím hoa lệ nhẹ nhàng xoay tròn. Khi Kê Dần còn chưa kịp phản ứng, đầu của Kê Dần đã phóng lên tận trời, máu bắn ra từ trong khoang cổ, phun lên cao chừng 10 trượng. Linh lực hóa thành bàn tay ra, trực tiếp bắt lấy đầu của Kê Dần. Trước khi nguyên linh của Kê Dần thoát ra, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu trong chớp mắt đã đâm thật sâu vào đầu của Kê Dần, không có bất kỳ phòng bị gì. Trong tức khắc, thôn phệ thần thông được phát động. Nguyên linh của Kê Dần dần biến mất, thiên địa pháp tắc lực lượng cực khổ lĩnh hội được trong nguyên linh, ầm vang chui vào trong cơ thể tiểu yêu. Sau đó, lấy thân thể của tiểu yêu làm con đường, được Diệp Chân dẫn lối. Dưới tình huống Diệp Chân khống chế linh lực, tiểu yêu điều động một bộ phận, trực tiếp đánh vào bức màn phong cấm tầng thứ 6 không gian Thận Long Châu. Hàng rào phong cấm bảo vệ chặt chẽ tầng thứ 6 không gian Thận Long Châu lần nữa, như vô số băng tuyết tan rã. Kê Dần lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng cũng không có thiên địa pháp tắc hệ mộc, tiểu yêu không dùng được, chỉ có thể dùng uổng phí như vậy. Trong tích tắc, khí tức nguyên linh cường đại của Kê Dần đã triệt để tiêu tán. Tiêu tán không còn một mảnh. Kê Đại đang chiến đấu với Vương Bạch Mục, cảm ứng được đột nhiên khí tức của Kê Dần triệt để tiêu tán, đột nhiên nghẹn ngào hoảng sợ kêu to. Kê Dần. Kê Đại giống như gào thét, kinh hô lên, làm cho Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đang đại chiến với cốt ma Ma Tôn Bạch, chú ý đến tình hình nơi này. Nhìn thấy thi thể không đầu của Tam Nhãn Ma tộc đạo cảnh Kê Dần, từ trên bầu trời rơi xuống, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân cũng kinh hãi. Lúc này mới qua bao lâu? Chỉ vừa đối mặt. Chỉ trong thời gian vừa đối mặt đã xử lý một vị ma tôn đạo cảnh sơ kỳ, thực lực này quả thực làm cho ma hoàng thất thái tử Tòng Vân khá giật mình. Chính thất thái tử Tòng Vân cũng có thực lực xử lý Kê Dần, nhưng thất thái tử Tòng Vân vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không nhanh như vậy. Về phần Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa bị rơi lại phía sau Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn. Khi nhìn thấy một màn này thì hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trực tiếp trợn tròn mắt. Một chiêu diệt sát một vị Tam Nhãn Ma tộc ma tôn chiến lực cường đại. Cái này mẹ nó phải mạnh cỡ nào chứ? Không chút do dự, Kê Hoa lại lần nữa yên lặng truyền đạt một quân lệnh, Kê Hoa và 1000 bản gia tinh nhuệ sau lưng hắn, tốc độ tiến lên chậm hơn, từ trên không trung nhìn xuống, cái đuôi sau lưng quân đội Tam Nhãn Ma tộc kia càng dài. Cùng lúc đó, ánh mắt của Diệp Chân lập tức nhìn về phía một vị đạo cảnh khác của Tam Nhãn Ma tộc, Kê Đại. Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn có 2 vị đạo cảnh nhưng đã bị hắn xử lý một vị khác cũng thuận tay xử lý. Như vậy, ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân toàn diệt Tam Nhãn Ma tộc, quân đoàn liền càng thêm dễ dàng. Nuốt cho ta. Tiếng giống giận dữ của Chu Hồng cũng trong nháy mắt này vang lên. 3 người Chu Hồng, Huyền Hổ, Hắc Cửu đang bị 2 vị đạo cảnh trong Nguyệt Ma quân đoàn vây công, đau khổ chống đỡ. Chiến đấu quân đoàn, Hắc Cửu dẫn đầu 5000 tinh nhuệ, hoàn toàn đè ép Nguyệt Ma quân đoàn lên đánh. Nhưng trong chiến lực đỉnh tiêm, 2 vị đạo cảnh của Nguyệt Ma quân đoàn lại đánh cho 3 người Chu Hồng, Huyền Hổ, Hắc Cửu liên tiếp lui về phía sau. Nếu không phải càn khôn bụng lớn của Chu Hồng vô cùng thần kỳ, mỗi lần vào thời khắc mấu chốt đều có thể một ngụm nuốt vào sát chiêu chí mạng của 2 vị Nguyệt Ma đạo cảnh. Nếu không thì bọn người Huyền Hổ, Hắc Cửu nói không chừng đã xuất hiện thương vong. Nhưng cho dù như thế, trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở này, nuốt mấy đạo sát chiêu toàn lực của Nguyệt Ma Ma Tôn phía, cái bụng của Chu Hồng đã phồng lên như núi, mạch máu màu xanh trên bụng to lớn có thể thấy rõ ràng. Cái bụng giống như đã căng cứng đến cực hạn, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác nếu nuốt thêm một chút sẽ nổ tung. Lui! Huyền Hổ gầm thét, trực tiếp xuất hiện bản thể, khí tức đặc hữu cuồng bạo của hổ tộc phóng lên tận trời, hóa thành một đầu vương văn cự hổ thân dài mấy trăm trượng, toàn thân đen nhánh, nhưng trước trán nhưng lại có màu trắng, nhào về phía vị Nguyệt Ma Ma Tôn đang công kích Chu Hồng. Ngay khi bổ nhào qua, hư không đột nhiên chấn động, vô số hư không chi nhận trống rỗng ngưng tụ thành, như nghiêng như tiết chém về phía Nguyệt Ma Ma Tôn. Trong đôi mắt của Nguyệt Ma Ma Tôn lộ ra một tia khinh thường, yêu tộc, còn là yêu tộc tinh thông không gian thần thông, nhưng tu vi quá thấp, ngươi còn chưa đáng kể. Bước ra một bước, một lượng lớn mang theo Nguyệt Hoa chi lực màu vàng, giống như gợn sóng phát tán 4 phương 8 hướng. Thoáng chốc, những nơi Nguyệt Hoa chi lực đi qua, tất cả hư không chi nhận Huyền Hổ oanh ra đều vỡ nát. Nhưng, tốc độ tấn công của Huyền Hổ bản thể lại không yếu đi chút nào, ngược lại càng nhanh. Lúc này, Huyền Hổ đã dốc hết toàn lực tranh thủ thời gian cho Chu Hồng. Chỉ cần tranh thủ một chút xíu thời gian cho Chu Hồng, thì Chu Hồng có thể tiêu hóa hết lực lượng kinh khủng trong bụng lớn đang căng tròn của hắn. Lúc này, vẻ mặt Chu Hồng cũng vô cùng lo lắng, dùng bàn tay mập mạp của mình vỗ vỗ lên cái bụng đang bành trướng hết cỡ của mình. Sau khi từng vòng sóng gợn vô hình tản ra, cái bụng bành trướng đến trong suốt nhưng không có biến hóa rõ ràng. Nguyên nhân là hắn vừa nuốt nhiều lắm, liên tiếp nuốt 3 kích toàn lực của cường giả đạo cảnh. Lúc này trong bụng hắn không khác gì rời sông lấp biển. Hiện ra bản thể thì lại như thế nào? Cảnh giới chênh lệch, không phải ngươi hiện ra bản thể là có thể bù đắp. Nguyệt Hoa chi lực thanh lãnh mà tản ra ý chí lạnh lẽo giống như một ngôi sao băng, trực tiếp đánh cho Huyền Hổ hiện ra bản thể thổ huyết bay ngược ra sau. Đúng như vị Nguyệt Ma Ma Tôn này nói, Huyền Hổ đúng là mạnh mẽ, nhưng thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Huyền Hổ mới giới vương cảnh ngũ trọng, mà tu vi của vị Nguyệt Ma Ma Tôn này đã đột phá đến đạo cảnh, sơ kỳ không biết bao nhiêu năm. Một màn này, toàn bộ rơi vào trong mắt Diệp Chân. Xoay chuyển ánh mắt, tâm niệm vừa động, Diệp Chân thi triển phong thiểm lược lập tức thay đổi phương hướng, giống như một đạo kinh lôi, trong chớp mắt đã di chuyển về phương hướng của vị Nguyệt Ma Ma Tôn kia. Ngay khi phong thiểm lược vừa thay đổi phương hướng, Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam Nhãn Ma tộc Ma Tôn Kê Đại. Chỉ cái nhìn này đã làm cho Kê Đại dùng mình một cái, Kê Đại đang đại chiến với Huyền Cơ phân thân lại đột nhiên ra tay chậm vài phần. Đợi ngay khi nhìn thấy Diệp Chân nhào về phía Nguyệt Ma Ma Tôn, Kê Đại lại có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Vậy ta có đủ nhìn hay không? Ngay khi Huyền Hổ thổ huyết bay ngược ra ngoài, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện ở sau lưng Nguyệt Ma Ma Tôn. Gần như là đồng thời, ánh kiếm màu tử kim đã giống như một đạo tử kim sắc trường hồng xẹt qua bầu trời, chém về phía đầu của tên Nguyệt Ma Ma Tôn kia. Giơ tay lên, cửu tiêu thần lôi, cỡ thùng nước làm cho toàn bộ chân trời lóe sáng thành một mảnh ánh sáng màu tím. Không cần Diệp Chân phân phó, lực lượng ba động không tên hiện lên, đại nhĩ đoá ân ở phía sau ma hồn đại quân khẽ động thần niệm. Thiên âm thần thông vừa thôi động, một đạo âm bạo đã lập tức nổ tung trong tai tên Nguyệt Ma Ma Tôn kia. Không ngoài ý muốn chút nào, tiếng kêu thảm thiết vang dội đến, trong lỗ tai, Máu tươi bắn tung tóe làm cho Tây Nguyệt Ma Ma Tôn ôm đầu hét thảm lên. Bất thình lình bị tập kích từ phía trong trực tiếp làm cho Tây Nguyệt Ma Ma Tôn này ở vào trạng thái thất thần ngắn ngủi. Tử Linh Tiên Kiếm và Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân đều trong nháy mắt này đánh xuống. Mắt thấy Nguyệt Ma Ma Tôn này sắp bị Diệp Chân chém giết, ba viên ngọc bội bên hông và viên ngọc hoàn treo bên tay áo của tên Ma Tôn này đồng thời bắn ra hào quang chói mắt. Từng đạo hàng rào linh lực bàng bạc mà kiên cố đồng thời dâng lên, bảo vệ xung quanh vị Nguyệt Ma Ma Tôn này. Ngay khi hàng rào linh lực tan rã như băng tuyết lại ngăn cản Cửu Tiêu Thần Lôi và Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân khuynh tiết xuống, tranh thủ cho vị Nguyệt Ma Ma Tôn này một chút thời gian cực kỳ quý giá để kịp phản ứng. Sóng âm thần thông, cẩn thận sóng âm thần thông đánh lén. Chỉ một khắc này, vị Nguyệt Ma Ma Tôn đã khôi phục lại sau khi bị âm bạo đả kích từ bên trong tai. Lớn tiếng cảnh báo, sau đó, Nguyệt Hoa chi lực tràn đầy khí, tức thanh lãnh dâng lên, toàn lực ngăn cản Tử Linh Tiên Kiếm của Diệp Chân. Một Nguyệt Hoa chi quyền mang theo âm bạo chói tai, đánh về phía đầu của Diệp Chân. Dù ngươi có dùng thủ đoạn đánh lén hèn hạ thì cũng không đáng chú ý. Hèn hạ, kẻ thắng làm vua, sao lại nói là hèn hạ? Trong tiếng cười lạnh, Diệp Chân cũng tung một quyền nghênh tiếp. Trong âm thanh loáng thoáng long lánh, một quyền ảnh mơ hồ có hư ảnh hắc long lấp lóe ngang nhiên nghênh đón. Thấy thế, Nguyệt Ma Ma Tôn vui mừng. Một gia hỏa giới vương cảnh bát trọng cứng đối cứng với hắn, đây không phải muốn chết thì là cái gì? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vị Nguyệt Ma Ma Tôn này đã không cười nổi. Ngay khi hai đạo quyền ảnh chạm vào nhau, tình cảnh Diệp Chân bị một quyền đánh bay như trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, mà Diệp Chân trên khoảng quyền thế chỉ hơi bị đẩy lùi, hơi rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, Diệp Chân, một gia hỏa giới vương cảnh bát trọng, gần như cùng hắn liều một tám lạng nửa cân. Nhưng một quyền này còn lâu mới kết thúc. Ánh sáng màu xanh sẫm như là ròi trong xương, ngay khi hai thiết quyền va chạm, trực tiếp chui vào cánh tay của Nguyệt Ma Ma Tôn. Loại cảm giác trong cơ thể có vô số côn trùng đang quẫy loạn làm cho vì Nguyệt Ma Ma Tôn này vô cùng hoảng sợ, hơn nữa phương hướng đám côn trùng này toán loạn còn là trong đầu của hắn. Vô số Nguyệt Ma linh lực dưới khống chế của vị Nguyệt Ma Ma Tôn này chặn đường ánh sáng màu xanh sẫm đang từ trong cơ thể của hắn điên cuồng chui vào đầu hắn. Nhưng làm cho hắn hoảng sợ là ngũ hành linh lực Nguyệt Hoa chi lực hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lực lượng có thể trên phẩm chất vượt lên đại đa số, ở trước mặt ánh sáng màu xanh đen này lại giống như đậu hũ. Gần như trong chớp mắt, nó đã xuyên qua tầng tầng ngăn cản của hắn, vô cùng ngang ngược chui vào đạo cung của hắn, bắn về phía nguyên linh của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tử sắc kiếm quang và Cửu Tiêu Thần Lôi của Diệp Chân lại một lần nữa đánh xuống. Thoáng chốc, khí tức đạo cảnh của vị Nguyệt Ma Ma Tôn này trong chớp mắt hoàn toàn biến mất. Gặp quỷ. Toàn bộ chiến trường, tất cả những người nào phát hiện khí tức của Nguyệt Ma Ma Tôn biến mất, cho dù là Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân hay Tam Nhãn Ma Tộc Ma Tôn Kê Đại, lại hoặc là Kê Hoa, hay là Cốt Ma Ma Tôn Bạch thì trên mặt đều biểu lộ như thấy quỷ. Không đến hai hô hấp, một mình Diệp Chân đã liên tục chém giết hai đạo cảnh. Chính là danh xưng cao thủ cối xay thịt trên nhân ma chiến trường, chuyện như vậy cũng vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, người làm ra chuyện này vẫn chỉ là một gia hỏa giới vương cảnh bát trọng. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói không nên lời thì sợ cũng không ai tin. Thậm chí, sau lưng Kê Đại đã ứa ra mồ hôi lạnh, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, càng thêm cẩn thận. Một vị đạo cảnh nhà mình bỏ mình làm cho binh sĩ Nguyệt Ma, quân đoàn rơi xuống hạ phong. Càng chết là, theo một tiếng hô của Diệp Chân, hai người Chu Hồng, Huyền Hổ sau khi thong thả lại sức, thì đồng thời nhào về phía một vị Nguyệt Ma Ma Tôn khác đang bị Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng ngăn cản. Tình cảnh này trực tiếp làm cho lông tơ một vị Nguyệt Ma Ma Tôn khác đều dựng đứng lên, liên tục la hét thu nhỏ trận hình. Nhưng, Nguyệt bình thường ma há có thể đỡ nổi một đoàn người Diệp Chân. Nhưng lần này, Diệp Chân chém giết Nguyệt Ma Ma Tôn lại không thuận lợi như vậy. Có lẽ là được vị Nguyệt Ma Ma Tôn vừa bỏ mình nhắc nhở, vị Nguyệt Ma này vô cùng cẩn thận dùng linh lực, phong bế lỗ tai làm cho đại nhĩ đoá không cách nào thi triển thiên âm thần thông. Hơn nữa, xét thấy dị trạng của tên đồng tộc vừa bỏ mình, tên Nguyệt Ma Ma Tôn này ứng chiến càng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tuyệt đối không chính diện tiếp chiến với Diệp Chân. Thậm chí chỉ cần Diệp Chân hơi đến gần thì sẽ bay lui về phía sau. Hiển nhiên, hắn cũng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Từ việc Ma Tôn đồng tộc bỏ mình, hắn cũng đã ý thức được cái gì. Cho nên dù hắn bị một đoàn người Diệp Chân vây công, mặc dù chật vật nhưng không giống như hai vị đạo cảnh vừa rồi, chỉ trong thời gian ngắn đã bỏ mình. Mặc dù liên tục bị đánh lùi về phía sau nhưng không có dấu hiệu bị thua. Đối với chuyện này, Diệp Chân chỉ cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn của hắn không chỉ có mỗi mình Tiểu Yêu. Thần niệm khẽ động, bí pháp thôi động chúng sinh nguyện lực đến từ Y Chỉ Thần Điện lập tức bị Diệp Chân lấy ra sử dụng. Trong ao chúng sinh nguyện lực ở chính giữa huyền cung, một giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực một phân thành hai. Một nửa trong đó, dưới bí pháp của Diệp Chân thôi động, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong hậu thiên linh bảo lôi quang tiên. Trong nháy mắt tiếp theo, cửu tiêu thần lôi cỡ thùng nước lần nữa, như thiểm điện đánh phía vị Nguyệt Ma Ma Tôn kia. Tốc độ của cửu tiêu thần lôi này cực nhanh, 9 thành 9 võ giả đều chỉ có thể đón đỡ. Giống như ngày thường, vị Nguyệt Ma Ma Tôn này tế lên một mặt nguyệt thuẫn lấy tâm huyết luyện chế, vô số nguyệt hoa chi lực xoay tròn, giống như tường thành dày đặc. Trước đó, hắn chính là dựa vào hắn lấy tâm huyết và bản mệnh linh lực, ngưng luyện ra mặt nguyệt thuẫn này, để ngăn cản mấy đợt cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân. Lần này, cũng không có bất ngờ gì xảy ra. Đáng tiếc là, ai cũng không nhìn thấy, có một tia tử sắc lôi đình ở chính giữa cửu tiêu thần lôi lần này của Diệp Chân. Tia tử sắc lôi đình này, mang theo một tia kim sắc làm cho người ta nghiêm nghị không thôi. Đương nhiên, ai cũng không ngờ Diệp Chân lại bỏ ra giá lớn như vậy, trong một kích bình thường này, lấy bí pháp rót chúng sinh nguyện lực vào đả thương đối thủ. Chúng sinh nguyện lực chính là căn nguyên của tất cả cường giả đạo cảnh, tương lai đột phá tạo hóa thành đạo, một trong mấu chốt đột phá tạo hóa cảnh chính là chúng sinh nguyện lực. Nếu không cần thiết, không một đạo cảnh nào lại xa xỉ đến mức dùng chúng sinh nguyện lực để công kích đối thủ. Mà cho dù có thỉnh thoảng vận dụng thì đó cũng là đứng trước tình huống sống chết, phải dùng để bảo mệnh. Thế nhưng, Diệp Chân lại vận dụng. Cửu tiêu thần lôi giống thường ngày đánh xuống, mặt nguyệt thuẫn kia giống như đập ngăn nước biển, ngăn cản hàng ngàn hàng vạn đạo tử sắc lôi đình trong chớp mắt đánh xuống. Lúc vừa mới bắt đầu thì cũng bình thường. Nhưng khi tử sắc lôi đình mang theo kim sắc nhàn nhạt vừa xuất hiện, nguyệt thuẫn của tên Nguyệt Ma Ma Tôn, dùng tâm huyết và bí pháp ngưng luyện đã thật nhanh trở nên đỏ bừng, sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Phốc, tâm huyết bí bảo bị hủy, nguyên linh của tên Nguyệt Ma Ma Tôn kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Nhưng cũng vào lúc này, ánh kiếm màu tử kim vô cùng kinh diễm giống như dao long vẫy đuôi nhẹ nhàng quét qua, trực tiếp chém bay đầu của tên Nguyệt Ma Ma Tôn, có độ cứng gấp mấy trăm lần kim thiết. Linh lực đại thủ của Diệp Chân như thiểm điện bay ra, còn không đợi tên Nguyệt Ma nguyên linh của Ma Tôn thoát ra, tiểu yêu ẩn trong linh lực đại đã khống chế 36 mai hoa đoạt nguyên châm, lập tức đâm vào. Thôn phệ thần thông phát động. Trong chớp mắt, thần quang trong đôi mắt của tên Nguyệt Ma Ma Tôn đột ngột tiêu tán, khí tức đạo cảnh trực tiếp biến mất. Tiện tay vung lên, Diệp Chân thu nhục thân của tên Nguyệt Ma Ma Tôn vào không gian Thận Long Châu. Nhục thân của ma tộc đạo cảnh cũng là thiên tài địa bảo có giá trị to lớn, không thể lãng phí. Diệp Chân thoáng dừng một chút, chờ đợi tiểu yêu tướng thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc đến không cách nào hấp thu nữa, để đánh vào hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu. Phá vỡ hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu cũng là đại sự trước mắt của Diệp Chân, không thể lãng phí. Mặc dù Diệp Chân đứng bất động như vậy, nhưng ánh mắt lại là nhìn chăm chú về phía Ma Tôn Kê Đại đang xuất lĩnh tam nhãn ma tộc. Bị ánh mắt của Diệp Chân nhìn chằm chằm, Kê Đại lập tức có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Ba tên đạo cảnh. Trong thời gian ngắn, cái tên này đã liên tục chém giết ba đạo cảnh, chiến tích kinh người như thế, lập tức làm cho Kê Đại mất đi dũng khí đánh với Diệp Chân một trận. Không chút do dự, Kê Đại lập tức vừa đánh vừa lui bay ngược về phía sau. Cũng vào lúc này, Diệp Chân động. Phong thiểm lược mang theo tiếng sấm nổ kinh người hóa thành một đạo lưu quang mắt thường khó có thể nhìn thấy nhào về phía tam nhãn ma tộc đạo cảnh Kê Đại. Đạo cảnh, chỉ có lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể đạo cảnh mới có thể hóa đi hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu của Diệp Chân trên phạm vi lớn. Gần như là ngay khi nhìn thấy Diệp Chân nhào tới, con ngươi Kê Đại co rụt lại, vô cùng hoảng sợ khàn giọng hét dầm lên. Cứu mạng! Thất Thái Tử Điện Hạ, cứu mạng! Đến tận đây, cho dù là Nguyệt Ma Quân Đoàn hay là Tam Nhãn Ma Tộc Quân Đoàn thì toàn bộ sĩ khí đều đã sụp đổ. Từng người không chút do dự xoay người bỏ chạy về phía sau. Ngay cả Ma Tôn thống lĩnh bọn hắn đều đã bỏ mình, bọn hắn còn ở lại chiến đấu làm gì? Nhưng chạy nhanh nhất lại là Kê Hoa. Ngay khi tiểu tử này nhìn thấy tên Nguyệt Ma Ma Tôn bỏ mình, thì bỗng nhiên phát ra một tiếng hô, sau đó không để ý tới gì nữa mang theo đội ngũ của hắn lui lại thật nhanh. Nguyên bản Tam Nhãn Ma Tộc, quân đoàn còn có chút ý chí chiến đấu đã trực tiếp bị một tiếng kêu này của Kê Hoa, còn có tiếng kêu cứu mạng của Kê Đại làm cho thành đại bại. Ma hồn đại quân của Diệp Chân thì thuận thế đuổi theo đánh lén. Vẻ mặt của Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đang đại chiến với cốt ma Ma Tôn Bạch trở nên khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, gia hỏa trước mắt hắn này cảm giác giống như sâu kiến lại mạnh mẽ như thế. Càng làm cho Thất Thái Tử Tòng Vân muốn thổ huyết chính là, đại chiến lâu như vậy, hắn đã chiếm thượng phong, phí công từng bước giết lui cốt ma Ma Tôn Bạch. Nhưng cửa ải này, Tam Nhãn Ma Tộc Quân Đoàn và Nguyệt Ma Quân Đoàn tan tác không nói. Đạo cảnh Ma Tôn Kê Đại còn sót lại của Tam Nhãn Ma Tộc, còn hướng về hắn lớn tiếng cầu cứu. Thất Thái Tử Tòng Vân tuy có phần ngạo mạn, nhưng từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tinh anh, làm cho hắn vô cùng hiểu rõ thống soái một quân phải làm gì. Lúc này, tam nhãn ma tộc đạo cảnh Kê Đại đã chủ động cầu cứu hắn. Nếu hắn thấy chết không cứu, thì chỉ sợ những đạo cảnh ma tôn đã đầu nhập đến dưới tay hắn, cũng sẽ sinh ra một chút ý nghĩ không tốt. Loại ý nghĩ này vào lúc bình thường thì không sao, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể chính là hạt giống của bại vong. Là một vị hoàng tộc có chí lớn, lúc này thật ra ma hoàng thất thái tử Tổng Vân đã không có bất kỳ lựa chọn nào nữa. Chỉ có thể từ bỏ tình thế tốt đẹp trước mắt, trước cứu Kê Đại. Một quyền đánh lui cốt ma ma tôn Bạch Phan, thân hình ma hoàng thất thái tử Tổng Vân hư không tiêu thất. Không gian rung động đột nhiên truyền đến làm cho đạo lục không hào quang, tồn tại trong huyền cung của Diệp Chân bỗng nhiên ba động một chút. Thoáng chốc, trong lòng Diệp Chân xuất hiện báo động. Gần như là ngay khi thân hình Diệp Chân vừa xuất hiện ở cách Kê Đại không xa, một nắm đấm tối như mực, nhưng lại che kín đường vân kim sắc trống rỗng từ trong hư không nhô ra. Càng quỷ dị là, ngay khi thiết quyền đen nhánh này xuất hiện, tất cả quang hoa ở bốn phương tám hướng đều trở nên vô cùng ảm đạm. Cút! Nương theo tiếng gầm của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, thiết quyền đen nhánh này trực tiếp xuất hiện ở trong khu vực một mét trước ngực Diệp Chân. Cho dù lục không hào quang của Diệp Chân đã sớm cảm ứng được hư không ba động, nhưng Diệp Chân vẫn như cũ không ngờ, một quyền này của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân lại xuất hiện đột ngột như thế. Đột ngột đến mức Diệp Chân không có bao nhiêu thời gian ứng đối. Khoảng cách một mét, lấy tốc độ ra quyền của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân, thì ngay khi xuất hiện đã đến. Tất cả ánh sáng trong thiên địa, hình như trong nháy mắt tập trung lên thiết quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả quang hoa lần nữa nở rộ ở trước ngực Diệp Chân. Y phục trước ngực của Diệp Chân, ngoài thân hộ thể linh giáp ra còn có món thượng phẩm chấn giáp, ở trước ánh sáng này, toàn bộ hóa thành tro bụi. Khí kình kinh khủng làm cho ngực Diệp Chân hơi lún xuống, long lân ngụy thân của Diệp Chân bao trùm ở ngoài thân hắc sắc long lân phát ra tiếng tạch tạch chói tai. Từng đạo hắc sắc long văn huyền ảo đang nhanh chóng sụp đổ, bạn chi mà đến, thật nhanh chôn vùi hắc sắc long lân bao trùm ở ngoài thân Diệp Chân. Dưới Diệp Chân toàn lực thôi động, không ngừng có hắc long thủy linh lực ngưng hắc sắc long lân mới sinh ra, nhưng tốc độ sinh ra lại xa không sánh kịp với tốc độ chôn vùi. Gần như là cùng lúc đó, hai món hậu thiên linh bảo Lôi Quang Tiên và phụ cốt độc diễm châu, từ trong huyền cung của Diệp Chân đồng thời bắn ra hào quang chói mắt. Lôi đình thiểm diệu, lôi đình bích lũy, và vô số độc diễm lục sắc ngưng tụ thành từ độc diễm linh thuẫn, trong chớp mắt bảo vệ Diệp Chân, cực kỳ chặt chẽ. Đây là sau khi khí linh hậu thiên linh bảo, phát hiện ra nguy hiểm chí mạng sẽ chủ động hộ chủ. Nhưng cho dù là lôi đình bích lũy, hay độc diễm linh thuẫn thì đều chỉ có thể suy yếu một bộ phận thiết quyền ánh sáng, lập tức bị trực tiếp đánh xuyên. Sau đó hung hăng đánh vào ngực Diệp Chân. Nói nhiều như vậy, thật ra tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Ngay cả Diệp Chân cũng không kịp phản ứng thì chuyện này đã xảy ra. Trong chớp mắt, ngực Diệp Chân giống như bị vô số đại sơn hung hăng nện vào, trực tiếp sụp đổ xuống. Một vòng lục quang nở rộ ra tại vị trí ngực Diệp Chân sụp đổ, làm cho tốc độ ngực Diệp Chân sụp đổ đột ngột chậm lại. Một ngụm huyết tiễn điên cuồng phun ra, nhưng ngay khi huyết tiễn vừa phun ra, nguyên linh của Diệp Chân cũng bởi vì lúc trước nguy hiểm thôi động đến cực hạn, lôi âm phích lịch vang dội đến, tàn ảnh của Diệp Chân mang theo một đạo huyết quang bỗng nhiên đột ngột biến mất. Ngay một khắc bị thương, Diệp Chân đã trực tiếp phát động phong thiểm lược. Gần như là cùng lúc đó, thiết quyền của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân lần nữa xuất hiện ở nơi Diệp Chân biến mất. Một quyền đánh hụt. Lúc này, thân ảnh ma hoàng thất thái tử Tổng Vân mới xuất hiện, nhìn Diệp Chân thối lui đến hơn 10 dặm, miệng phun máu tươi, cực kỳ chật vật thì cười lạnh. Hừ, bản thái tử hay làm như thế nào, không có gì hơn cái này mà thôi. Không có gì hơn cái này. Diệp Chân cũng nhìn ma hoàng thất thái tử Tổng Vân cười lạnh. Khóe miệng không ngừng rơi ra máu tươi theo ngực Diệp Chân nhanh chóng chập trùng, bắt đầu thật nhanh giảm bớt. Ngực Diệp Chân bị lõm vào một vết cực kỳ khủng bố, giống như quả khí cầu được bơm lên, thật nhanh khôi phục. Từ khi hắn vừa bắt đầu bị thương, Tiểu Yêu đã toàn lực triển khai ất mộc linh lực trị liệu, huyết khí mạnh mẽ của cường giả giới vương cảnh cũng bắt đầu chữa trị bộ vị bị thương. Chỉ trong thời gian nữa hô hấp, thương thế của Diệp Chân đã tốt hơn phân nửa. Nhưng, cũng chỉ tốt hơn phân nửa, muốn khôi phục non nửa còn lại. Muốn triệt để khu trừ kinh lực còn sót lại ở ngực thì Diệp Chân vẫn phải tốn một chút thời gian. Thế nào, còn không thừa nhận sao? Một chiêu vừa rồi chẳng qua là món ăn khai vị. Gần như là ngay khi nói chuyện, thân hình ma hoàng thất thái tử Tổng Vân lần nữa biến mất. Lục không hào quang trong huyền cung của Diệp Chân lại lần nữa nhanh chóng chấn động. Lần này, Diệp Chân đã sớm tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, lông mày khẽ run lên. Một đạo lại một đạo cửu tiêu thần lôi cỡ thùng nước đánh về phía lục không hào quang, cảm ứng được. Gần như là ngay khi thiết quyền kia xuất hiện lần nữa thì đã lập tức bị cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân bao phủ lại. Hả? Âm thanh quỷ dị của ma hoàng thất thái tử Tổng Vân vang lên. Có chút ý tứ. Thế nhưng, chút lực lượng cũng không khác gì gãi ngứa cho ta cả. Trong nháy mắt tiếp theo, thiết quyền màu đen giống như thiên nga đi tắm, trực tiếp xông ra khỏi vô số lôi đình kia, lần nữa đánh về phía ngực của Diệp Chân. Ánh kiếm màu tử kim đột một lấy một quỹ tích huyền ảo từ trên trời giáng xuống, ở trong thời gian nháy mắt này, có vô số kiếm quang rơi xuống thiết quyền màu đen đó. Nhưng, tóe lên lại là vô số ánh lửa. Tử linh tiên kiếm chỉ làm suy yếu khí tức thiết quyền của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, trên phạm vi lớn, tốc độ giảm xuống, nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhìn lại, hình như ngay cả làn da cũng không bị tổn hại. Con ngươi Diệp Chân cũng trong nháy mắt này co lại đến cực hạn. Uy năng của Tử Linh Tiên Kiếm có thể tùy tiện đâm thủng cực phẩm trấn giáp, ngay cả hạ phẩm hậu thiên linh bảo do đạo cảnh thúc dục cũng có thể phá vỡ, nhưng lại không phá nổi làn da của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân này. Thiên phú của Ma Hoàng nhất tộc thật đúng là đáng sợ, chỉ riêng nhục thân thôi đã có thể so sánh với một món hậu thiên linh bảo mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Chân kiến thức được sự khủng bố của Ma Hoàng nhất tộc. Gần như là đồng thời, đã sớm chuẩn bị, Diệp Chân lần nữa thi triển phong thiểm lược, trong chớp mắt lui về phía sau hơn 10 dặm. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân lại giống như nhàn nhã dạo chơi, thân hình lóe lên, thiết quyền lần nữa đuổi theo. Món bảo bối vừa rồi của ngươi có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Vậy thì ngươi thử lại cái này đi. Gần như là cùng lúc đó, Diệp Chân dùng thận khí duy trì huyễn hóa bộ dáng ma hồn, đột ngột tiêu tán, hiện ra gương mặt của nhân tộc. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân ngẩn ngơ, hai mắt bắn ra thần quang kinh người. Nhân tộc, một nhân tộc lại chạy đến ma thần truyền thừa bí cảnh của chúng ta. Như vậy, hôm nay ta càng không thể bỏ qua ngươi. Kê Hoa đang nhanh chóng rút lui nhìn Diệp Chân đột ngột hiện ra bản tướng, kinh hãi đến miệng cũng khép lại. Ta biết tên biến thái kia không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Không ngờ đến, có thể liên tục chém giết ba vị đạo cảnh, thật đúng là hắn. Vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Trong lúc bay ngược, miệng Diệp Chân đột nhiên phát ra một loại dị không âm thanh sấm sét. Âm thanh sấm sét làm thân hình Diệp Chân vừa hiện ra bản thể lần nữa biến đổi. Đột ngột hóa thành một con quái ngư một chân không sừng. Ngay khi một loại khí tức uy nghiêm không cách nào hình dung tản ra, vô số lôi vân đen kịt đột ngột từ bốn phương tám hướng tụ tập qua, bầu trời giống như có vô số lôi đình như mãng xà xuyên qua tầng mây. Quỷ ngưu, hóa thân quỷ ngưu, đuổi sát đến, vẻ mặt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Bò, ò, tiếng kêu mênh mông như sấm vang lên, lực lượng nguyên lực bàng bạc đột ngột giống như vòi vươn hướng bầu trời, tụ tập vô số lôi vân. Lôi vân xuyên qua, vô số lôi quang đồng loạt nổ vang, từ không trung như thiểm điện đánh về phía Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đang nhanh chóng đuổi theo đến. Số lượng lôi đình đánh xuống trong một khắc này, đâu chỉ trăm vạn đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong thời gian chốc lát, toàn bộ bầu trời đã biến thành lôi đoàn chói mắt, cho nên cường giả đang giao chiến trên bầu trời đều vang lên tiếng thét chói tai, sau đó lập tức phát tán bốn phương tám hướng. Lôi quang đánh xuống dày đặc như thế, cho dù đạo cảnh cũng không gánh được. Lôi đoàn chói mắt, trong chớp mắt đã bao vây quanh người Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Tiếng sấm dày đặc như mưa không ngừng vang lên, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, tức giận mang theo vài tiếng giống giận dữ thê lương vang dội tới. Một nhân tộc sao có thể hóa thân thành thiên địa lôi thú? Thiên địa lôi thú? Mắt trần có thể thấy, thiết quyền của Ma Hoàng Thất Thái tử trong hư không bị lôi đình bao trùm lấy, thật nhanh biến đỏ lên, rồi đến trong suốt, giống như sắp hòa tan. Nhưng cũng vào lúc này, vô số ánh sáng từ trong cơ thể Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo linh quang bích lũy gắt gao bảo hộ quanh người hắn. Một đạo nát còn có một đạo khác. Làm, Ma Hoàng Thất Thái tử, đồ vật bảo mệnh tuyệt đối sẽ không thiếu. Diệp Chân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, đang tức giận dãy giụa giữa vô số lôi quang, sau đó lấy ra một nắm lớn đan dược, trực tiếp một ngụm nuốt vào bụng. Một kích vừa rồi đã hao hết tất cả linh lực trong cơ thể Diệp Chân và gần như chín thành lực lượng nguyên linh. Đại lượng đan dược bổ sung linh lực rơi vào trong cơ thể Diệp Chân, linh lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nhưng lực lượng nguyên linh vừa tiêu hao quá độ, muốn bổ sung lại có chút phiền phức. Một giọt Bách Huyền Kim Linh Dịch trên ngàn cân Sa Hải Kim Liên trà, có được từ Y Chỉ Thần Điện Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ làm vật liệu chính, lại dựa vào hơn ngàn loại thiên địa tài địa bảo trong Y Chỉ Sa Hải, tỉ mỉ luyện chế, cuối cùng thêm vào đó 1/10 giọt chúng sinh nguyện lực, bị Diệp Chân nuốt vào trong miệng. Đây là lúc Diệp Chân rời khỏi thần điện Y Chỉ, một trong rất nhiều bảo bối bảo mệnh đại thần tế nạp cáp nhĩ, cho hắn giữ theo bên mình. Cũng là một trong mấy thứ đồ chân quý nhất, trên thị trường căn bản mua không được. Một giọt là có thể khôi phục đại lượng lực lượng nguyên linh. Một giọt Bách Huyền Kim Linh Dịch này vừa vào, trong miệng đã hóa thành một luồng lực lượng thanh lương bay thẳng vào huyền cung của Diệp Chân. Gần như chỉ trong thời gian chớp mắt, lực lượng nguyên linh chỉ còn lại không đến một thành của Diệp Chân đã nhanh chóng khôi phục. Gần như là trong nháy mắt, lực lượng nguyên linh của Diệp Chân đã khôi phục lại trở lên năm thành, nguyên linh trong huyền cung nhìn qua có chút khô héo, cũng lần nữa tươi mới trở lại. Vừa rồi, Diệp Chân hóa thân thành quỷ ngư có thể trong chớp mắt dẫn động mấy trăm vạn lôi đỉnh, mặc dù Diệp Chân tiêu hao rất lớn, linh lực trong cơ thể hắn cũng gần như bị rút khô toàn bộ, tiêu hao hơn 90% lực lượng nguyên linh. Nhưng trên thực tế, đừng nói là rút khô tất cả linh lực, hiện tại của Diệp Chân cho dù rút khô 100 cái Diệp Chân, cũng không cách nào trong nháy mắt dẫn phát mấy trăm vạn đạo lôi đỉnh. Lúc ở Ý Chí Sa Hải, Diệp Chân từ sư tôn Lục Ly tàn hồn nơi đó, thu hoạch được phương pháp sử dụng Thận Long Châu chân chính. Thần thông bí thuật đầu tiên Diệp Chân mượn nhờ tinh hồn châu trong Thận Long Châu, để lĩnh hội chính là địa từ lực trường thần thông của Ngân Giác Tê Vương. Để địa từ lực trường thần thông này biến thành thần thông vốn có của Diệp Chân, có thể nói là vô cùng diệu dụng. Sau đó, Diệp Chân cân nhắc rất nhiều mới bắt đầu lợi dụng Thận Long Châu, lĩnh hội học tập lôi hệ thần thông của Quỷ Ngưu tinh hồn châu. Nhưng, so với địa từ lực trường của Ngân Giác Tê Vương, Quỷ Ngưu tinh hồn châu ẩn chứa đồ vật rất nhiều, từ tu luyện lực lượng lôi đình cơ bản nhất, đến cảm ứng dẫn động lực lượng lôi đình trong thiên địa, lại đến các loại lôi pháp, Quỷ Ngưu tinh hồn châu này có quan hệ lạc ấn lực lượng lôi đình có thể xưng nhiều vô số kể. Nếu nói học tập địa từ lực trường giống như học tập 1+1=2, như vậy Diệp Chân lĩnh hội học tập lôi đình lạc ấn ẩn chứa trong Quỷ Ngưu tinh hồn châu, tương đương với thành hệ thống cửu chương toán thuật. Cho nên, dù là đã thời gian dài như vậy, Diệp Chân vẫn như cũ chỉ lĩnh hội học tập được từ trong đó, cũng chỉ một bộ phận không nhiều. Nhưng, tạo nghệ của Diệp Chân trên lực lượng lôi đình lại tinh tiến hơn so với trước đó, gấp mấy trăm lần, nhất là dẫn động lực lượng lôi đình trong thiên địa để tấn công địch, hắn có đại thu hoạch. Cũng chính là như vậy, Diệp Chân hôm nay hóa thân quỷ ngưu, mới có thể trong chớp mắt tụ đến vô số lôi vân, đánh xuống mấy trăm vạn đạo lôi đình. Bằng không, cho dù có rút khô Diệp Chân, thì cũng không thể đánh xuống một lần hơn mấy ngàn vạn đạo lôi đình như vậy được. Đương nhiên, Diệp Chân còn mượn nhờ bản nguyên lực lượng của Quỷ Ngưu Châu, đúng như Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân nói, Quỷ Ngưu chính là thiên địa lôi thú. Nơi nó xuất hiện sẽ tự động tụ đến lôi vân ngập trời. Nếu không phải hóa thân Quỷ Ngưu, cho dù Diệp Chân có thể đồng thời dẫn động mấy trăm vạn đạo lôi đình, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào tụ thành lôi vân đầy trời được. Cảm nhận được linh lực và lực lượng nguyên linh trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, trong con ngươi của Diệp Chân lần nữa mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Cùng lúc đó, rất nhiều đạo cảnh phương xa, nhất là nhóm đạo cảnh bị Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân thu phục, bao gồm cả Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan, bao gồm Kê Hoa ở trong đó đều vô cùng khẩn trương nhìn một đoàn lôi vân này. Bọn hắn và Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân tranh đấu, không nghe quân lệnh là một chuyện, nhưng nếu Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân bị thiên vẫn này đánh trúng thì sẽ là thiên đại tai họa. Mỗi người trong bọn họ, sau khi trở về đều phải chịu xử phạt nghiêm khắc nhất, thậm chí còn có thể gây họa tới người nhà. Nhưng sốt ruột thì sốt ruột, dưới tình hình như thế, ai cũng bất lực, chỉ có thể cầu nguyện Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân sẽ không dễ treo như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan đột ngột xuất hiện một tia kinh hỉ. Bởi vì trong lôi vân dần dần tiêu tán, thiết quyền của Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đã sắp bị lôi đình oanh luyện thành lưu ly trong suốt, vẫn còn đang chật vật dãy giụa. Đừng nhìn Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan vừa đấu với Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân vui sướng, nhưng nếu Thất Thái Tử Tòng Vân treo ở nơi này, hắn cũng khó thoát đại nạn. Ngay khi một tia chớp cuối cùng biến mất, một mắt to lớn ở giữa trán của Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân vô cùng mỏi mệt lấp lóe hai lần. Lúc này, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân không còn bộ dáng oai hùng như trước đó, toàn thân trên dưới đều rách dưới, trừ đầu, yếu hại ở vùng cổ và ngực coi như hoàn chỉnh, nhưng xương cốt nơi khác đều đã bị luyện thành hơi trong suốt, mỗi khi cử động một chút đều vô cùng gian nan. Nhưng ngay khi lôi đình biến mất, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân như thiểm điện lập tức nuốt mấy viên đan dược lớn nhỏ cỡ nắm tay, khí tức suy yếu vừa rồi lập tức bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Kinh mạch, mạch máu, cơ bắp, xương cốt lưu ly hóa đều lấy tốc độ mà mắt thường thấy được, cực nhanh khôi phục, khí tức lại một lần nữa lớn mạnh trở lại. Không tệ, phi thường không tệ. Vừa khôi phục, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân vừa phát ra một tiếng cười to khiến người ta run sợ. Thật rất không tệ, từ khi bản thái tử diện thế đến nay còn chưa bao giờ từng gặp qua hiểm cảnh như hôm nay. Có thể hao hết hơn phân nửa bảo mệnh chi bảo tiêu tùy thân của bản thái tử, cũng đủ để ngươi tự ngạo. Nhưng bản thái tử rất hiếu kỳ, loại công kích trình độ này, ngươi còn có thể phát động mấy lần? Nếu nói hắn không khiếp sợ, đó là giả. Vừa rồi, khi mấy trăm vạn đạo lôi đình tập trung đánh xuống, đừng nói là một võ giả giới vương cảnh cửu trọng, cho dù là đạo cảnh sơ kỳ đến đạo cảnh trung kỳ cũng phải bị oanh sát hoặc thoi thóp. Nhưng Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân này lại ngạnh kháng đi qua, còn trong chớp mắt trở nên sinh long hoạt hổ. Chuyện này cho Diệp Chân lại một lần nữa đổi mới cái nhìn về thực lực kinh khủng của Ma Hoàng nhất tộc. Đúng như Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân nói, công kích như vậy, Diệp Chân không cách nào phát động lần thứ hai. Nhưng sát chiêu của Diệp Chân không chỉ có riêng một chiêu này. Vậy thử lại cái này lần nữa đi. Ngay khi âm thanh vang lên, lôi quang tiên lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân sáng chớp liên tục, liên tiếp ba đạo cửu tiêu thần lôi, không dấu hiệu nào từ trên bầu trời đánh về phía Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Ba đạo cửu tiêu thần lôi này có kích thước, cũng giống như cửu tiêu thần lôi trước đây Diệp Chân bổ ra, nhưng khí tức tỏa ra lại hết sức khủng bố. Ngay khi đánh xuống, chỉ uy áp thôi cũng đã làm cho những ma tộc phương xa, đồng loạt dùng mình một cái, bao gồm cả Kê Hoa ở trong đó. Kê Hoa dám đảm bảo, đạo cửu tiêu thần lôi này ít nhất mạnh mẽ gấp đôi so với uy lực của cửu tiêu thần lôi, được Diệp Chân oanh ra trước đó. Đây chính là uy năng của Quỳ Ngưu Tinh Hồn Châu. Quỳ Ngưu chính là thiên địa lôi thú, nó xuất hiện ở nơi nào thì nó chính là người trưởng khống lôi đình. Dù là Diệp Chân chỉ dùng tinh hồn châu hóa thân Quỳ Ngưu, nhưng cũng có thể làm cho uy lực của lôi đình này tăng lên gấp đôi. Hừ, thế nhưng, đối mặt với cửu tiêu thần lôi có uy năng tăng lên mấy lần, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vẫn không có chút động dung nào. Hừ lạnh một tiếng, một mắt to lớn ở giữa trán mở ra, đại lượng hắc quang bắn ra, trong chớp mắt kết thành một mặt quang thuẫn màu đen ở trên đỉnh đầu, gắt gao ngăn cản cửu tiêu thần lôi, với uy năng ít nhất mạnh mẽ gấp đôi đang đánh xuống. Nhưng chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi đạo tử kim sắc cửu tiêu thần lôi ở trung tâm nhất của cửu tiêu thần lôi thứ nhất đánh xuống, thì sắc mặt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân trở nên vô cùng đặc sắc, thê lương hú lên quái dị, Ma Hoàng Thất Thái tử định tật độn. Thế nhưng lôi đình cực nhanh, lại gần trong gang tấc, sao có thể tha cho hắn bỏ chạy. Đạo cửu tiêu thần lôi thứ nhất đã được Diệp Chân gia nhập một giọt chúng sinh nguyện lực, trực tiếp đánh nát hắc thuẫn trên trán của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Còn không đợi Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân kịp hành động, thì đạo cửu tiêu thần lôi thứ hai, thứ ba được Diệp Chân gia nhập chúng sinh nguyện lực đã điên cuồng đánh xuống. Trong tiếng kêu sợ hãi, bàng bạc linh quang lần nữa từ trong cơ thể Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân phun ra, Thất Thái tử Tòng Vân lần nữa vận dụng bảo vật bỏ mệnh. Nhưng, trong lúc cấp thiết vận dụng bỏ mệnh chi bảo, chỉ tức là có thể bảo vệ chỗ yếu hại của hắn. Trong tiếng hét thê lương, từ phần eo trở xuống của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, dưới kim sắc lôi quang kinh khủng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ngao! Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân phát ra một tiếng hét thảm vô cùng kinh người, trong một mắt to lớn, lần đầu tiên toát ra một loại quang mang tên là sợ hãi. Khi nhìn thấy lôi quang tiên lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Chân lại có tử sắc lôi đình bắt đầu ngưng tụ, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã không để ý thương thế kinh người của mình, u quang trong một mắt lóe lên, ngay sau đó lập tức biến mất. Khi một lần nữa xuất hiện, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã xuất hiện ở ngoài 30 dặm, ở sau lưng Tam Nhãn Ma tộc đội quân. Bọn người Thiên Dực quân đoàn Dịch Đà cũng ở gần đây. Vết thương khổng lồ ở phần eo có dòng máu màu vàng óng phun ra như nước suối, phun ra trên người Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn ở phía dưới. Kinh người hơn chính là, mỗi một giọt máu màu vàng óng đó đều giống như nham tương nóng hổi, nhỏ xuống trên người những Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn kia, làm cho những tướng sĩ Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn nóng đến kêu la thảm thiết. Giới vương cảnh Tam Nhãn Ma tộc còn tốt một chút, nhưng những huyền cung cảnh thì bị một giọt máu tươi kim sắc nhỏ chúng lại hòa tan một mảnh lớn da thịt của bọn hắn. Thậm chí còn có Tam Nhãn Ma tộc bị kim sắc tiên huyết của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân cho hòa tan tử vong tại chỗ. Cái bụng Chu Hồng đã bình phục trở lại, giờ đang dùng một loại ánh mắt vô cùng đáng tiếc nhìn máu tươi từ miệng vết thương của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đổ xuống. Máu tươi của hoàng tộc ma tộc này nhiệt độ có thể so với nham tương, mỗi một giọt đều là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất, chân quý nhất trên đời này. Không chỉ có thể thỏa mãn dục vọng ăn uống, mà còn có thể tăng lên tu vi trên diện rộng. Đáng tiếc, bây giờ lại bị lãng phí như vậy. Chu Hồng thật sự đau lòng. Gần như là đồng thời, ba vị Dực Ma Ma Tôn gồm Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tăng ngay lập tức chạy đến bảo vệ Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Cốt cung to lớn tản ra u quang trong tay mở ra, mũi tên hắc ám mà lạnh lẽo, toàn bộ gắt gao khóa chặt trên người Diệp Chân ở ngoài 30 dặm. Sợ lúc này Diệp Chân thừa cơ truy sát Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Lúc này, cho dù là Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan thì cũng là một bộ muốn động, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bảo hộ Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân tuyệt đối không thể bỏ mình, càng không thể chết trong tay một nhân tộc. Nếu không, chuyện này sẽ chính là sỉ nhục vĩnh viễn không thể rửa sạch của ma tộc. Cảm giác an toàn, lúc này Thất Thái tử Tòng Vân mới hít sâu một hơi, miệng vết thương ngang eo đang trào máu tươi ra lập tức ngừng lại. Sau khi hắn nuốt hai viên đan dược lớn cỡ nắm tay, nửa người dưới biến mất lại giống như lá cây đâm chồi, thật nhanh sinh sôi phát triển trở lại. Thất Thái tử Tòng Vân vừa dùng bí pháp thúc đẩy nhục thân sinh trưởng, vừa tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nhân tộc, một nhân tộc lại có thể tiến vào thượng cổ ma thần, truyền thừa chi địa của ma tộc chúng ta. Còn có yêu tộc, còn một Tam Nhãn ma tộc tinh thông hồn ma bí pháp xen lẫn cùng một chỗ. Hàm răng cắn chặt, ánh mắt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân nhìn về phía Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan, vừa chiến đấu vô cùng kịch liệt với hắn. mỗi người chúng ta tranh đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần này không sai, nhưng trước khi tranh đoạt thì nhất định phải giết sạch sành sanh nhân tộc và yêu tộc này, miễn cho chỗ tốt nơi này bị bọn hắn cướp đi. Nói đến đây, âm thanh của thất thái tử Tòng Vân đột ngột cất cao lên. Bạch Phan, ngươi có nguyện ý cùng bản thái tử chém giết Tặc Liêu nhân tộc này, sau đó, ngươi và ta lại tranh cao thấp một hồi hay không? Như vậy, bất luận truyền thừa thượng cổ ma thần này rơi ở trong tay ai, đều sẽ trong tay ma tộc ta mà sẽ không lưu lạc ra ngoài. Vừa nghe đến đây, sắc mặt của Diệp Chân bỗng nhiên biến đổi, mà trong ánh mắt của cốt ma ma tôn Bạch Phan, kia thì như có một ngọn lửa lạnh lẽo cháy lên. Không thể không nói, chủ ý này hoàn toàn chiếm đại nghĩa, cũng rất có tính kiến thiết. Dù sao trước mắt nhân tộc này biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường đại, lấy thực lực của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng bị thiệt lớn. Nếu một mình hắn ứng đối thì sợ rằng cũng phải trả một giá thật lớn. Ha ha, tiếng cười to của Diệp Chân vang lên. Thất thái tử sợ rồi sao? Truyền thừa thượng cổ ma thần của ma tộc các ngươi thì có liên can gì đến ta? Ta là một nhân tộc, há có thể lấy đi? Nhưng nếu may mắn cướp đi mấy món truyền thừa trọng bảo thì ta cũng đã thỏa mãn. Về phần truyền thừa thượng cổ ma thần này, theo ta thấy nhất định sẽ thuộc về thất thái tử điện hạ. Trước tiên ta ở đây chúc mừng thất thái tử. Diệp Chân ung dung chắp tay, để ngọn lửa trong mắt cốt ma ma tôn Bạch Phan dịu đi mấy phần. Nơi này, quan trọng nhất chính là truyền thừa của thượng cổ ma thần. Nhất là trong truyền thừa bí cảnh của thượng cổ ma thần này có vô số bạch cốt, nói không chừng thượng cổ ma thần, truyền thừa này có quan hệ với cốt ma nhất tộc bọn hắn. Nếu truyền thừa thượng cổ ma thần, nơi này thật có liên quan với cốt ma nhất tộc bọn hắn thì đó chính là, dù trả giá một cái giá lớn thế nào cũng phải cướp được truyền thừa thượng cổ ma thần. Nơi này, một truyền thừa thượng cổ ma thần có liên quan đến cốt ma, đối với cốt ma nhất tộc bọn hắn mà nói, thật sự quá quan trọng. Lấy trí thông minh của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, thì đương nhiên nghe ra ý châm ngòi ly gián trong lời nói của Diệp Chân. Ai có thể cướp đi truyền thừa thượng cổ ma thần? Sau khi chúng ta cùng nhau tiêu diệt ngoại địch sẽ bằng bản lĩnh của mình phân cao thấp. Bằng bản lĩnh? Diệp Chân cười lạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, một chùm bí ẩn vô cùng thần hồn truyền âm truyền vào trong tai cốt ma ma tôn Bạch Phan. Ta chỉ lấy một hai món truyền thừa bí bảo, truyền thừa thượng cổ ma thần sẽ thuộc về ngươi. Lúc cần thiết, ta có thể liên thủ với ngươi đối phó ma hoàng thất thái tử. Quỷ hỏa trong mắt cốt ma ma tôn Bạch Phan kịch liệt nhảy lên, hiển nhiên là đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý liên thủ thì cũng có thể sáng tạo cơ hội cho ta, giống như hiện tại, lần nữa trọng thương thất thái tử. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ném câu thần hồn truyền âm này, Diệp Chân cũng mặc kệ quỷ hỏa trong mắt cốt ma ma tôn Bạch Phan nhảy lên kịch liệt, vung tay lên, ma hồn đại quân dưới trướng lập tức thay đổi phương hướng, giống như dòng lũ quấn về một bên khác của tòa bạch cốt thành này. Thấy thế, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân giận dữ, hướng về phía cốt ma ma tôn Bạch Phan giống giận. Bạch Phan, ngươi còn do dự cái gì? Quỷ hỏa trong mắt cốt ma ma tôn Bạch Phan nhảy lên kịch liệt, đột nhiên diễm quang phóng đại, ngay sau đó hắn quay lại về phía thất thái tử Tòng Vân, nói ra một câu nói lạnh lùng. Thất thái tử điện hạ, ngươi nói đúng, nhưng, nơi này không phải chiến trường, mà là bí cảnh thượng cổ ma thần truyền thừa. Một nhân tộc thì làm sao có thể cướp đi truyền thừa thượng cổ ma thần của chúng ta? Đương nhiên, nếu như thất thái tử điện hạ nguyện ý chủ động trả lại truyền thừa huyết kỳ cho ta thì có lẽ ta có thể cân nhắc đề nghị của thất thái tử điện hạ, liên thủ với thất thái tử điện hạ chém giết Tặc Liêu nhân tộc này, báo thù huyết hận cho thất thái tử điện hạ. Cốt ma ma tôn Bạch Phan nói. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân bị câu nói này của Bạch Phan chọc tức đến toàn thân run lên, ngay cả tốc độ hai chân sinh sôi một lần nữa cũng bị ảnh hưởng. Báo thù huyết hận, thù của bản thái tử sẽ đích thân tìm về, không cần đến ngươi hỗ trợ. Thất thái tử Tòng Vân một ngụm từ chối. Vậy thì tốt, đây chính là thất thái tử điện hạ ngươi nói. Cốt ma ma tôn Bạch Phan cười ha hả. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ ở đây phân cao thấp, xem thượng cổ ma thần truyền thừa này đến cùng thuộc về ai. Giết cho ta. Gần như là đồng thời, cốt ma ma tôn Bạch Phan không cho ma hoàng thất thái tử Tòng Vân một chút cơ hội phản ứng, gầm lên giận dữ. Người vạn cốt ma đại quân dưới trướng lần nữa từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đầy khắp núi đồi vây công lên. Sắc mặt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đột ngột biến thành vô cùng xanh xám. Lúc trước, hắn chiến đấu với Bạch Phan chỉ hơi chiếm thượng phong, không ngờ đến một Diệp Chân. Không chỉ làm cho tam nhãn ma tộc quân đoàn và nguyệt ma, quân đoàn dưới trướng hắn tan tác, mà còn liên chảm ba vị đạo cảnh bên phía của hắn. Không những vậy, ngay cả bản thân hắn cũng nhận trọng thương trước nay chưa từng có, làm cho sĩ khí đại quân dưới trướng hắn rơi xuống, đến một trình độ trước nay chưa từng có. Theo ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, Bạch Phan là điển hình bỏ đá xuống giếng. Mà hắn lại hận nhất chính là loại người này. Bạch Phan, ngươi đừng nên hối hận. Vẻ mặt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vô cùng nguy hiểm. Hối hận. Không cướp được truyền thừa thượng cổ ma thần ở đây mới gọi là hối hận. Bạch Phan cười to. Vậy ngươi hay đợi đến lúc hối hận đi. Cười lạnh một tiếng, gần trăm đạo quang ảnh từ trong tay Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng bắn phun ra. Sắc mặt cốt ma ma tôn Bạch Phan lập tức đại biến. Nhìn Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân và cốt ma ma tôn Bạch Phan hỗn chiến thành một mảnh, tốc độ đại quân dưới trướng Diệp Chân tiến lên càng nhanh. Thậm chí Huyền Cơ phân thân còn thôi động huyết quang của chiến hồn huyết kỳ gia trì, để đại quân nhanh chóng cách xa chiến trường hỗn loạn này. Không thể không nói, cho dù là Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân hay là cốt ma ma tôn Bạch Phan, đều là một cực xương khó gặp. Diệp Chân có thể đánh bại Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, nhưng muốn đánh giết đồng thời cướp được truyền thừa huyết kỳ kia thì khó càng thêm khó. Không nói cái khác, cho dù Diệp Chân có thể trọng thương Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, nhưng tất cả khí tức ma tộc đạo cảnh ở đây trong chớp mắt khóa chặt hắn thì cũng đã dọa hắn giật mình kêu lên. Nhiều đạo cảnh như vậy đồng thời giết tới, Diệp Chân tuyệt đối sẽ chết không chỗ chôn. May mắn là cách khoảng cách mấy chục dặm, còn có chỗ trống, đối phương cũng không phải một lòng, lúc này mới cho Diệp Chân cơ hội rút lui. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát châm ngòi, ly gián một phen, sau đó nhanh chóng rút lui. Chờ hai nhà này đánh nhau đến lưỡng bại câu thương thì hắn lại ra tay cũng không muộn. Vốn Diệp Chân cho rằng hai nhà này sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy, lúc hắn châm ngòi ly gián vẫn có rất nhiều sơ hở. Nhưng Diệp Chân không ngờ, hắn còn chưa đi xa thì hai nhà này đã tại chỗ liều mạng. Thật ra thì chủ yếu là Diệp Chân không ý thức được tầm quan trọng của bí cảnh truyền thừa thượng cổ ma thần, tràn đầy bạch cốt này đối với cốt ma nhất tộc đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tình hình chiến đấu liều mạng như vậy cũng làm cho Diệp Chân có chút tê răng. Trận liều mạng này gần như là ngay từ đầu đã tiến vào gay cấn. Đầy trời bốc lên xương độc xanh đỏ lẫn lộn, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Nhưng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là, vừa rồi bị thiệt lớn dưới tay Diệp Chân, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vốn nên liên tục bại lui, nhưng hiện tại, ngay từ đầu hắn đã chiếm thượng phong. Diệp Chân tò mò, trực tiếp phát động một phân thân của tiểu yêu đến nơi đó, rất nhanh đã rõ ràng tình trạng. Ma Hoàng Chiến Khôi. Ma Hoàng Thất Thái tử xuất ra đến 100 Ma Hoàng Chiến Khôi, nháy mắt đã chiếm hoàn toàn thượng phong. Ma Hoàng Chiến Khôi, Diệp Chân làm đại chu tuần tra ti tây tuần thú tuần phong sứ đương nhiên là biết đến. Là một loại khôi lỗi chiến tranh phi thường cường đại trong ma tộc. Chính là lấy thi cốt của tộc nhân độc mục Ma Hoàng Nhất Mạch bỏ mình trong chiến đấu. Sau đó dùng bí pháp đặc hữu của Ma Hoàng Nhất Mạch, lại lấy chiến y sát y đặc hữu của Ma Hoàng Nhất Mạch bọn hắn ngưng luyện thành hồn, luyện chế thành chiến khôi có uy lực vô cùng cường đại. Những Ma Hoàng Chiến Khôi này là vật chết nên chịu thiên địa đại đạo hạn chế, lực lượng của bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, vĩnh viễn không cách nào tăng lên tới đạo cảnh. Một vật chết thì vĩnh viễn sẽ không cách nào chạm đến ngưỡng cửa đạo cảnh. Nhưng nguyên liệu chủ yếu sử dụng để luyện chế những tử vật này chính là xương cốt và nhục thân của tộc nhân độc mục Ma Hoàng Nhất Mạch lại vô cùng cường đại. Bởi vì tộc nhân bình thường của độc mục Ma Hoàng Nhất Mạch, dù tu vi chỉ có giới vương cảnh, nhưng cường độ nhục thân của hắn lại có thể so với cường giả đạo cảnh, thậm chí mạnh hơn những cường giả đạo cảnh không tu nhục thân. Giống như Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân mạnh mẽ như vậy, lấy tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chém giết đạo cảnh giống như bổ dưa thái rau. Cho nên, trên chiến trường ma tộc, nếu có độc mục Ma Hoàng Nhất Mạch bỏ mình, dù phải trả giá lớn hơn nữa thì cũng phải đoạt lại thi cốt. Vừa đến này thi cốt vô cùng chân quý, thứ hai độc mục Ma Hoàng Nhất Mạch, cho dù là huyết mạch bình thường, cũng vô cùng thưa thớt. Sau khi thu tập được những hài cốt này, bọn hắn sẽ dùng bí pháp luyện thành Ma Hoàng Chiến Khôi. Những Ma Hoàng Chiến Khôi này có chiến lực cường đại, không cảm giác được đau đớn, hung hãn không sợ chết, mỗi một cái đều có chiến lực có thể so với đạo cảnh. Dưới tình huống bình thường, những Ma Hoàng Chiến Khôi này sẽ không xuất hiện chính diện trên chiến trường, mà sẽ được Ma Hoàng coi là bảo vật, ban thưởng cho ma tộc hộ vệ có công. Vào thời khắc mấu chốt, những Ma Hoàng Chiến Khôi này có thể hung hãn không sợ chết bảo hộ chủ nhân giết ra khỏi trùng vây, đoạn hậu, chính là tuyệt đối đáng tin, sẽ không có ý gì ngoài tử sĩ. Dưới tình huống bình thường, Ma Hoàng ban thưởng Ma Hoàng Chiến Khôi này, ban thưởng 1-2 cái đã là thiên đại vinh quang, ban thưởng 10 cái chính là cực hạn. 10 chiến khôi có thể ngạnh kháng đạo cảnh, chiến lực có thể tử chiến không lùi với đạo cảnh, đó phải khủng bố đến mức nào. Nhưng lúc này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân lại có dòng dã 100 Ma Hoàng Chiến Khôi. 100 cái. Ngay khi nhìn thấy 100 Ma Hoàng Chiến Khôi này, trái tim cốt ma ma tôn Bạch Phan đều muốn nát. Hắn biết trong tay Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, chắc chắn sẽ mang theo trong người loại tử sĩ Ma Hoàng Chiến Khôi, có chiến lực có thể so với đạo cảnh này, nhưng không ngờ, lại nhiều đến 100 cái. Đây chính là tương đương với 100 đạo cảnh, mà còn là 100 tử sĩ đạo cảnh. Ngay khi 100 Ma Hoàng Chiến Khôi gia nhập chiến trường, cốt ma quân đoàn bên phía Bạch Phan lập tức rơi xuống hạ phong. ngay cả bản thân Bạch Phan cũng bị bảy ma hoàng chiến khôi bao vây, dưới loại đấu pháp hoàn toàn không muốn sống này, Bạch Phan cũng luống cuống tay chân. Mấy cốt ma ma tôn dưới trướng thì tao ngộ còn thảm hại hơn, bị số lượng ma hoàng khôi lỗi giống vậy vây công liên tục bại lui, xương cốt bay loạn. Loại này trận thế này, sĩ khí quân đoàn dưới trướng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã rơi xuống, đến cực hạn lại đột ngột bùng lên. Hơn nữa, bị 100 tên ma hoàng chiến khôi này uy hiếp, mấy ma tộc đạo cảnh bị ma hoàng thất thái tử Tòng Vân thu nạp cũng nhao nhao thu hồi tâm tính xem trò vui, ra sức đại chiến. Trong chớp mắt, cốt ma quân đoàn bạch cốt vỡ vụn, giống như bông tuyết tung bay đầy trời. Vẫn đang toàn lực khôi phục thương thế, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tức giận nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Chân rút lui, hận ý đối với Bạch Phan càng sâu. Trước đó, lúc hắn và Diệp Chân đại chiến, căn bản không có cơ hội thả ma hoàng chiến khôi ra. Hơn nữa, mặc dù chiến lực của ma hoàng chiến khôi cường đại, nhưng mỗi vận dụng một lần, sau khi lực lượng của bọn hắn tiêu hao hết thì phải mang về trong chiến khôi linh trì, dung luyện một lượng lớn linh thạch cực phẩm, chiến khôi hồ, trong ngâm khôi phục 3 ngày 3 đêm mới có thể triệt để khôi phục chiến lực. Nói cách khác, mặc dù những ma hoàng chiến khôi này mạnh mẽ, linh lực trong cơ thể càng hùng hồn như đạo cảnh, nhưng một khi tiêu hao thì lại không cách nào tự mình khôi phục. Như vậy nên sẽ không cách nào liên tục chiến đấu trong thời gian dài, một khi hao hết linh lực cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân tác chiến. Cho nên, không đến thời khắc cực kỳ mấu chốt, cho dù là ai thì cũng không nguyện ý vận dụng những ma hoàng chiến khôi này. Lúc này, hắn bị cốt ma ma tôn Bạch Phan ép đến nóng nảy, bất đắc dĩ mới phải vận dụng ma hoàng chiến khôi, mặc dù lúc này mượn nhờ sức chiến đấu của bọn hắn chiếm thượng phong, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận. Không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không vận dụng ma hoàng chiến khôi, như vậy thì thật lãng phí. Ma chiến lực của hoàng chiến khôi thì vô cùng kinh người, tương đương với 100 cái lực sát thương to lớn, hung hãn không sợ chết đạo cảnh, xông vào cốt ma trong đại quân, giống như là hổ vào đàn sói, không đến gần nửa canh giờ đã giết đến quân đoàn cốt ma của ma tôn Bạch Phan, đại bại. Nếu không phải quân đoàn dưới trướng cốt ma ma tôn Bạch Phan, đại đa số cũng là loại khô lâu không có tình cảm, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi thì chỉ sợ lúc này sĩ khí đã sớm sụp đổ. Nhưng cho dù như thế, mấy tên cốt ma đạo cảnh được cốt ma ma tôn Bạch Phan mang tới cũng đã vết thương chồng chất, xương cốt toàn thân đều sắp bị dỡ sạch. Nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích một lần nữa mọc ra hai chân, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lần nữa bỗng nhiên dùng mình một cái. Trước đó, trong lúc đại chiến với Diệp Chân, nửa người dưới của hắn trực tiếp bị hỏa táng thành cho thống khổ lần nữa xông lên đầu. Đã lớn như vậy, loại đau nhức đó còn là lần đầu tiên hắn trải qua. Ta tất chu tặc liêu này. Thất thái tử Tòng Vân nắm chặt thiết quyền của mình vang lên răng rắc, hư không bốn phương tám hướng cũng bởi vậy chấn động. Bạch Phan, nếu bây giờ ngươi quy thuận bản thái tử thì vẫn còn cơ hội. Nhìn tình hình không sai biệt lắm, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân mở miệng lần nữa. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cũng không muốn lãng phí lực lượng của 100 tên ma hoàng chiến khôi trên người cốt ma quân đoàn của Bạch Phan. Người vạn cốt ma quân đoàn, cho dù chém đầu toàn bộ thì cũng phải phí khá nhiều sức lực. Mặc dù trong cơ thể hắn tự thành một giới trong tiểu thế giới, có mang theo chiến khôi linh trì, cũng mang theo đại lượng linh thạch cực phẩm, nhưng lại không nhất định có thời gian 3 ngày 3 đêm để khôi phục lực lượng. Cho nên, lúc này có thể tiết kiệm một chút lực lượng thì phải tiết kiệm một chút. Đã giết đỏ cả mắt, vẻ mặt cốt ma ma tôn Bạch Phan vô cùng dữ tợn, gầm hét lên. Quy thuận, ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày đi, trừ phi ngươi có thể nhường truyền thừa thượng cổ ma thần này cho bọn ta. Ngươi đây là đang muốn chết. Đừng tưởng rằng, chỉ ma hoàng nhất mạch các ngươi có bản lĩnh giữ nhà. Giận dữ hét lên một tiếng, trên người cốt ma ma tôn Bạch Phan đột nhiên dấy lên lục diễm trùng thiên. Vạn cốt thông thần. Từ trên người cốt ma ma tôn Bạch Phan dâng lên lục diễm trùng thiên, giống như một lỗ đen diễm quang khổng lồ. Ngay khi ngọn lửa đó xuất hiện, bạch cốt bốn phương tám hướng xung quanh đều nhao nhao bay về phía cốt ma ma tôn Bạch Phan. Đồng thời, một loại khí tức làm cho tim của tất cả mọi người ở đây không hiểu đập nhanh, từ trên trời giáng xuống. Không chỉ là các loại bạch cốt, hài cốt còn sót lại trên mặt đất trong bí cảnh truyền thừa thượng cổ ma thần, mà hài cốt, xương vỡ của những binh sĩ cốt ma, quân đoàn đã chiến tử toàn bộ bay về phía cốt ma ma tôn Bạch Phan. Những xương cốt này vừa tiếp xúc với lục diễm đó đã nhao nhao hóa thành bạch quang dung nhập vào trong khung xương của cốt ma ma tôn Bạch Phan. Khí tức và hình thể của Bạch Phan lấy một loại tốc độ tăng lên cực nhanh bắt đầu tăng trưởng. Gần như là trong nháy mắt, các loại bạch cốt và hài cốt trong phạm vi trăm dặm đều đã bị dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể cốt ma ma tôn Bạch Phan. Nhưng lỗ đen lục diễm to lớn kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu biến mất nào, mà vẫn tiếp tục tản ra hấp lực kinh khủng về bốn phương tám hướng. Gần như là đồng thời, khô lâu của bạch cốt quân đoàn còn sống đứng vững, trong hai lỗ thủng trên đầu lâu toát ra lục diễm quỷ hỏa, Đột nhiên, từng cái phát ra âm thanh quỷ gào vô cùng chói tai, âm thanh kêu gào thê lương làm cho người ta tuyệt vọng. Những bạch cốt khô lâu còn sống của bạch cốt quân đoàn này nhao nhao không tự chủ được bay về phía lỗ đen lục sắc diễm quang to lớn. Ngay khi đầu nhập vào đã lập tức hóa thành từng đạo bạch quang dung nhập trong cơ thể cốt ma ma tôn Bạch Phan, làm cho khí tức của Bạch Phan nhanh chóng tăng trưởng, cũng làm cho hình thể Bạch Phan tăng trưởng theo một phương hướng vô cùng quỷ dị. Nhưng cũng vào lúc này, thân hình của ba cốt ma ma tôn còn lại đang bị mấy tên ma hoàng chiến khôi vây công đột nhiên run rẩy kịch liệt, từng người phát ra tiếng giống giận dữ, tràn đầy tức giận, hình như đang chống lại một lực lượng vô danh nào đó. Các ngươi yên tâm, chờ bản tôn đoạt được truyền thừa thượng cổ ma thần này, nhất định sẽ giúp các ngươi đúc lại nhục thân, ít nhất sẽ mạnh mẽ gấp 10 lần nhục thân hiện tại. Bạch Phan ngay lập tức đưa ra hứa hẹn. Lời hứa của Bạch Phan làm cho ba tên cốt ma ma tôn bất đắc dĩ kêu rên một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, chúng giống như nhận hấp lực kinh khủng, đầu nhập vào trong lỗ đen của lục sắc diễm quang, dung nhập vào trong cơ thể Bạch Phan. Ngay khi khí tức của Bạch Phan bỗng nhiên bùng lên một mảng lớn, vào lúc này hình thể cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, biến thành một vị bạch cốt ma thần có 4 đầu, 8 tay, 2 cánh xương quái vật to lớn. Mỗi một cánh tay bạch cốt đều dài đến 100 trượng, cốt đao cốt kiếm trong tay đang thiêu đốt hừng hực lục diễm làm người ta bất an. Bát Tí Bạch Cốt Chiến Thần. Sắc mặt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Đã nghe danh cốt ma nhất tộc mạnh vì trong đó có bí pháp biến thân, nhưng chưa từng có được chứng kiến, hôm nay hắn đã tận mắt thấy. Nhất là, trước mắt cốt ma ma tôn Bạch Phan ít nhất dung hợp hơn 7 vạn chiến sĩ cốt ma quân đoàn, còn có 3 vị cốt ma ma tôn. Cụ thể mạnh đến mức nào thì ngay cả ma hoàng thất thái tử, như hắn cũng không đoán được. Tiếng thét chói tai phát ra, cánh xương vỗ, nhanh chân bước lên, sau đó lập tức xông vào giữa 7 ma hoàng chiến khôi kia, 4 đầu 8 tay đồng thời phát động xung kích. Trong cái miệng trên 4 đầu phun ra các loại độc vụ và độc diễm màu sắc khác nhau, 8 tay cầm các loại vũ khí khác nhau giống như quạt gió chém loạn tứ phương. Bởi vì tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bạch quang lóe lên đã tạo nên vô số quang mang công kích lên người ma khôi. Chờ thân hình của Bạch Phan lần nữa thoáng hiện, 7 ma hoàng chiến khôi vừa ở trong phạm vi công kích của cốt ma ma tôn Bạch Phan đã triệt để biến thành mảnh vỡ và cho bụi. Một màn này làm cho khóe miệng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nhịn không được kịch liệt co quắp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi một ma hoàng chiến khôi đều là tử sĩ tuyệt hảo có thể chọi cứng với cường giả đạo cảnh bình thường, vô cùng chân quý. Dù là lấy thân phận ma hoàng thất thái tử của hắn, đạt được cũng chỉ là 100 bộ mà thôi. Hiện tại, trong nháy mắt đã mất 7 bộ, mà còn là biến thành vỡ nát, vĩnh mất tổn thất cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Không đợi cốt ma ma tôn Bạch Phan lần nữa hành động, thương thế còn không hoàn toàn phục hồi, như cũ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã lắc mình một cái, biến mất tại chỗ, thiết quyền màu đen lần nữa từ trong hư không nhô ra, hung hăng đánh tới. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cùng tiến lên xử lý cái tên này. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân giống giận. Nếu thất thái tử Tòng Vân đã lại ngạo khí lại có tự tin, hắn vô cùng rõ ràng, một mình hắn thì không cách nào đối phó cốt ma ma tôn Bạch Phan, này sau khi biến thân. Liếc nhau, Dực ma ma tôn Dịch Đà, Dịch Tang, Dịch Đông, một đám cao thủ còn sót lại của tam nhãn ma tộc, đạo cảnh ma tôn Kê Đại, và ma hoàng chiến khôi xung quanh, cũng không muốn mệnh nhào tới, đồng thời vây công về phía Bạch Phan. Đại chiến vô cùng thảm liệt nháy mắt nổ ra. Phương xa, Diệp Chân thông qua phân thân tiểu yêu quan sát được tình hình đại chiến nơi này, thì hơi giật mình, cười vui vẻ ra mặt. Diệp Chân không ngờ, cốt ma ma tôn Bạch Phan này lại còn có bản lĩnh biến thân như vậy. Khí tức và sức mạnh sau khi biến thân làm cho Diệp Chân cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần đối phó. Coi như Diệp Chân một nhóm người mạnh mẽ vây công, Diệp Chân lại dùng chúng sinh nguyện lực trong chúng sinh nguyện lực, hồ thì cũng không nhất định có thể chém giết người này. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, trong một nhóm người của Diệp Chân 8-9 phần 10 sẽ có người bỏ mình. Diệp Chân cười là, cốt ma ma tôn Bạch Phan này lại thi triển ra bí pháp như vậy, sống mái với ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Nghĩ đến cuối cùng cho dù là bên nào giành thắng lợi, thì áp lực bên phía Diệp Chân đều sẽ đại giảm. Về phần giờ phút này, Diệp Chân chỉ muốn nhân cơ hội tiễu sát những đội ngũ vẫn ma tộc, nắm truyền thừa huyết kỳ trong tay nhưng lại không liên hợp cùng nhau cướp đoạt truyền thừa thượng cổ ma thần. Trước tăng lên phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ rồi lại nói. Dù sao lúc này, Bạch Cốt Thành rõ ràng có dấu truyền thừa thượng cổ ma thần này không cách nào mở ra, Diệp Chân vẫn nên nắm chặt thời gian vớt chỗ tốt. Sau khi trải qua một canh giờ hành quân nhanh, rốt cục một đoàn người Diệp Chân cũng gặp được một đội ngũ ma tộc khác có được truyền thừa huyết kỳ. Đội ngũ này, Diệp Chân cũng không lạ lẫm, chính là đội ngũ ngưu ma nhất tộc chủng tộc chủ chiến trong ma tộc, đến cướp đoạt truyền thừa. Rất rõ ràng, đội ngũ ngưu ma nhất tộc này đã trải qua không ít lần đại chiến, trên người các chiến sĩ ngưu ma tràn đầy vết máu, bị thương từng đống. Lúc lần đầu gặp đến ma hồn quân đoàn của Diệp Chân, đội ngũ ngư ma quân đoàn này cũng không quá để ý. Dù sao, ở trong bí cảnh truyền thừa thượng cổ ma thần này thì chiến lực của ma hồn quân đoàn cũng không phải quá cường đại, lấy sức chiến đấu của bọn hắn cũng không khó ứng phó. Nhưng giao thủ một chút, những ngư ma này đã lập tức phát hiện, bọn hắn sai. Mà còn là sai không hợp thói thường. Chiến lực của ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân, so với chiến lực của những ma hồn quân đoàn trong bí cảnh truyền thừa thượng cổ ma thần, mạnh hơn đâu chỉ gấp 10. Nhất là bọn gia hỏa Vương Bạch Mục, Chu Hồng, Huyền Hổ, Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng, Lăng Thiên Bích huyễn hóa thành hồn ma ẩn ở trong đó, thì càng như hổ vào bầy dê, không, phải nói là hổ vào đàn trâu, triển khai đồ sát nghiêng về một bên. Diệp Chân và thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá còn có Tiểu Yêu phối hợp tuyệt diệu, Ngưu Ma Ma Tôn chấp trưởng truyền thừa huyết kỳ của Ngưu Ma quân đoàn này đã lập tức bị Diệp Chân chém giết. Thủ lĩnh Ma Tôn chấp trưởng huyết kỳ bị chém giết, trực tiếp dẫn đến Ngưu Ma quân đoàn tan tác, làm cho ma hồn quân đoàn dưới trướng Diệp Chân thậm chí không kịp toàn diệt Ngưu Ma quân đoàn nhân số không đến 8.000 người này, sau khi lưu lại gần 3.000 bộ thi thể thì đã tan tác chạy đi bốn phương tám hướng. Còn lại bốn vị Ngưu Ma Ma Tôn, Diệp Chân cùng với Huyền Cơ phân thân, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh và Tiểu Yêu hợp lực cũng chỉ có thể giữ lại một vị, hai vị khác thành công thoát đi. Nhìn Ngưu Ma quân đoàn chạy tán loạn, Diệp Chân cũng không hạ lệnh truy kích. Sở dĩ ma hồn quân đoàn của Diệp Chân mạnh mẽ là bởi vì quân đoàn tụ tập cùng một chỗ, một khi phân tán ra thì chiến lực của những ma hồn này sẽ trở nên rất kém cỏi. Bàn về thực lực cá thể thì vẫn còn kém rất xa mấy ma tộc chiến lực cường đại. Điểm này Diệp Chân rất rõ ràng. Tùy ý Tiểu Yêu khống chế thôn phệ đến lực lượng thiên địa pháp, tác xung kích hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu. Diệp Chân vẫy tay một cái, chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu Huyền Cơ phân thân đột ngột bay tới, trường hồng huyết quang trực tiếp cuốn mặt truyền thừa huyết kỳ mà Diệp Chân vừa đoạt được đi. Trong nháy mắt tiếp theo, một khí thế mênh mông kỳ dị làm người sợ hãi, đột ngột từ trong chiến hồn huyết kỳ truyền ra. Lông mày Diệp Chân bỗng nhiên nhảy lên, đây là chiến hồn huyết kỳ sắp đột phá phẩm giai sao? Bên ngoài của chiến hồn huyết kỳ đang trôi lơ lửng, trên bầu trời bất ngờ bắn ra huyết quang vô cùng chói mắt, sau đó bỗng nhiên thu lại tất cả huyết quang, giống như co vào phía trong chớp mắt tụ thành một điểm, lần nữa nở rộ. Huyết quang tỏa sáng ra như một đóa hoa sen màu đỏ chớm nở, trong chớp mắt nở rộ ra, khí tức của chiến hồn huyết kỳ hoàn toàn biến hóa theo huyết sắc liên hoa nộ phóng. Đó là một loạt biến hóa, các loại biến hóa như bùn đất hóa thành gạch đá, khối sắt biến thành kim cương, thô sơ biến thành mỹ ngọc. Biến hóa hoàn thành trong tích tắc, vô số đạo văn huyền ảo phức tạp, bỗng dưng hiển hiện trong ngoài mặt cờ chiến hồn huyết kỳ. Chiến hồn huyết kỳ như có vô số tầng, trong chớp mắt đã gia tăng hàng trăm triệu đạo văn màu máu. Mỗi một đạo văn đều làm ánh sáng của chiến hồn huyết kỳ tăng thêm mấy phần thâm thúy, từng đạo hư ảo, như thủy triều tràn vào trong óc Huyền Cơ phân thân và Diệp Chân. Đây là sau khi chiến hồn huyết kỳ gia tăng cấp bậc, một loại tin tức truyền đến chủ nhân ký sinh, có thể làm cho Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất hiểu được chiến hồn huyết kỳ đã tăng lên thành cấp bậc hậu thiên linh bảo sau khi biến hóa. Khi cấp bậc của chiến hồn huyết kỳ ổn định đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo, chiến ý trong thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh tràn ngập bốn phương tám hướng, sát khí, âm khí, tử khí, huyết khí, mặc kệ có hình dạng, vẫn là vô hình, đều giống như trăm sông đổ về một biển, xông về phía chiến hồn huyết kỳ đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. Có những sát khí, âm khí, tử khí, huyết khí này bổ sung, hàng trăm triệu đạo văn mới tăng thêm bên trong chiến hồn huyết kỳ, bắt đầu nhanh chóng sinh động, rồi rào sức sống. Trong cảm ứng của Diệp Chân, uy lực của chiến hồn huyết kỳ có thể bắt đầu tăng lên mấy lần, một loại lại một loại uy năng hoàn toàn mới, bắt đầu xuất hiện trong cảm ứng nguyên linh của Diệp Chân. Đồng thời, chiến hồn huyết kỳ khống chế ma hồn giới càng thêm toàn diện. Nếu như trước khi chiến hồn huyết kỳ đột phá thành hậu thiên linh bảo, chỉ là một chìa khóa để ra vào ma hồn giới và di động trong ma hồn giới. Như vậy hiện tại, chiến hồn huyết kỳ đột phá trở thành hậu thiên linh bảo, chính là trụ cột chống đỡ ma hồn giới, trụ cột chân chính khống chế toàn bộ thế giới này. Trụ cột chính có thể khống chế và thay đổi thiên địa pháp tắc trong ma hồn giới. Giống như những cường giả đạo cảnh trong lúc tu luyện ngưng đúc ra một tiểu thế giới, thuộc riêng về mình, ý chí của bản thân, chính là chúa tể và ý chí thế giới này. Lúc này, chiến hồn huyết kỳ đang đóng vai nhân vật đó. Diệp Chân có được chiến hồn huyết kỳ đột phá đến cấp bậc hậu thiên linh bảo, sẽ có thể chi phối một phần trong ma hồn giới. Vì sao nói là chi phối một phần? Ma hồn giới cũng không phải thế giới do bản thân Diệp Chân ngưng đúc ra. Diệp Chân muốn chi phối ma hồn giới chỉ có thể thông qua khống chế chiến hồn huyết kỳ. Như vậy mức độ khống chế và sử dụng chiến hồn huyết kỳ đại biểu cho trình độ Diệp Chân làm chủ với ma hồn giới. Nhưng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên là Trong cảm ứng nguyên linh của hắn, trình độ hắn khống chế ma hồn giới, so trước đó đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng trong thượng cổ ma thần không gian truyền thừa, lại không giống như thế. Cái loại cảm giác này rất quỷ dị, Diệp Chân biết như vậy nếu thôi động có thể làm cho thượng cổ ma thần, không gian truyền thừa trong ma hồn giới xuất hiện biến hóa, nhưng khi làm ra động tác như vậy, lại không có bất kỳ biến hóa nào sinh ra. Hình như tác dụng khống chế ma hồn giới của chiến hồn huyết kỳ, đã biến mất trong không gian truyền thừa thượng cổ ma thần. Khi Diệp Chân đang đau khổ suy tư, trong vòng mấy cái hít thở, chiến hồn huyết kỳ đã thôn phệ chiến ý, sát khí, tử khí, huyết khí trong thượng cổ ma thần không gian truyền thừa không còn một mảnh, đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang to bằng cánh tay trẻ con, rơi thẳng vào trên tia sáng trắng do tòa thành Bạch Cốt Âm U phía trước bắn ra. Huyết quang rơi vào Bạch Cốt Thành, như vạn vật đang yên tĩnh có mưa xuân rơi xuống, nhưng cốt môn màu trắng khổng lồ bốn phương tám hướng Bạch Cốt Thành, lại như canh rội tuyết, nhanh chóng tan rã. Lộ ra tình hình bên trong Bạch Cốt Thành. Con mắt của Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn. Trước đó bia đá kia không phải nói cường giả một phương mới có thể vào Bạch Cốt Thành này thu hoạch được thượng cổ ma thần truyền thừa bên trong sao? Lúc này, cường giả đỉnh phong ở xa còn chưa xuất hiện, người cầm truyền thừa huyết kỳ trong tay, ít nhất còn cách 3 năm dặm, vẫn chưa chọn ra được cường giả đỉnh phong, vì sao cổng của Bạch Cốt Thành đột nhiên mở ra? Diệp Chân vô thức, ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến hồn huyết kỳ. Tình huống này chỉ có thể xuất hiện trên thân chiến hồn huyết kỳ. Có lẽ, vị thượng cổ ma thần kia vẫn lạc để lại hạn định cũng không nói rõ hết, có lẽ cấp bậc của chiến hồn huyết kỳ cũng là một điều trong đó. Nhìn cổng của Bạch Cốt Thành bắt đầu mở ra, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất ra lệnh. Ma hồn đại quân do Hắc Thất và Hắc Cửu dẫn đầu cố thủ chờ ở chỗ này, không chủ động xuất kích, trước khi Diệp Chân đi ra, tất cả đều phải lấy phòng thủ làm chủ. Thật ra, do Diệp Chân nghĩ đến khả năng tranh đoạt, vì tính toán cẩn thận, vẫn để ma hồn đại quân ở lại cố thủ. Nhưng hơn 17,000 ma hồn đại quân, thu sạch vào trong không gian Thận Long Châu, ít nhất cũng phải hơn 10 hơi thở. Một chốc lát, đừng nói là 10 hơi, thời gian một hơi cũng vô cùng chân quý. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vẫy tay, đám người Chu Hồng, Huyền Hổ, Tiểu Nhiêu, Cửu Đầu Trùng, Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, Vương Bạch Mục đã bị Diệp Chân thu hết vào trong không gian Thận Long Châu. Sau đó, bản thân Diệp Chân cũng vào trong không gian Thận Long Châu, về phần Thận Long Châu thì hóa thành một hạt bụi nhỏ, bám vào trong ngực Huyền Cơ Phân Thân. Chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu của Huyền Cơ Phân Thân thu lại, sau đó chiến hồn huyết kỳ cuộn hắn lại, hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới một bộ phận cánh cổng vừa mới mở rộng của Bạch Cốt Thành. Mặc dù nói cổng của Bạch Cốt Thành đã mở rộng, nhưng vẫn như cũ có một tầng tia sáng cuồn cuộn hơi mỏng bao trùm lấy. Diệp Chân đoán, đây hẳn là một tầng cấm chế sau cùng để phân biệt nhân ma, cho nên mới quay lại trong Thận Long Châu không gian. Tiến lên nháy mắt, tầng tia sáng cuồn cuộn hơi mỏng kia run lên, chấn động mạnh, đảo qua trên Huyền Cơ trên phân thân, sau khi hơi chấn động, Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân đã không chút trở ngại nào tiến vào Bạch Cốt Thành. Ở một nơi khác trong Bạch Cốt Thành, Cốt Ma Ma Tôn Bạch và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, còn có một đám đạo cảnh đã sớm đánh tới gay cấn, lúc này, bộ dáng ai cũng vô cùng chật vật. Ban đầu Bạch Cốt Ma Thần Bạch Phan hóa thân thành, tứ đầu bát tí cao đến trăm trượng, lúc này, chân thiếu nửa cái, bốn cái đầu còn thừa lại một cái rưỡi, tám cái đầu có thể trực tiếp chém vỡ Ma Hoàng, chiến khôi Bạch Cốt cự tí cũng chỉ còn lại có ba cái. Trên cánh tay của ba cái đầu Bạch Cốt khổng lồ còn lại cũng chồng chất vết thương. Xương cốt quanh thân Bạch Phan, lít nha lít nhít vô số vết thương, khí tức cũng yếu hơn mấy lần so với trước đó, lúc này nơi đôi mắt bị bắn hồng lóe ra ánh lửa. Vô cùng oán độc nhìn chằm chằm một đoàn người của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Các ngọn lửa tràn ngập khói độc bao trùm quanh thân đang chờ phát động, dâng lên lan ra. Mà lúc này, vẻ mặt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân lại càng thêm dữ tợn. Trải qua một trận đại chiến, Ma Hoàng chiến khôi tập kết ở chung quanh coi như hoàn hảo, chỉ còn lại chưa đến 70 cỗ. Khi khóe miệng của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân dữ tợn run rẩy, lúc này cũng có thể thấy được trong lòng của Thất Thái tử Tòng Vân có bao nhiêu nóng vội. Vô luận là hắn hay vô số ma tộc cao tầng đều xem Ma Hoàng chiến khôi như chân bảo, lại bị một mình Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan đánh giết 1/3. Tất cả tâm tư của Thất Thái tử Tòng Vân đều đặt vào trên Cốt Ma nhất tộc bị diệt. Về phần bản thân Thất Thái tử Tòng Vân, giữa ngực bụng có một cái lỗ to cỡ nắm tay, phần lưng, vai thậm chí là trên đầu, đều dày đặc mấy trăm đạo đủ sâu thấy xương trắng, thậm chí có thể nhìn thấy thương thế nặng trong xương. Những vết thương khổng lồ này, lúc này bên trên còn lượn lờ vô số khói độc và ngọn lửa, làm cho Thất Thái tử Tòng Vân khó khăn khôi phục thương thế. Một đám đạo cảnh khác cũng bị thương thảm trọng, trong Dực Ma Ma Tôn, Dịch Đà còn tốt một chút, Dịch Đông và Dịch Tang, tám đôi cánh màu đen của hai vị Dực Ma Ma Tôn này, đều biến mất nhiều hơn phân nửa, lúc này phi hành ở trên bầu trời, đều đang cong cong vẹo vẹo. Lúc này, Ma tôn duy nhất trong tam nhãn ma tộc, Kê Đại cũng vô cùng thê thảm, bay mất nửa bên cái đầu, nếu không phải sinh mệnh lực của đạo cảnh cường đại, đoán chừng lần này đã mất mạng. Đương nhiên, cũng có người hoàn hảo không chút tổn hại, như tên gia hỏa Kê Hoa này, thân thể mập tròn, một mảnh thịt mỡ đều không bị mất. Bạch Phan, xem ra, hôm nay ngươi muốn cùng chết với bản thái tử. Được, thái tử ta sẽ thành toàn ngươi. Khi đang nói chuyện, thất thái tử Tòng Vân lại nuốt vào ngụm lớn đan dược, khí tức quanh người tăng lên trong nháy mắt, trong một con mắt khổng lồ bắn ra một vòng ánh sáng màu đen, vây quanh thân thể của hắn, các loại khói độc ngọn lửa trên vết thương quanh thân đã biến mất. Thương thế quanh thân bắt đầu khôi phục lại nhanh chóng, khí tức cũng bắt đầu dày đặc. Giết Bạch Phan, thái tử ta cam đoan, bên trong trừ ma thần truyền thừa bí bảo khác, đều là của các ngươi. Nếu các ngươi không đủ phân, thái tử ta lấy bảo bối khác đưa cho các ngươi. Treo giải thưởng vừa ra, một đám đạo cảnh vừa mới thần sắc có chút uể oải, lập tức trở nên tinh thần, lẫm liệt sát khí, lập tức lần nữa khóa chặt Bạch Phan, cốt ma ma tôn Bạch Phan chồng chất vết thương, trong hai lỗ thủng trong mắt lóe lên ngọn lửa điên cuồng, khẩn trương. Nhưng cùng lúc, ngọn lửa màu xanh kia làm người khác chùn bước, còn có bạch cốt cự tí còn sót lại dày đặc sát khí, cũng lần nữa từ từ bay lên. A! Kê Hoa ngoài ý muốn vang lên tiếng kinh hô, ngay khi mọi người nhìn sang, đã thấy Kê Hoa chỉ về phía bạch cốt thành, lắp bắp nói. Mở! Mở! Cánh cổng kia đang mở! Cái gì mở? Kê Đại còn có chút ngẩn ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cả đám người nhìn sang theo phương hướng ngón tay của Kê Hoa, lập tức điên cuồng lên. Dực ma ma tôn dịch đà rít lên một tiếng, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu đen phóng tới cánh cổng của bạch cốt, thành đã mở rộng. Sau đó, dịch tang, dịch đông, Kê Đại lẫn Kê Tiêu cũng tiến lên như điên. Cốt ma ma tôn Bạch Phan càng thêm khoa trương, vừa dẫm chân, đã hóa thành một ngọn lửa màu xanh phóng đi. Nhưng, nhanh nhất, chính là ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Cánh cổng gỗ duy nhất vừa mở, tia sáng màu đen lóe lên, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đã xuất hiện trước cánh cổng của bạch cốt thành. Chợt lách người đi vào nhanh nhất dù không phải là người đầu tiên xông vào bạch cốt thành. Tòa bạch cốt thành này có dấu truyền thừa ma thần thượng cổ, có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Nháy mắt tiến vào, tuy Diệp Chân tại trong không gian Thận Long Châu, nhưng thông qua hai mắt huyền cơ phân thân nhìn thấy hết thảy cảnh quan ở nơi này. Trong bạch cốt thành, không ngờ lại giống như cùng ngoài bạch cốt thành, cũng tức là không có gì khác biệt với truyền thừa ma thần thượng cổ bí cảnh, một mảnh thương mang huyết sắc, trên mặt đất khắp nơi là bạch cốt cự đại, liếc một chút không nhìn thấy cuối. Đang lúc Diệp Chân kinh ngạc, chiến hồn huyết kỳ trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân đột nhiên lắc một cái, cả mặt huyết kỳ hiện lên hình dáng thẳng tắp. Huyết kỳ thẳng tắp, chỉ xuống chỗ sâu nhất trong mặt đất huyết sắc bao, la, càng huyền diệu hơn là, trong cảm ứng của nguyên linh huyền cơ phân thân, ẩn ẩn có loại lực lượng ba động mang theo khí tức vô cùng hùng hồn, có chút tương tự chiến hồn huyết kỳ từ phương xa truyền đến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền tỉnh ngộ. Một thân lao lên, huyền cơ phân thân liền hóa thành một đạo huyết quang phóng, tới phương hướng chiến hồn huyết kỳ đang chỉ định. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân thôi động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trực tiếp xuất hiện dưới trướng huyền cơ phân thân, trong chớp mắt thôi động tốc độ đến cực hạn, bay về phía chỗ sâu nhất trong bạch cốt thành. Tiểu Miêu chở huyền cơ phân thân rời khỏi chỉ một hô hấp, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân liền xuất hiện trong bạch cốt thành. Hiển nhiên, Ma Hoàng Thất Thái tử có kinh nghiệm nhiều hơn so với Diệp Chân, nháy mắt tiến đến. Nhanh chóng đánh ra thủ ấn lên truyền thừa huyết kỳ liền thẳng tắp, vạch một phương hướng cho hắn. Cơ hồ là đồng thời, ma hoàng thất thái tử hư không tiêu thất, mà phương hướng thất thái tử Tòng Vân, biến mất giống như đúc cùng phương hướng huyền cơ phân thân đi tới. Không đến nửa hơi, bọn người dịch đà, dịch đông, tăng đồng thời xuất hiện, thế nhưng không có truyền thừa huyết kỳ chỉ dẫn, bọn họ xông tới nháy mắt liền mê mang, không biết tiến về hướng kia. Nhưng sau đó cốt ma ma tôn Bạch Phan xông tới liền chỉ rõ ràng phương hướng cho bọn hắn, một đoàn người không chút do dự hướng về phía phương hướng cốt ma ma tôn Bạch Phan, biến mất tiến lên. Huyền cơ phân thân Diệp Chân tiến đến sớm nhất, tốc độ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tuyệt đối không chậm, xem như cướp được một tia tiên cơ. Nhưng tốc độ quỷ dị gần như thuấn di của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, cơ hồ là tại một hô hấp sau đó đã xuất hiện tại sau lưng Diệp Chân, huyền cơ phân thân. Mà cũng nhưng vào lúc này, trong tầm mắt vô luận Diệp Chân hay ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đều nhìn thấy một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm vô biên vô hạn. Trên không hồ nước màu đỏ ngòm tích xúc tích thuần túy sát khí dày nặng như núi, chiến ý, sát khí ngưng tụ thành huyết vân vô cùng ghê rợn. Nhưng để cho hai người hưng phấn lại là, chính giữa hồ nước màu đỏ ngòm có một huyết ngọc châu lớn cỡ nắm tay, tản ra một loại uy áp khí, tức trùng trùng điệp điệp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trừ uy áp khí tức này ra, huyết châu tán phát khí tức ba động mang theo vài phần tương tự với chiến hồn huyết kỳ, trong tay huyền cơ phân thân. hay là truyền thừa trong tay huyết kỳ ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Lấy trí tuệ hai người thất thái tử cùng Diệp Chân, lập tức hiểu rõ, Ngọc Châu tản ra huyết châu 89/10 là truyền thừa của ma thần thượng cổ. Phụ thân đại nhân, ta có thể xác định, trong huyết châu này hẳn là ẩn chứa không ít tạo hóa lực lượng. Tuy hoàn toàn khác biệt cùng những tạo hóa lực lượng trong cơ thể ta, nhưng uy áp khí tức lại giống, như đúc âm thanh tiểu yêu tại vang lên trong đầu Diệp Chân. Vừa nhìn thấy huyết châu này, mắt của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lập tức liền trừng tròn vo. Làm ma hoàng thất thái tử, lấy kiến thức của hắn, lập tức phân biệt ra, trong huyết châu ẩn chứa lấy tạo hóa lực lượng. Tạo hóa lực lượng, đây chính là lực lượng để vô số ma tôn ma tộc điên cuồng. Vô số ma tộc ma tôn, sau khi tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong, hao phí ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể thu hoạch được một sợi tạo hóa lực lượng, thành tựu tạo hóa chi cảnh. Dù hắn là ma hoàng thất thái tử, tương lai cũng nhất định sẽ đi dạo vô số năm tại trước cánh cửa đó. Mà bây giờ, tạo hóa lực lượng ngay tại trước mắt hắn, sao hắn lại không điên cuồng? Trong chốc lát, ánh sáng trong độc nhãn của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, tựa như là vòng xoáy tinh vân, xoáy tròn mãnh liệt, một đạo hư không ba động nhanh chóng xuất hiện trước người hắn. Loại xuyên toa thần thông này chính là một trong đại thiên phú thần thông mạnh nhất của ma hoàng, nhất mạch bọn họ, tuy mỗi một lần thi triển tiêu hao rất lớn, nhưng đối với thứ đang hiện trước mắt, tuyệt đối có giá trị. Chỉ cần trong tích tắc, bọn hắn có thể xuất hiện trước mặt huyết châu này, đoạt được truyền thừa ma thần thượng cổ. Nhưng cũng ngay trong nháy mắt ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, muốn nhờ vào thông đạo không gian xuyên toa hư không, một đạo ánh kiếm màu tử kim giống như trường hồng đâm tới, trực tiếp quấy vỡ nát thông đạo không gian hắn vừa mở ra. Không gian lực lượng phản phệ, ngực ma hoàng thất thái tử Tòng Vân run rẩy dữ dội. Truyền thừa ma thần thượng cổ nơi này không có duyên với ngươi. Thân hình Diệp Chân xuất hiện trong hư không, tử linh tiên kiếm giống như linh như xả không ngừng phun ra nuốt vào trong hư không. Nhìn Huyền Cơ phân thân thấy nhanh chóng hướng về huyết châu ẩn chứa tạo hóa lực lượng, độc nhãn ma hoàng thất thái tử trong chớp mắt liền đỏ. Ngươi muốn chết? Vòng xoáy trong độc nhãn cực đại điên cuồng, xoay tròn, đột nhiên sáng lên, một đạo ngũ sắc hồn quang giống như lôi đình theo độc nhãn đánh ra, đánh về phía trán Diệp Chân. Trong lúc giận dữ, ma hoàng thất thái tử trực tiếp dùng công kích thần hồn, mà còn là dùng ngũ sắc hồn quang mang theo ưu thế áp đảo công kích thần hồn. Ma hoàng nhất mạch độc nhãn bọn họ trời sinh có ngũ sắc nguyên linh hồn quang, mà huyết mạch càng cường đại, uy năng ngũ sắc nguyên linh hồn quang càng cường đại. Đây cũng là thủ đoạn độc nhãn ma hoàng uy chấn ma tộc, dưới ánh sáng ngũ sắc nguyên linh hồn, toàn bộ ma tộc liền không có nhiều tồn tại có thể ngăn cản được. Mà độc nhãn ma hoàng ngũ sắc hồn quang là lấy đen, xám, tím, cam, máu năm màu tạo thành. Cái ngũ sắc này cơ trên bản đã đại biểu năng lượng cực hạn trong các loại hồn quang, dùng để làm công kích thần hồn. So với uy năng của ngũ sắc hồn quang nhân tộc thì càng lớn, lực sát thương càng cường đại hơn. Một khi trúng đích, cho dù không hồn phi phách tán tại chỗ, thần hồn hoặc nguyên linh bị khí tức ngũ sắc hồn quang oanh trúng, thường thường sẽ để cho tính tình người trúng thuật đại biến, thậm chí biến thành người điên hoặc là cỗ máy chỉ biết giết chóc. Nhưng so với ngũ sắc hồn quang trung chính bình thản của nhân tộc, nguyên linh trong ngũ sắc nguyên linh quang hoa của nhân tộc tiêu hao nghiêm trọng đến đâu, ngủ mấy giấc hoặc dùng thiên tài địa bảo cũng có thể khôi phục từ từ. Nhưng độc nhãn loại ngũ sắc nguyên linh hồn quang tập trung các loại năng lượng tà ác của ma hoàng, một khi tiêu hao quá độ, khôi phục phi thường chậm, cho dù dừng những thiên tài địa bảo, có thể khôi phục lực lượng thần hồn tốt nhất cũng vô dụng. Cho nên, ngũ sắc nguyên linh hồn quang uy năng cường đại cỡ này, mỗi một độc nhãn ma hoàng nhất mạch không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Là uy hiếp, cũng là thủ đoạn để bảo mệnh. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân chỉ cảm thấy một loại khí tức lạnh lẽo tà dị bay thẳng đến trán, nguyên linh chỗ sâu trong huyền cung thậm chí bởi vì loại khí tức lạnh lẽo tà dị này mà nhịn không được run rẩy. Quang trụ hồn quang năm màu đen, xám, tím, cam, máu do nguyên linh ngũ sắc nguyên linh hồn quang biến thành tựa như cây kim, nhẹ nhàng lóe lên, liền không trở ngại chút nào đâm vào trán Diệp Chân. Thấy thế, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Ngũ sắc hồn quang mang theo khí tức tà ác này của hắn, đừng nói võ giả nhân tộc, cũng đạo cảnh trong ma tộc có phòng bị mà bị trúng chiêu, không chết cũng phải trọng thương. Hắc quang trong cực đại độc nhãn lần nữa điên cuồng lóe lên, định lần nữa vung ra hư không, qua tranh đoạt truyền thừa ma thần thượng cổ. Hắn thấy, Diệp Chân đã là một người chết. Nhưng cũng trong nháy mắt toàn thân Diệp Chân như đi vào trong hầm băng, cũng trong nháy mắt ngũ sắc nguyên linh hồn quang sắp quấn lên nguyên linh Diệp Chân, chúng sinh nguyện lực chỉ bên trong huyền cung Diệp Chân đột nhiên đại phóng kim quang. Màn ánh sáng màu vàng bay lên phát ra kim quang giống như mặt trời gay gắt, để ngũ sắc nguyên linh hồn quang đang oanh tới như băng tuyết mà nhanh chóng tan rã. Nháy mắt cảm giác lạnh cả người tiêu hết, lục không hồn quang bên trong huyền cung Diệp Chân hơi ba động, liền cảm ứng được một cỗ không gian ba động vừa mới được sinh, thần niệm Diệp Chân vô ý thức động một cái, Tử Linh Tiên kiếm lơ lửng như linh xà trong hư không lần nữa như đâm ra một kiếm, tiếp tục quấy vỡ nát đến thông đạo không gian mà Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vừa mới mở. Mà lần này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân càng thêm không may, thân thể vừa trốn vào thông đạo không gian mở ra, còn không có hoàn toàn trốn vào, thông đạo không gian liền bị vỡ nát. Thôn phệ lực lượng khủng bố của không gian cùng lực lượng không gian phá toái, lực lượng không gian thiết cắt hung hăng đánh vào thịt, trên khuôn mặt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, hỏa quang văng ra khắp nơi. Cũng may là độc nhãn Ma Hoàng một mạch bọn họ trời sinh thân thể vô cùng cường đại, bằng không, đổi thành các đạo cảnh khác, chỉ cần ăn một vố này, dù không chết cũng phải trọng thương tại chỗ. Trong lúc kinh hô, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vô cùng tốn sức thoát thân quay lại từ trong không gian loạn lưu, đợi nhìn thấy Diệp Chân đang cười lạnh nhìn mình, thần tình kia liền giống như gặp quỷ. Làm sao có thể? Ngươi bị hắc khí lục hồn hồn quang của bản thái tử tấn công, làm sao có thể không sao? Không phải ta đang rất tốt hay sao? Diệp Chân cười ha hả. Bất quá, hiện tại, ngươi cũng phải ăn ta vài chiêu. Đầu ngón tay điểm ra một chỉ, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên lơ lửng tại đỉnh đầu Diệp Chân, liền phun ra cửu tiêu thần lôi làm cho người kinh hãi. Nháy mắt nhìn thấy cửu tiêu thần lôi, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vô cùng phẫn nộ và hoảng sợ, hú lên quái dị một tiếng nhanh chóng bay ngược ra sau. Trước đó trong chiến đấu, hắn bị cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân hố thảm, kém chút đã bị đánh chết. Bây giờ, nhìn thấy cửu tiêu thần lôi, phản ứng đầu tiên của hắn là lui càng xa càng tốt. Tuy hắn biết rõ, cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân chia làm hai loại, một loại là không tổn thương được hắn, một loại là có thể oanh sát hắn. Nhưng nhìn lại trạng thái trước mắt của bản thân, hắn không đánh cược nổi, lại không dám cược. Nhưng ngay nháy mắt bay ngược, trong miệng Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Giống như tiếng của quỷ quái đang hút máu, làm cho người ta nghe qua lạnh cả người. Phương xa, chính giữa hồ nước màu đỏ ngòm, huyền cơ phân thân của Diệp Chân vừa đuổi tới đã đặt tay viên huyết châu tản ra khí tức tạo hóa, lực lượng đại biểu cho truyền thừa ma thần thượng cổ. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân bất đắc dĩ chu lên, Diệp Chân lại khoan thai, thần niệm khẽ động, lần nữa hóa thân thành thiên địa lôi thú Quỳ Ngưu. Quanh thân lôi quang lượn lờ, Quỳ Ngưu trời sinh có tính áp chế đối các loại lực lượng khí tức tà ác, Thất Thái tử Tòng Vân nhãn nhìn thấy nó xuất hiện, càng thêm kiêng kỵ. Nhưng ánh mắt Thất Thái tử Tòng Vân lại gắt gao chằm chằm trung tâm hồ nước màu đỏ ngòm phương xa, nơi mà huyền cơ phân thân của Diệp Chân đã chạm đến truyền thừa huyết châu. Nháy mắt khi ngón tay huyền cơ phân thân chạm đến truyền thừa huyết châu tản ra khí tức tạo hóa lực lượng, huyết châu bỗng nhiên rơi ra một chùm tia sáng, trực tiếp chấn khai thủ trưởng huyền cơ phân thân không nói, còn chấn động đến máu thịt be bét. Một màn này, để Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vừa mừng vừa sợ, chỉ Diệp Chân cười ha hả. Uổng cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, người như ngươi vẫn không chiếm được truyền thừa ma thần thượng cổ. Truyền thừa ma thần thượng cổ trung quy là của bản thái tử. Cười lớn, thân hình Thất Thái tử Tòng Vân chớp nhoáng, ý quanh co thay phương hướng lại gần này hồ nước, tranh đoạt truyền thừa ma thần thượng cổ. Nếu ta không chiếm được, như vậy ngươi cũng đừng hòng. Diệp Chân giống như dạo chơi nhàn nhã bước ra một bước, lôi quang lóe lên, vây lại Tòng Vân ở phía trước. Dù là tốc độ Ma Hoàng Thất Thái tử còn nhanh hơn Diệp Chân, nhưng Ma Hoàng Thất Thái tử khiếp sợ uy lực của Cửu Tiêu thần lôi, quanh co từ bên ngoài, mà Diệp Chân ở trong vòng tùy ý đứng đó, thì sẽ ngăn chặn được Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đi tới trước. Tử Linh Tiên kiếm giống như một đầu linh xà, tại trong hư không phía trước Diệp Chân không ngừng phun ra nuốt vào kiếm quang. Thần niệm Diệp Chân toàn lực chìm vào lục không hào quang, cảm ứng đến hư không ba động xung quanh. Chỉ cần Thất Thái tử Tòng Vân còn dám thi triển thần thông chuyển rời, Diệp Chân ắt có niềm tin nhanh chóng đánh hắn từ trong thông đạo không gian văng ra ngoài. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân thì tức giận, mặt đều nhanh vo thành một nắm. Lúc trước lúc cùng Diệp Chân đại chiến, tiêu hao quá nhiều, sau đó đại chiến cùng cốt ma ma tôn Bạch Phan, càng tiêu hao quá lớn, đến mức lấy trạng thái hắn hiện tại cũng không dám xông lên cùng Diệp Chân liều mạng. Chủ yếu là cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân quá kinh khủng, Thất Thái tử Tòng Vân cảm giác, nếu hắn nhiều trúng vài cái, thật có vẫn lạc khả năng. Đáng tiếc, Thất Thái tử Tòng Vân không có phát hiện Diệp Chân lúc này, cũng đang âm thầm trong cầu nguyện. Mặc dù nói Diệp Chân lúc này hóa thân thành thiên địa lôi thú Quỳ Ngưu, nhưng một, không có dẫn tới lôi vân vô cùng dày nặng, hai, không có thông qua thân thể Quỳ Ngưu cảm ứng được loại thiên địa, lực lượng pháp tắc lôi hệ quen thuộc ở khắp mọi nơi kia. Cái này khiến Diệp Chân trong chớp mắt hiểu rõ. Trong Bạch Cốt Thành trước mắt là bí cảnh không gian hoàn toàn độc lập một phương. Giống như ma hồn giới, mặc dù nói cũng là một phương tiểu thế giới độc lập, nhưng chỉ cần là tiểu thế giới, địa, thủy, phong, hòa các loại đại đạo pháp tắc cơ bản, nhất định phải tồn tại. Cho nên thiên địa lôi thú Quỳ Ngưu vừa xuất hiện, thì sẽ tụ tập đến vô số lôi vân. Nhưng trong bí cảnh Bạch Cốt Thành trước mắt, tựa hồ tất cả đại đạo pháp tắc đều thiếu thốn, đến mức sau khi Diệp Chân hóa thân thành thiên địa lôi thú Quỷ Ngưu, không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Chân rất rõ ràng cảm ứng được, sau khi hóa thân thành Quỷ Ngưu, lôi quang tiên của hắn bổ ra Cửu Tiêu Thần Lôi, cũng không có bất kỳ sự tăng phúc gì. Nói cách khác, so với trước đó, uy lực Cửu Tiêu Thần Lôi ít nhất phải yếu gấp đôi, cho dù thêm chúng sinh nguyện lực cũng giống vậy. Bất quá, Diệp Chân tuyệt không lo lắng, cho dù uy lực yếu gấp đôi, chỉ cần là Cửu Tiêu Thần Lôi, thì đã đủ để Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân uống một bình. Diệp Chân lúc này, đau đầu là thế nào thu lấy truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ sắp tới tay ở trước mắt. Huyền Cơ phân thân đã đến trước mặt Huyết Châu ẩn chứa truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ, nhưng tay đụng Huyết Châu lại cầm không gặp. Theo suy đoán trước đó, điều kiện đã đầy đủ. Huyền Cơ phân thân là thân thể ma tộc 100%, trong cơ thể chảy xuôi cũng là huyết dịch ma tộc, nhưng vì cái gì lấy không được này truyền thừa Huyết Châu? Diệp Chân ban đầu muốn tích huyết thử một chút, thế nhưng theo tay Huyền Cơ phân thân bị một đợt oanh nát máu thịt be bét, máu tươi đã sớm rơi xuống, xối lên trên truyền thừa Huyết Châu. Thế nhưng, Huyết Châu truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến Diệp Chân buồn rầu. Phải biết, Huyền Cơ phân thân cùng Diệp Chân lưỡng vị nhất thể, hết thảy xảy ra với Huyền Cơ phân thân, Diệp Chân đều rõ ràng. Chiến hồn huyết kỳ. Đại gia ngươi, chiến hồn huyết kỳ đâu? Thận Long Nguyên Linh A Sử nhảy chân mắng to trong huyền cung Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Huyền Cơ phân thân cầm chiến hồn huyết kỳ, ánh sáng lóe lên liền phát ra một đạo huyết quang nồng đậm, đột ngột phủ kín Huyết Châu truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ. Kỳ dị biến hóa đột ngột xảy ra, máu tươi trên bàn tay của Huyền Cơ phân thân vừa rồi nhỏ xuống truyền thừa Huyết Châu không ngờ lại nhanh chóng rót vào bên trong. Một vòng ánh sáng oánh oánh như hòa đột ngột lao ra từ bên trong truyền thừa Huyết Châu, lập tức để Huyền Cơ phân thân cùng truyền thừa Huyết Châu đến cùng một chỗ. Bất quá, người khác không nhìn thấy, Diệp Chân lại rất rõ ràng Huyền Cơ phân thân đang biến hóa. Một đạo lực lượng tràn trề tựa như hồng thủy đi vào trong cơ thể Huyền Cơ phân thân, càng có vô số tin tức như dòng nước lũ đi vào trong nguyên linh Huyền Cơ phân thân. Nhất là những lực lượng mà hồng thủy đó mang theo, tại mắt đi vào trong thân thể Huyền Cơ phân thân, liền bắt đầu phi tốc rèn đúc thân thể Huyền Cơ phân thân, vô số tin tức như dòng nước lũ lại mang cho Huyền Cơ phân thân vô số tin tức, đồng thời cũng làm cho nguyên linh Huyền Cơ phân thân đang nhanh chóng lớn mạnh. Từng hình ảnh xa lạ giống như sao băng lóe lên trong đầu Huyền Cơ phân thân. Thấy cảnh này, Thất Thái Tử Tòng Vân vừa rồi còn đang kêu gào lập tức há to mồm, trực tiếp trợn tròn mắt. Mặc cho là kẻ ngu đều có thể thấy được, Huyền Cơ phân thân Diệp Chân chỉ sợ đã bắt đầu dung hợp truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ nơi này. Bất quá, cũng vào lúc này, Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan cũng chạy tới, sau đó hắc quang lóe lên, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà cũng xuất hiện. Bạch Phan, nhìn ngươi làm chuyện tốt đi. Ngươi là phản đồ của ma tộc ta, nhìn xem, truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ bị đồng bạn gia hỏa này cướp đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy Bạch Phan, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân giận không chỗ phát tiết, chỉ Bạch Phan liền chửi ầm lên. Nhìn qua bộ dáng có chút thê thảm của Thất Thái Tử, Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan, nhìn lấy huyết quang mịt mờ trong hồ nước màu đỏ ngòm phương xa cũng ngẩn ngơ, giận chỉ Diệp Chân mắng to. Ngươi không phải đã nói, chỉ lấy truyền thừa bí bảo, không lấy truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ nơi này sao? Lúc trước, chính là bởi vì có hứa hẹn của Diệp Chân, Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan mới toàn lực sống mái với Ma Hoàng Thất Thái Tử. Nghe vậy, Diệp Chân lại bất đắc dĩ buông tay. Ta xác thực không có lấy truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ, người cầm truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ vẫn là người trong ma tộc các ngươi nha. Ngươi! Bạch Phan ngẩn ngơ, sau đó lục diễm quanh thân tụ cùng một chỗ, không chút do dự phóng tới hồ nước màu đỏ ngòm, ý muốn cắt ngang Huyền Cơ phân thân Diệp Chân thu lấy truyền thừa Ma Thần Thượng Cổ. Cơ hồ là đồng thời, ầm ầm tiếng vang thiên lôi nổi lên, Tử Tiêu Thần Lôi cỡ thùng nước giống, như một kim khâu cỡ lớn hung hăng điểm lên trên thân Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan, vừa độn lên, trong chớp mắt đã đánh Bạch Phan thành một tử sắc lôi đoàn, từ trên bầu trời ngã xuống, kêu thảm. Nháy mắt tử sắc lôi quang biến mất, vô luận Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân hay là Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Tang đều hít một hơi lãnh khí. Ăn một Cửu Tiêu Thần Lôi, Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan biến thân thể thành Bạch Cốt Ma Thần, một đầu cùng gần phân nửa bả vai trực tiếp biến mất, khí tức lại suy sụp thêm một đoạn. Phải biết, vô luận là Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân hay bọn người Dịch Đà, vừa rồi đều cùng Bạch Phan chiến đấu qua, biết Bạch Phan hóa thân Bạch Cốt Ma Thần khủng bố như thế nào. Nhưng lúc này, Diệp Chân chỉ tung một kích, đã làm ra kết quả kinh người như thế, bọn họ làm sao không kinh hãi? Kỳ thực bọn họ không biết, Diệp Chân lúc này cũng có chút đau lòng. Trong ao chúng sinh nguyện lực trong huyền cung Diệp Chân, sau khi ngăn lại hắc khí lục hồn hồn quang mà Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đánh ra lúc trước, chúng sinh nguyện lực còn sót lại chưa đủ 10 giọt. Mà vừa rồi đánh ra một đạo Cửu Tiêu Thần Lôi, Diệp Chân trực tiếp đưa vào 3 giọt chúng sinh nguyện lực, mới có uy lực kinh người như hiện tại. Phải biết, trước đó ở bên ngoài, Diệp Chân đưa vào chúng sinh nguyện lực cũng chỉ một giọt mà thôi, bây giờ lại là gấp 3 mới có uy lực kinh người này. Vì để giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những đạo cảnh này. À, ai còn muốn thử xem, cứ tới đây. Lôi quang tiên chậm rãi bay múa trên đỉnh đầu Diệp Chân, quanh thân tử, sắc lôi quang lượn lờ, xem trong mắt một đám đạo cảnh ở đối diện, quả thật có cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Cốt ma ma tôn Bạch Phan, từ dưới đất bò dậy oán độc vô cùng nhìn về phía Diệp Chân. Không ngờ ngươi lại cản ta. Ngu xuẩn, lời nói của nhân tộc ti tiện mà ngươi cũng có thể tin. Nhìn lấy bộ dáng kia của Bạch Phan, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân phẫn nộ gầm hét. Hắn chỉ có một người, mà chúng ta lại có nhiều người như vậy, chúng ta cùng một chỗ xông đến. Chỉ cần xông tới, thì sẽ gián đoạn được truyền thừa ma thần thượng cổ. Truyền thừa ma thần thượng cổ, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc lấy đi. Hít sâu một hơi, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nói. Cũng ngay tại quan khẩu, Kê Đại cùng Kê Hoa tốc độ hơi chậm đã tuần tự chạy tới. Nghe được ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nói câu này, thần sắc đông đảo đạo cảnh trở nên quỷ dị. Thấy thế, Diệp Chân cười rộ lên. So nhiều người, ta còn thực sự không sợ. Vung tay lên, đạo cảnh Vương Bạch Mục, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng, Chu Hồng, Huyền Hổ, Lăng Thiên Bích một đoàn người liền trống rỗng xuất hiện. Mà khí tức Diệp Chân gắt gao khóa chặt cốt ma ma tôn Bạch Phan, cùng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Cốt ma ma tôn Bạch Phan cùng ma hoàng thất thái tử Tòng Vân, đối với những người khác thì uy lực vẫn tương đối lớn, nhưng chỉ cần Diệp Chân khống chế lại hai người này. Vô luận là Vương Bạch Mục, hay là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng, còn có Chu Hồng, Huyền Hổ bọn họ, hai người hợp lực còn có thể giúp Diệp Chân ngăn chặn một đạo cảnh. Cùng một giây, một kiện hậu thiên linh bảo khác của Diệp Chân phụ cốt Lân Hỏa Châu, cũng bay ra từ sau đầu Diệp Chân, hóa thành một ngọn lửa hỏa long bừng bừng, tản ra hung diễm vô biên. Diệp Chân hiện tại chỉ chờ đợi Huyền Cơ phân thân bên kia truyền thừa, có thể rất nhanh sẽ hoàn thành. Bằng không, ma tộc đạo cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mấy vị trước mắt này chỉ là đuổi tới nhanh nhất mà thôi. Còn có các đạo cảnh khác đã chạy trốn, giống như bị Diệp Chân đoạt đi truyền thừa huyết kỳ thiết giáp ma tộc đạo cảnh, ngưu ma nhất tộc đạo cảnh, không bao lâu sau sẽ tiến vào Bạch Cốt Thành, cho dù không có truyền thừa huyết kỳ chỉ dẫn phương hướng, tìm tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi những đạo cảnh ma tộc đó tập trung đến nơi đây, tất cả thật sẽ bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Hai đạo cảnh thêm mấy giới vương cảnh cùi bắp mà cũng muốn ngăn cản chúng ta. Chúng ta cùng tiến lên, một lần nữa đoạt lại truyền thừa ma thần thượng cổ nơi này. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân lần nữa giống giận. Ầm ầm. Cơ hồ là đồng thời, lôi quang tiên trên đỉnh đầu Diệp Chân phát ra tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, đem bọn người Kê Đại còn có Dịch Đông vừa rồi có chút ý động, hoảng sợ đánh run một cái. Thất thái tử điện hạ, ngươi đừng chỉ tự mình giống, ngươi nên là người thứ nhất xông lên trước đi. Ngươi trước cản một đợt cửu tiêu thần lôi của ta cho mọi người có thời gian tranh thủ, như thế nào? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân giống giận. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám xông. Muốn thử thì xem cửu tiêu thần lôi đánh các ngươi như thế nào, cho dù xông, không dám nói người nào xông lên đều sẽ chết, nhưng người nào xông người nấy sẽ trọng thương là nhất định. Đương nhiên, ngươi trọng thương, truyền thừa ma thần thượng cổ thậm chí truyền thừa bí bảo, nơi này đều không hề có một chút quan hệ cùng các ngươi. Lời Diệp Chân nói khiến cho ma hoàng thất thái tử Tòng Vân sinh ra hận ý thao thiên, hận không thể hóa cốt Diệp Chân thành cho tại chỗ. Nhưng Diệp Chân lại nói đúng, hắn là ma hoàng thất thái tử, lúc này cũng không dám làm người thứ nhất xông lên. Bởi vì Diệp Chân nói rất đúng, người nào làm người thứ nhất xông lên, người đó sẽ trở thành người thứ nhất vô duyên cùng truyền thừa ma thần thượng cổ, nhất định cũng sẽ vô duyên cùng truyền thừa bí bảo nơi này. Lời Diệp Chân nói thành công bốc lên ý nghĩ nghi kỵ trong lòng những ma tộc này. Đều lẫn nhau nhìn đối phương. Lại không có bất cứ người nào chủ động xông về phía trước, dù ma hoàng thất thái tử Tòng Vân nói thiên hoa loạn trụy cũng không ai dám xông. Không ai nguyện ý làm giá y vì người khác cả. Tất cả mọi người không ngốc. Đây là bản tính của con người, mà bản thân ma tộc so với nhân tộc thì càng thêm tư lợi. Ma hoàng thất thái tử Tòng Vân sốt ruột, nhưng người nào cũng không chịu hy sinh vì người khác, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn truyền thừa huyết quang lăn lộn trong huyết hồ xa xa. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia lạnh lùng. Phương xa, trong hồ nước màu đỏ ngòm, trong thân thể Huyền Cơ phân thân đang xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Chân có thể cảm ứng được, một chút tạo hóa lực lượng vô cùng huyền ảo đã bắt đầu rót vào trong Huyền Cung Huyền Cơ phân thân, chỉ là nếu muốn vận dụng thì còn cần Huyền Cơ phân thân triệt để dung hợp truyền thừa ma thần thượng cổ mới được. Vô số bí pháp nhìn như dễ hiểu lại cực kỳ cao, minh giống như đang lấp ép rót vào nguyên linh Huyền Chân phân thân. Nếu không phải Huyền Cơ phân thân sớm đã ngưng tụ thành nguyên linh, chỉ sợ loại cưỡng ép chen lấn đưa vào truyền thừa này đã trực tiếp quấy bạo thần hồn. Vô số pháp môn cao minh, kinh nghiệm chiến đấu, lực lượng ngự sử tiểu khiếu môn. Đừng nhìn tiếp nhận truyền thừa là huyền cơ phân thân của Diệp Chân, nhưng Diệp Chân cùng huyền cơ phân thân là lưỡng vị nhất thể, huyền cơ phân thân cũng là Diệp Chân. Tuy lực lượng cầm không được, nhưng những đại đạo pháp môn này lại là chung, còn có một chút lực lượng ngự sử tiểu khiếu môn, Diệp Chân chỉ nhìn một hơi đã được lợi không cạn. Bất quá, lúc này, Diệp Chân căn bản không dám phân tâm quá nhiều, cũng chỉ nhìn một chút mà thôi. Cũng nhưng vào lúc này, thần hồn Diệp Chân đột nhiên chấn động, trong đầu huyền cơ phân thân thoáng hiện vô số trong hình ảnh, đột nhiên xuất hiện một màn để Diệp Chân khiếp sợ. Sư tôn, có một tấm hình xuất hiện trong đầu huyền cơ phân thân, không ngờ lại xuất hiện bộ dáng sư tôn Lục Ly của Diệp Chân. Trong hư không thương mang hỗn độn, một thân huyền cơ đạo y, đỉnh đầu ngọc quan phong thái như tiên Lục Ly nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, hỗn độn trong hư không liền xuất hiện một cỗ ánh sáng giống như dòng nước lũ. Chỉ nhìn hình ảnh trí nhớ trong đầu, ánh sáng như dòng nước lũ đã mang theo một loại khí tức muốn để cho người ta ngạt thở, Diệp Chân nhìn mà nguyên thần run lên bần bật. Mà ánh sáng này đang bỗng nhiên phóng đại, cảm giác trong chớp mắt liền đã bao phủ cái gì lại. Trong một tiếng rú thảm vạn phần không cam lòng, hết thảy hiện ra hắc ám. Ngay tại lúc đó, huyền cơ phân thân Diệp Chân tiếp nhận truyền thừa ký ức đến ma thần thượng cổ, im bặt mà dừng, chỉ còn một chút lẻ tẻ trí nhớ toái phiến chậm rãi bay tới. Nháy mắt hết thảy quy về hắc ám, Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, đợi đến thời điểm những toái phiến trí nhớ lẻ tẻ kia bay vào trong đầu huyền cơ phân thân, Diệp Chân mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trong toái phiến trí nhớ lẻ tẻ chỉ còn lại một sợi thân thể tàn phế của vị ma thần thượng cổ tên là đạo ma đang rất bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, vô pháp hồi phục thương thế, chỉ có thể để hắn chờ chết trong thống khổ. Sau cùng, ma thần thượng cổ đạo ma rất không cam tâm dùng lực lượng sau cùng của mình, đem tiểu thế của mình rèn đúc hòa làm một thể, lưu lại truyền thừa của mình. Hy vọng một ngày kia, phần truyền thừa này có thể được tinh anh ma tộc thu hoạch, sau đó báo thù huyết hận cho hắn. Mà hắn cừu nhân tên là Lục Ly, đại trưởng giáo huyền cơ đạo môn Lục Ly. Nhìn đến đây, cảm giác trong lòng Diệp Chân đơn giản không cách nào hình dung. Nếu cái tên ma thần thượng cổ đạo ma này lần nữa tỉnh lại, cảm giác kia, dùng mấy từ như hố đến nhà bà ngoại cũng không thể hình dung được tất cả nỗi lòng. Chém giết hắn là đại trưởng giáo huyền cơ đạo môn Lục Ly, cũng là đối tượng hắn muốn báo thù. Nhưng truyền thừa của hắn lại bị phân thân của đệ tử cách mấy thế hệ của đại trưởng giáo huyền cơ đạo môn Lục Ly thu hoạch được. Tình hình này, phải có bao nhiêu châm chọc liền có bao nhiêu châm chọc. Bất quá, càng làm cho Diệp Chân rung động lại là thực lực của sư tôn Lục Ly. Diệp Chân biết sư tôn hắn rất cường đại, chính là đỉnh phong tạo hóa thần nhân. Nhưng sư tôn Lục Ly cường đại vẫn như cũ vượt qua Diệp Chân dự kiến. Ma tộc ma thần thượng cổ, chính là tồn tại cùng một cấp bậc với nhân tộc tạo hóa thần nhân, chính là tồn tại cao cấp nhất thế gian này. Thế nhưng Diệp Chân nhìn thấy trong trí nhớ của ma thần thượng cổ này, sư tôn Lục Ly chém giết hắn lại như chảm gà giết chó. Mà trước mắt, tồn tại tôn quý nhất trong huyết mạch những ma tộc này, bao gồm cả ma hoàng thất thái tử Tòng Vân ở trong, từng tên đang liều mạng tranh đoạt truyền thừa ma thần thượng cổ này. Nói rõ trong ma tộc, tu vi của ma thần thượng cổ đạo ma này thuộc dạng đỉnh phong. Nhưng tại dưới tay sư tôn Lục Ly lại như heo chó. Sau khi kinh ngạc vì tu vi sư tôn, Diệp Chân cũng có hiểu biết đại khái đối với những người năm đó hại chết sư tôn. Như thế suy ra, tồn tại có thể hại chết sư tôn Lục Ly, thực lực kia, so sánh cùng sư tôn, cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Huống chi, sau khi sư tôn ngã xuống, mấy vị kia đã tiềm tu ít nhất 10 vạn năm trở lên. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đột nhiên có một tòa đại sơn nặng nề đang đè lên, khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác không thở nổi. Ba vị, ít nhất ba vị tồn tại như sư tôn Lục Ly, Diệp Chân tương lai đối phó như thế nào? Trong chớp nhoáng này, trong lòng Diệp Chân không ngờ lại sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Cái gọi là khi sắp chết mới cảm giác được sự sống tôn quý bực nào. Diệp Chân hiện tại cũng loại cảm giác này. Nhưng cũng ngay lúc đó, huyết khí xúc tích sâu trong đáy lòng sau vô số lần sinh tử đại chiến, trở về từ cõi chết, dũng khí không biết sợ tựa như khói báo động, từ trong lòng Diệp Chân bay thẳng đến trán, trong chớp mắt sông vỡ nát ngọn núi lớn này, tồn tại cường đại như sư tôn Lục Ly lại như thế nào? Ba vị lại như thế nào? Bọn họ là truyền kỳ trong nhân thế lại như thế nào? Ngày sau giao thủ với bọn hắn, vô luận là tử hay là sinh, tử chiến mà thôi, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở thành truyền kỳ của Diệp Chân ta. Đúng, vô luận sinh tử, thành tựu chung quy là truyền kỳ của chính ta. Nghĩ đến đó, Diệp Chân không khỏi ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Đối diện, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân thấy Diệp Chân đang cười to, mà thần sắc trở nên càng phẫn nộ. Hắn thấy, tiếng cười to của Diệp Chân là vô tình chế giễu bọn hắn, trào phúng là thấu xương lớn nhất đối với hắn. Thần sắc mãnh liệt, trong tay lập tức ném ra ngoài hơn 10 đạo linh phù, mỗi một đạo linh phù đều hóa thành linh lực hàng rào trùng điệp bảo hộ, ở trước người thất thái tử Tòng Vân. Một đám chết nhát, thái tử mang theo các ngươi xông lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, được sự bảo vệ của hơn 10 đạo linh lực hàng rào vô cùng dày nặng xông đến huyết trì. Ầm ầm. Thần niệm Diệp Chân gắt gao khóa chặt trên người Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, ngay một khoảnh khắc khi Thất Thái tử động, khóe miệng hơi động, thần niệm thúc dục, cửu tiêu thần lôi to cỡ thùng nước, còn thêm 3 giọt chúng sinh nguyện lực, giống như một đầu tử sắc cự xà hung hăng đánh lên trên người của hắn. Thoáng chốc, hơn 10 đạo linh lực hàng rào vô cùng dày nặng tựa như canh rội tuyết, mà cấp tốc tiêu mất, lôi quang tử kim sắc hung hăng điểm lên hắc, do độc nhãn phun ra bảo vệ cả người Ma Hoàng Thất Thái tử, như hộ thể linh giáp. Trong khi rung động mãnh liệt, các vết nứt trong nháy mắt nổ tung vô số, thân hình Ma Hoàng Thất Thái tử bị oanh bay ngược ra xa, bộ ngực hung hăng sụp đổ xuống. Nhưng Thất Thái tử Tòng Vân cũng ngoan nhân, miệng đóng chặt, dù khóe miệng chảy ra vết máu vẫn không phun ra một ngụm máu tươi. Miệng lớn thở hào hển, sụp đổ ở ngực Thất Thái tử Tòng Vân bắt đầu nhanh chóng khôi phục, nhưng ánh mắt nhìn về hướng Diệp Chân đã tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi mười mấy tấm bảo mệnh linh phù đã là bảo mệnh bảo bối không nhiều của hắn, không ngờ vẫn bị một lôi của Diệp Chân oanh nát. Lại để cho hắn liều, tuy trong người vẫn còn một hai kiện bảo bối thời khắc mấu chốt bảo mệnh, nhưng Thất Thái tử Tòng Vân hắn không dám liều. Huyết mạch của hắn chính là huyết mạch tôn quý nhất thế gian này, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không làm ra hành động liều mạng vô nghĩa cùng huyết tính, đã lạc ấn rất sâu trong đầu hắn. Huống hồ, trong ma tộc, loại chuyện liều mạng này đều là do những ma tộc có huyết mạch đê tiện làm, nếu tồn tại cao quý như bọn họ liều mạng, đơn giản là một loại vũ nhục đối với huyết mạch bọn hắn. Loại hành vi vừa rồi kia đã là rất khác người. Nhưng vào lúc này, Diệp Chân lại lần nữa cười lên ha ha, tiếng cười kia, cười vô cùng ngông cuồng, vô cùng khoái ý, cười hai mắt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đến huyết hồng, nhưng lại có thể thế nào? Người nào đến đây, ai còn dám đến? Người nào dám không sợ chết, tự nhận là có năng lực kháng đánh mạnh hơn so với vị Thất Thái tử, này của các ngươi còn, có thể xông lên. Trong mắt Diệp Chân tràn đầy lãnh ý, lôi quang tiên trên đỉnh đầu lóe ra tử sắc lôi đình, để những ma tộc đạo cảnh nhìn thấy cảm giác có lực lượng uy hiếp nói không nên lời. Vô luận là Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà, Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan, hay là bọn người Kê Đại, cả đám đều mím chặt môi, đờ đẫn trên gương mặt, không có một tia biểu lộ. Ai cũng rõ ràng, dưới lực lượng của lôi đình trước mắt, người nào xông đều không nhất định sẽ bị giết chết, nhưng tất cả xông lên thì tuyệt đối đều sẽ oanh đến trọng thương. Người trọng thương thì không có tư cách tranh đoạt truyền thừa ma thần thượng cổ. Trong số những người như bọn họ, không có tình huynh đệ, nếu người nào đó trọng thương, chỉ sẽ gặp phải vô tình vứt bỏ thậm chí là khinh thường. Loại khái niệm làm giá y hy sinh vì người khác, trong ma tộc, rất ít gặp. Thất Thái tử Tòng Vân tức thì bị tiếng cười to của Diệp Chân chọc tức muốn phát cuồng. Hắn hiện tại hơi hối hận, vừa rồi hắn đến quá nhanh. Vì cướp được một tia tiên cơ, liền vứt bỏ hết hơn 70 ma hoàng. Chiến khôi của hắn ở bên ngoài bạch cốt bí cảnh, một cái đều không mang theo. Nếu hắn mang theo 10 ma hoàng chiến khôi, liều mạng tổn thất 10 ma hoàng chiến khôi, để 10 ma hoàng chiến khôi nhận lấy cửu tiêu thần lôi của Diệp Chân, như vậy bọn họ vô luận như thế nào đều có thể tiến lên. 10 ma hoàng chiến khôi, muốn oanh sát, ít nhất cũng phải 5 đạo cửu tiêu thần lôi, tuyệt đối có thể tranh thủ đầy đủ thời gian cho hắn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đáng tiếc, hắn vì vượt lên trước, một cái đều không mang theo. Mà hiện giờ một lần nữa đi trở về, chờ hắn vừa đi vừa về, chỉ sợ mọi chuyện đã không có phần của hắn. Cho nên giờ phút này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, đứng ở xa xa vô cùng e rè nhìn chằm chằm hậu thiên linh bảo lấp lóe. Tử sắc lôi quang trên đỉnh đầu Diệp Chân, răng cắn chặt như muốn cắn nát quai hàm. Người nào cũng không có phát hiện, trong ánh mắt lạnh lùng của Diệp Chân ẩn giấu đi một tia không khỏi may mắn. Nếu đám người Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân biết, cửu tiêu thần lôi kinh thiên động địa như vừa rồi, Diệp Chân nhiều nhất thì còn có thể thả ra hai phát, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Chỉ sợ rằng sẽ giơ chân cua tay mà chửi mẹ nó đi. Bất quá, hai phát cửu tiêu thần lôi tuyệt đối có thể oanh sát dạng đạo cảnh như Kê Đại, hoặc trọng thương tồn tại như Thất Thái tử Tòng Vân cùng Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan. Lực uy hiếp tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại, Diệp Chân chỉ hy vọng Huyền Cơ phân thân nhanh chóng hoàn thành truyền thừa ma thần thượng cổ. Chỉ cần truyền thừa vừa hoàn thành, Diệp Chân bên này sẽ có thêm một sự giúp đỡ lớn, thời điểm liều, Diệp Chân cũng không sợ. Huống hồ, chỉ cần ra khỏi Bạch Cốt bí cảnh, bên Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ cấp bậc hậu thiên linh bảo, chiêm ưu thế vô cùng lớn. Nhìn đám ma tôn bên cạnh, từng người đều đang e ngại không có dấu hiệu ra tay, Thất Thái tử Tòng Vân quả thật luôn lên chém giết từng tên. Tình cảnh quả thật rất gấp gáp. Lấy nhãn quang của hắn, truyền thừa ma thần thượng cổ đã bắt đầu. Về phần bao lâu thì kết thúc, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng thời gian kéo càng lâu, đối với bọn hắn càng bất lợi, thời cơ dành cho bọn hắn càng nhỏ. Đang lúc Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đang cấp bách đến dậm chân, phương xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy lướt qua. bất quá không phải hướng về phía này, mà đang hướng về một phương hướng khác. Tất cả đều phát ra khí tức ma tộc vô cùng nồng đậm. Thấy thế, Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân đại hỉ. Ha ha, trợ thủ đến rồi. Thân hình lóe lên, thân ảnh Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân liền hư không tiêu thất, trong cảm ứng của Diệp Chân, một đường không gian ba động bay thẳng đến mấy đạo quang điểm vừa xuất hiện. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột địa biến đổi, lập tức hiểu rõ, đó là những ma tộc đạo cảnh khác đã đi vào trong này. Thất Thái Tử Tòng Vân đi qua để tìm trợ thủ, mà lại còn không ít. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo ba động không tên tới từ chiến hồn huyết kỳ, đột nhiên truyền vào nguyên linh Diệp Chân, một khoảnh khắc sau đó, Diệp Chân thần sắc trong chớp mắt trở nên cổ quái. Trưởng khống. Đó là một loại cảm giác trưởng khống. Cảm giác như trưởng khống ma hồn giới vậy. Trước đó theo ma hồn giới tiến vào bạch cốt bí cảnh của ma thần thượng cổ đạo ma, cảm giác trưởng khống của chiến hồn huyết kỳ, đối với thiên địa pháp tắc ma hồn giới hoàn toàn biến mất. Cho dù chiến hồn huyết kỳ tiến giai đến hậu thiên linh bảo, cũng vô pháp ảnh hưởng đến một chút thiên địa lực lượng pháp tắc trong bạch cốt bí cảnh. Nhưng hiện tại, cảm giác trưởng khống thiên địa pháp tắc quen thuộc trong ma hồn giới lại trở về. Kinh hỉ đột ngột mà dâng lên Diệp Chân trong lòng. Một khi chiến hồn huyết kỳ có thể ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc trong bạch cốt bí cảnh, dù chỉ là một chút, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn đối với cục diện chiến đấu, thậm chí quyết định hướng đi thắng bại một trận chiến đấu. Về phần tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, Diệp Chân cũng có thể xác định nguyên nhân. Chính là truyền thừa ma thần thượng cổ đã dung hợp cùng huyền cơ phân thân. Ban đầu, bạch cốt bí cảnh, bởi vì truyền thừa ma thần thượng cổ đạo ma hoặc tạo hóa lực lượng trong truyền thừa, thiên địa lực lượng pháp tắc tự thành hệ thống, chiến hồn huyết kỳ có thể trưởng khống bộ phân thiên địa lực lượng pháp tắc ma hồn giới, không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng theo truyền thừa lực lượng ma thần thượng cổ đạo ma bị huyền cơ phân thân dung hợp, số lượng lớn tạo hóa lực lượng dung nhập nguyên linh huyền cơ phân thân, dẫn đến thiên địa pháp tắc tự thành hệ thống được duy trì trong bạch cốt bí cảnh mất đi cơ sở, cho nên thiên địa pháp tắc tự thành hệ thống trong bạch cốt bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ. Mà bạch cốt bí cảnh này lại ở trong ma hồn giới, sau khi thiên địa pháp tắc nó tự thành hệ thống sụp đổ, hệ thống thiên địa pháp tắc ma hồn giới liền sẽ bắt đầu xâm nhập, hoặc bổ sung hệ thống thiên địa pháp tắc đang sụp đổ của nó. Chiến hồn huyết kỳ tự nhiên mà vậy, trưởng khống được thiên địa pháp tắc nơi này, tuy rất ít, nhưng tuyệt đối có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Quan trọng hơn là, loại cảm giác trưởng khống này đang không ngừng tăng cường lên. Theo huyền cơ phân thân dung hợp truyền thừa ma thần thượng cổ đạo ma càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng của chiến hồn huyết kỳ đối với hệ thống thiên địa pháp tắc, nơi này càng ngày càng nhiều. Cảm giác trưởng khống càng nhiều, đáy lòng Diệp Chân cũng càng chắc chắn. Mà cũng vào lúc này, khi đại bộ phận tạo hóa lực lượng dung nhập vào nguyên linh lực lượng huyền cơ phân thân, vô cùng tận chiến ý, sát khí, huyết khí phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm mất đi tạo hóa lực lượng trấn áp, đột nhiên tựa như thủy triều mất khống chế, phát, tán ra bốn phương tám hướng. Tâm niệm Diệp Chân khẽ động, hơi vừa khởi động chiến hồn huyết kỳ, huyết quang triều sóng mất khống chế phát tán ra bốn phương tám hướng bỗng nhiên một cuốn ngược, tựa như hồng hấp, phóng lên tận trời, vọt thẳng đến chiến hồn huyết kỳ đỉnh đầu huyền cơ phân thân. Thoáng chốc, chiến hồn huyết kỳ phát ra huyết quang nhanh chóng trở nên nồng nặc lên, khí tức chiến hồn huyết kỳ càng nhanh chóng tăng lên. Một màn này, một đám đạo cảnh Bạch Phan, Dịch Đà, Dịch Tang, Dịch Đông, Kê Đại hai mặt nhìn nhau, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng tên liên tiếp quay đầu nhìn về phía Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân rời khỏi, trong ánh mắt che kín mong đợi. Hy vọng Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân có thể mang đến đầy đủ lực lượng. Về phần Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, xa xa núp ở phía sau một bên nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt tràn đầy chấm nhỏ sùng bái. Không hổ là tồn tại để Kê Hoa hắn năm lần bảy lượt ăn thiệt thòi. Một người đã dọa sợ mấy vị ma tôn, vô cùng cường đại ở xung quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân cũng bị hù sợ. Nhìn lấy tình cảnh này, suy nghĩ lại một chút chuyện hắn năm đó, tựa hồ làm không lỗ. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt Kê Hoa, Diệp Chân hướng về Kê Hoa hơi thoáng nhìn, người sau phì phì mặt béo, nỗ lực gạt ra một tia nụ cười không thế nào rõ ràng, trong tươi cười mang theo vài phần ý vị nịnh nọt. Cái này khiến Diệp Chân mỉm cười, ném ra ngoài ánh mắt ngươi hiểu, sau đó lần nữa bất động thanh sắc lui lại. Thời gian này trôi qua, nói nhanh thì nhanh, nói chậm thì chậm. Ma Hoàng Thất Thái Tử Tòng Vân Tòng rời khỏi về đến, kỳ thực cũng không có bao lâu thời gian, cũng chỉ khoảng 60 hơi thở thời gian. Nhưng chờ khi hắn trở về, toàn bộ huyết khí trong hồ nước màu đỏ ngòm đã bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ 1/3. Diệp Chân đang không ngừng thúc giục chiến hồn huyết kỳ, muốn thôn phệ càng nhiều huyết khí hơn, nhưng chiến hồn huyết kỳ lúc này tựa như là một bàn tử ăn quá no, rốt cuộc nuốt không nổi nửa ngụm tràn đầy sát khí, chiến ý huyết khí giết hại nữa. Mà phẩm giai chiến hồn huyết kỳ, tại trong cảm ứng Diệp Chân đã sớm đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo cực hạn, nhưng làm thế nào cũng vô pháp đột phá thành trung phẩm hậu thiên linh bảo. Bất quá, nhìn Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân trở về, Diệp Chân lại cười. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân trở về không ngờ lại mang theo hơn 20 vị ma tôn ma tộc đạo cảnh. Trong đó cũng có Ngưu Ma cùng Thiết Giáp Ma ma tôn trước bị Diệp Chân giết đại bại, còn có ma tộc ma tôn khác Diệp Chân chưa thấy qua. Nhưng Diệp Chân mừng rỡ là có mấy vị ma tôn lại có truyền thừa huyết kỳ trong tay. Truyền thừa huyết kỳ, đây đối với chiến hồn huyết kỳ mà nói, có thể là đồ tốt. Bất quá, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân không có phát hiện thần sắc Diệp Chân biến hóa. Sau khi mang theo hơn 20 vị ma tộc đạo cảnh đến, chỉ tay Diệp Chân hét lớn nói: "Chư vị, sau khi cùng ta giết chết nhân tộc tặc, ma thần truyền thừa cùng truyền thừa bí bảo trong truyền thừa bí cảnh, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng ta truyền thừa ma thần thượng cổ của ma tộc, vô luận như thế nào, không thể bị nhân tộc tặc liêu lấy đi." Nói xong, vừa nhìn về phía ba vị đạo cảnh ma tôn Thiết Giáp ma tộc. "Ba vị, mời." Thái tử có thể cam đoan, sau khi tru sát tặc tử này, ba vị ít nhất có thể thu hoạch được một kiện truyền thừa bí bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba vị Thiết Giáp ma đạo cảnh bị Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân điểm danh trước đó may mắn chạy trốn từ trong tay Diệp Chân, ba người liếc nhau một cái rồi cùng nhau gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, ba vị Thiết Giáp ma tôn cắn đầu lưỡi, bản mệnh tinh huyết thổ hoàng sắc điên cuồng bắn ra, trong miệng ồ ồ nha nha phát ra âm thanh quỷ dị, bản mệnh tinh huyết ba người phun ra đột nhiên hóa thành vô số đạo văn, bao trùm Thiết Giáp trời sinh ngoài thân bọn họ. Để Thiết Giáp trời sinh ngoài thân bọn hắn giống như tinh cương, mà còn đang nhanh chóng tăng trưởng tăng lên. Trong nháy mắt công phu, Thiết Giáp ngoài thân bọn họ đã tăng trưởng ít nhất gấp 5 lần, độ dày này, để mỗi một người bọn hắn đều biến thành một tiểu hình thành bảo di động. Ánh mắt Diệp Chân hơi động, năng lực phòng ngự của Thiết Giáp ma Thiết Giáp phi phàm, Thiết Giáp ngoài thân tăng trưởng gấp 5 lần liền đại biểu cho năng lực phòng ngự bọn họ ít nhất để bạt gấp 5 lần. Năng lực phòng ngự thân thể của Thiết Giáp ma phi thường xuất sắc, năng lực phòng ngự lại để thăng gấp 5 lần, lập tức biến thành một tiểu cường đánh không chết. Đừng nói Diệp Chân, dù đạo cảnh trung kỳ thậm chí đạo cảnh hậu kỳ, đụng phải bọn họ chỉ sợ cũng vô cùng đau đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, ba vị Thiết Giáp ma bỗng nhiên di động bước chân, xông về hướng Diệp Chân. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân chỉ Diệp Chân cười lạnh. "Bản thái tử thừa nhận, lần này, ngươi lợi dụng mâu thuẫn trong chúng ta, nhãn quang rất lợi hại, rất chuẩn, rất độc ác. Nhưng hiện tại thế nào?" "Hiện tại?" Khóe miệng Diệp Chân đột nhiên xuất hiện một tia cười lạnh. "Có khác nhau sao?" "Không có khác nhau sao?" "Vậy ngươi thử một chút." Chữ cuối cùng trong lời nói của chưa có nói xong, khóe miệng nụ cười Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đột nhiên cứng đờ. Cũng không thấy Diệp Chân làm động tác gì, chiến hồn huyết kỳ, đỉnh đầu huyền cơ phân thân đang tiếp thụ truyền thừa ma thần thượng cổ đạo ma, đột nhiên mở ra, huyết quang lóe lên, một loại lực lượng ba động không cách nào hình dung đột ngột truyền khắp bốn phương tám hướng. Cơ hồ là đồng thời, vô luận Thiết Giáp ma đạo cảnh phóng tới Diệp Chân, hay là Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, lại hoặc là cốt ma ma tôn Bạch Phan, thần sắc tất cả đều giật mình, sau đó thân hình đồng thời trì trệ. Nhất là thân hình ba vị Thiết Giáp ma ma tôn phóng tới Diệp Chân, tựa như bị một tầng bình chướng vô hình cách trở trong hư không, tốc độ trở nên kỳ chậm chạp. Cơ hồ là cùng một giây, không có dấu hiệu nào, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện bên cạnh Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Loại xuất hiện này, so với trước đó Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân thi triển thần thông chuyển rời còn muốn đột ngột, còn nhanh chóng hơn. Tử Linh Tiên kiếm lóe lên, liền lấy thế xét đánh không kịp bưng tai trước khi Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân chưa kịp phản ứng, ánh kiếm màu tử kim như rồng trực tiếp điểm đến một mắt của Ma Hoàng Thất Thái tử. Độc nhãn của Ma Hoàng nhất mạch là chỗ để bọn họ bộc phát thiên phú thần thông, nhưng cũng là nhược điểm của bọn hắn, bộ vị suy yếu nhất toàn thân. Hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đồng thời xuất hiện trên mặt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Diệp Chân lần này xuất hiện quá đột ngột đến Ma Hoàng Thất Thái tử chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tử Tiên Linh kiếm đâm về một mắt cực đại của hắn. Độc nhãn của Ma Hoàng nhất mạch bọn họ thế nhưng là mệnh môn của lực lượng huyết mạch, bộ vị khác của thân thể mất đi không bao lâu thời gian đều có thể mọc ra. Chỉ có một mắt này, một khi bị đâm phá liền không còn cách nào khôi phục, mà lại nếu một mắt này bị hủy, một thân lực lượng cùng tu vi của hắn cũng sẽ bị hỏng hơn phân nửa. Lấy sự cường đại của Ma Hoàng nhất mạch bọn họ, xưa nay rất ít người có thể cận thân, cho dù có cũng uy hiếp không được độc nhãn của bọn họ. Nhưng bây giờ, Diệp Chân xuất hiện quá đột ngột, quá nhanh. Diệp Chân trực tiếp vận dụng ảnh hưởng của chiến hồn huyết kỳ, đối với không gian pháp tắc trong thiên địa pháp tắc ma hồn giới, trực tiếp chuyển rời xuất hiện tại bên người Ma Hoàng Thất Thái tử. Trong thiên địa pháp tắc ma hồn giới, chiến hồn huyết kỳ ảnh hưởng nhiều nhất chính là không gian lực lượng. Loại chuyển rời này là chuyển rời bằng không gian pháp tắc, nhanh đến không cách nào hình dung. Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân tự nhiên không thể phản ứng. Trong một mắt của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, toát ra vẻ tuyệt vọng không cách nào hình dung. Nhưng ngay khi Diệp Chân cho rằng một kiếm này nhất định có thể đánh giết hoặc trọng thương Ma Hoàng Thất, Thái tử Tòng Vân, một bên mi tâm một mắt của Ma Hoàng Thất, Thái tử Tòng Vân xuất hiện một đạo lạc ấn vô cùng đơn giản, sau đó liền bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ánh sáng vô cùng chói mắt, trong chớp mắt hình thành một tầng linh màn gắt gao ngăn phía trước một mắt Ma Hoàng Thất, Thái tử Tòng Vân. Loại khủng bố uy áp trước đó chưa từng có ở trong nháy mắt này, phát tán ra bốn phương tám hướng. Tử Linh Tiên Kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, đột ngột phát ra kiếm quang kinh người, nhưng ở trước mặt những đạo kiếm quang có thể tùy tiện chém giết đạo cảnh, đạo linh màn kia lại ngay cả một chút ba động cũng không có. Nháy mắt Tử Linh Tiên Kiếm đánh trở về, một đám ma tộc đạo cảnh khác bao gồm cả cốt ma ma tôn Bạch Phan ở trong đó, thần sắc lộ ra lẫm nhiên, đồng thời liền kinh hô: "Ma Hoàng bệ hạ!" Khí tức của Ma Hoàng bệ hạ. Nháy mắt một đám ma tộc đạo cảnh ma tôn kinh hô, linh màn phía trước một mắt Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, phát ra khí tức khủng bố khiến cho Nguyên Linh Diệp Chân không tự chủ được run rẩy. Phía dưới khủng bố uy áp không cách nào hình dung, tứ sắc nguyên linh của Diệp Chân đột ngột đại phóng hào quang, dùng hết toàn lực ngăn cản uy áp như núi cao biển rộng này. Nhưng thời điểm như thế, Nguyên Linh Diệp Chân vẫn kịch liệt rung động như cũ. Trong nháy mắt, bởi vì Nguyên Linh rung động, Diệp Chân tựa hồ cũng vô pháp như ý tự nhiên thôi động Hậu Thiên Linh Bảo đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Bất quá, cũng ở trong nháy mắt này, Hậu Thiên Linh Bảo Diệp Chân lúc trước mượn dùng để đột phá đến Huyền Cung cảnh, từ Chiến Hồn Điện phân thân Vạn Cốt Luân Hồi ấn, đột nhiên dâng lên từ chỗ sâu nhất trong Huyền Cung Diệp Chân, tản mắt ra huyết quang thăm thẳm. Vạn Cốt Luân Hồi ấn có thể trấn áp thần hồn, loại này trấn áp không chỉ là áp chế mặt ngoài trên ý nghĩa, cũng có thể ổn định nguyên linh. Dù chỉ là phân thân Vạn Cốt Luân Hồi ấn cũng có được đại tác dụng. Phân thân Vạn Cốt Luân Hồi ấn phát ra thăm thẳm huyết quang bao phủ một cái, tứ sắc nguyên linh đang run rẩy kịch liệt của Diệp Chân lập tức ổn định lại. Ngay tại lúc đó, trong tiếng kinh hô lẫm nhiên của một đám ma tộc đạo cảnh, mấy vị ma tôn trực tiếp hướng về phía linh màn kia quỳ xuống, ngay cả Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà cùng Cốt Ma Ma Tôn Bạch Phan tốt một chút. Cái này khiến trong lòng Diệp Chân hơi rung động. Ma hoàng này đến cùng mạnh bao nhiêu, chỉ lưu một đạo lực lượng lạc ấn trong cơ thể Thất Thái tử Tòng Vân, tán phát khí tức đã cường đại như vậy, người này đến cùng mạnh như thế nào? Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng ở trong tích tắc thời gian ngắn ngủi này, Diệp Chân cũng thấy rõ ràng, cũng nghĩ rõ ràng. Đạo khủng bố linh lực màn sáng tản ra khí tức này, hẳn là một đạo lực lượng lạc ấn mà ma hoàng ma tộc đương đại lưu trong cơ thể Thất Thái tử Tòng Vân, dùng làm lực lượng bảo hộ Thất Thái tử Tòng Vân tại thời khắc mấu chốt, mà trọng điểm bảo vệ là một mắt kia của Thất Thái tử Tòng Vân. Bởi vì đối với độc nhãn ma hoàng nhất mạch mà nói, chỉ cần độc nhãn còn tồn tại, thì nguyên linh sẽ vẫn còn, tu vi vẫn còn, chiến lực vẫn còn, người vẫn còn sống, khôi phục thân thể đối bọn hắn mà nói, chỉ là tiêu hao số lượng thiên tài địa bảo nhiều hay ít mà thôi. Nói cách khác, đây chỉ là một lực lượng đạo tản ra uy áp khí tức cường đại của ma hoàng mà thôi. Dưới tình huống bình thường, uy áp ma hoàng này có thể để bộ phận đạo cảnh phát huy thực lực thất thường, từ đó tranh thủ thời gian quý giá cho Thất Thái tử Tòng Vân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.